chẳng qua muốn đem thiên tinh lôi kiếp công pháp luyện chế đến 9 tầng, kia có thể so lên trời còn khó. Thẩm Kiều An lại hỗn độn không gian nội, đầu tiên là căn cứ chính mình ký ức đem một tầng tấm pháp khẩu quyết quá một lần, sau đó bắt đầu chậm rãi ở lòng bàn tay ngưng tụ lôi điện chi lực. Càn khôn bàn chung không gian đều là hư vô, cho nên Thẩm Kiều An ngưng tụ một điểm nhỏ lôi điện chi lực sau liền ném đi ra ngoài, tiếp theo liền bắt đầu không ngừng chế tạo lôi điện, ném lôi điện, thẳng đến linh lực không kiệt, Thẩm Kiều An mới ra càn khôn bàn không gian, ở bên ngoài phục chế tụ linh đan. Sau đó lại về tới càn khôn bàn không gian tu luyện, Thẩm Kiều An kinh ngạc phát hiện, ở linh khí không kiệt sau lại tu luyện, có thể làm ít công to. Thiên cực sơn giữa sườn núi linh lực so chân núi dư thừa rất nhiều, Thẩm Kiều An cũng nương càn khôn bản phục chế tụ linh đan tu vi nhanh chóng tăng trưởng. Đương Thẩm Kiều An tu vi lấy tốc độ kinh người tới luyện khí 9 tầng khi, một tháng thời gian vừa lúc tiến đến, mà nàng thiên tinh lôi kiếp công pháp đã luyện đến tầng thứ nhất, uy lực vẫn là không dung coi thường. Đến nỗi phòng ngự công pháp bát phương cổ cuốn, Thẩm Kiều An mới sơ đến nhập môn, thời gian thật sự là không kịp. Lăng Nhan Tịch so Thẩm Kiều An còn muốn bắt thời gian, một tháng này một cái sớm liền đi tới Thẩm Kiều An trúc ốc trước khiêu khích. Thẩm Kiều An, một tháng tới rồi, ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm nhận thua, ta còn có thể làm ngươi quỳ kêu ta thành tổ tông, nếu không liền không phải phế bỏ tu vi đơn giản như vậy. Lăng Nhan Tịch mỉm cười, ánh mắt một lệ, ta một cái không cao hứng có lẽ sẽ làm ngươi bán thân bất toại. Lúc trước đang xem đến hai người đánh nhau nội môn đệ tử sớm đã được tin tức, đuổi lại đây, hứng thú bừng bừng đến muốn xem Thẩm Kiều An chê cười, bọn họ muốn nhìn cái kia luyện khí 3 tầng phế tài, là như thế nào bị Lăng Nhan Tịch đánh đến kêu cha gọi mẹ. Thẩm Kiều An, ngươi sẽ không dám xuất hiện đi. Lăng Nhan Tịch nói xong không thấy Thẩm Kiều An ra tới, liền châm chọc nói. Vừa định tiến lên gõ cửa, một cổ kình phong liền đẩy cửa ra tới, chúc ốc nội Thẩm Kiều An đầu tóc theo gió tung bay. Mọi người thấy thân xuyên bạch y dáng người lại là lướt hấp dẫn Thẩm Kiều An thong thả đi ra. Lăng Nhan Tịch khiếp sợ mà trừng lớn mắt, luyện khí 9 tầng, cư nhiên thật là luyện khí 9 tầng. Chương 534 đế tôn đại người liêu không ngừng 11. Chỉ có cùng đẳng cấp hoặc là so đối phương cao tu vi mới có thể cụ thể rõ ràng Thẩm Kiều An tu vi, cho nên ở đây rất nhiều nhìn không thấu Thẩm Kiều An đều mặt lộ vẻ nghi hoặc cùng trầm tư. Thẩm Kiều An chẳng lẽ thật sự dùng một tháng thời gian liền đạt tới luyện khí 9 tầng, nàng không phải phế tại sao? Sao có thể a? Ở đây chỉ có Lăng Nhan Tịch tu vi tối cao, nàng cũng là nhất khiếp sợ một cái, nàng trăm triệu không nghĩ tới Thẩm Kiều An cư nhiên sẽ ở trong một tháng từ 3 tầng thăng cấp đến 9 tầng. Nếu Thẩm Kiều An ngay từ đầu không có che giấu tu vi nói, có thể lấy loại này tốc độ tấn trước, quả thực chính là thiên tài. Lăng Nhan Tịch âm trầm mà híp híp mắt, loại này thiên tài nếu không thể mượn sức trở thành người một nhà nói, nhất định phải ở trưởng thành lúc đầu mà sát rớt. Nếu không hôm nay không phải nàng sát Thẩm Kiều An, chính là sau này Thẩm Kiều An sát nàng. Cảm nhận được Lăng Nhan Tịch trên người sát khí, Thẩm Kiều An hơi hơi câu môi, đấu trưởng, sinh tử chiến. Sau khi nói xong Thẩm Kiều An liền ngây ra một lúc, nàng khi nào học Tư Đình nói chuyện. Thẩm Kiều An nói tự nhiên ở giữa Lăng Nhan Tịch lòng kẻ dưới này, hai người hướng đấu trường bên kia đi, phía sau liền đi theo một đống lớn xem náo nhiệt nội môn đệ tử. Trận này sinh tử chiến cơ hồ hoành động toàn bộ thiên cực sơn nội môn đệ tử, hai người đối chiến tin tức, không chỉ có truyền tới ngoại môn đệ tử kia, ngay cả thiên cực sơn đỉnh núi các trưởng lão đều có nghe thấy. Tam trưởng lão biết chính mình cái này sùng ái nhất đệ tử lại muốn làm sàng làm bậy, mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao là cái không có bối cảnh không có chỗ rửa cũng không có tư chất bình thường đệ tử thôi. Nếu có thể làm Lăng Nhan Tịch cao hứng, hắn là sẽ không can thiệp. Cái kỹ trên đài bất luận sinh tử, Thẩm Kiều An cùng Lăng Nhan Tịch vóc dáng đứng ở trên đài, trọng tài một kêu bắt đầu, Lăng Nhan Tịch liền dẫn đầu động thủ. Tay cầm thiên giai roi chín nốt, Lăng Nhan Tịch linh lực phát động bay thẳng đến Thẩm Kiều An chịu lại đây. Thẩm Kiều An, hôm nay ta khiến cho ngươi nhìn xem. Đắc tội Lăng người nhà kết cục là cái gì? Thẩm Kiều An cố lên. Đấu trường hạ, tất cả mọi người không xem trọng Thẩm Kiều An, cũng chỉ có Hàn Côn được tin tức tới rồi cấp Thẩm Kiều An cố lên. Nhanh chóng tránh thoát đối phương chí mạng một roi, Thẩm Kiều An hướng hệ thống triệu hồi ra thiên huyễn kiếm, đón kình phong mà thượng, lại trực tiếp bị Lăng Nhan Tịch một roi tử chắn trở về. Tiếp theo nàng liền bị bách dùng thiên huyễn kiếm thừa nhận Lăng Nhan Tịch công kích, nàng đã sớm hỏi thăm quá. Lăng Nhan Tịch roi chín đốt là thiên giai vũ khí, mà nàng thiên huyễn kiếm, căn bản không biết xem như cái gì giai số vũ khí, nếu là ngăn cản không được roi chín đốt tầng tầng công kích, đột nhiên đứt gây nói, Thẩm Kiều An không nghi ngờ chính mình sẽ bị chịu thành hai nửa. Sinh tử chiến cũng bất chấp Thẩm Kiều An tưởng quá nhiều, gian nan ngăn cản Hạ Lăng Nhan Tịch lại một lần hết sức công kích sau, Thẩm Kiều An xem nàng linh lực có chút chống đỡ không được, cầm thiên huyễn kiếm liền phi thân đâm tới. Ai ngờ Lăng Nhan Tịch nuốt vào một viên tụ linh đan linh lực lại dư thừa lên, trong tay phi tiêu một ném, Thẩm Kiều An vội vàng tranh né, trốn đến quá phi tiêu lại tránh không khỏi nàng roi chín đốt, một roi tử chịu ở Thẩm Kiều An ngực, chấn đến nàng phun ra khẩu huyết, Thẩm Kiều An lại nắm lấy cơ hội nhất kiếm đâm vào Lăng Nhan Tịch đầu vai, ở đối phương còn không có phục hồi tinh thần lại khi một chân đá văng ra nàng trong tay roi chín đốt. Phúc! Thiên huyễn kiếm rút ra đầu vai, Thẩm Kiều An mặt vô biểu tình lại nhất kiếm huy hướng Lăng Nhan Tịch cổ. Lăng Nhan Tịch khiếp sợ mà mở to mắt, Thẩm Kiều An muốn giết nàng. Thẩm Kiều An cư nhiên muốn giết nàng. Sư phụ cứu mạng. Nghe được Lăng Nhan Tịch trước khi chết cầu cứu, tam trưởng lao trong lòng cả kinh cấp tốc đi trước đấu trường, nhưng là hắn tới đấu trường như thế nào cũng đến ba cái hô hấp thời gian, mà Thẩm Kiều An một cái hô hấp thời gian là có thể đem Lăng Nhan Tịch cấp giết chết. Tam trưởng lão liền hướng đấu trường đuổi. Một bên toàn thân uy áp hướng tới Thẩm Kiều An mà đi cũng uy nghiêm mà truyền âm, chớ có thương ta đổ nhi. Chương 535 đế tôn đại người liêu không ngừng 12. Thẩm Kiều An lại tựa không nghe được, giơ tay chém xuống, Lăng Nhan Tịch đầu rơi xuống đất, nàng liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Ở mặt thế tang thi giờ quốc tế, Thẩm Kiều An thích nhất chính là nhất kiếm chém rứt tang thi đầu, như vậy mới có cảm giác. Nội môn đệ tử nhìn Lăng Nhan Tịch bị giết toàn bộ đều khiếp sợ tại chỗ, bọn họ hoàn toàn đều không có tưởng tượng cố luôn luôn tại nội môn đệ tử trung xưng vương xưng bá Lăng Nhan Tịch cư nhiên đã chết, còn bị chết thảm như vậy. Cũng có không ít đệ tử nhìn đến Lăng Nhan Tịch tử trạng thiếu chút nữa phun ra. Tam trương lão chạy tới khi, liền thấy Lăng Nhan Tịch một viên đầu người vừa rơi xuống đất, ngày xưa tiểu mạch sắc làn da cùng với trắng bệnh, trong mắt đều đổ ra, kinh ngạc biểu tình động lại ở trên mặt. Có thể thấy được chết thời điểm là có bao nhiêu khiếp sợ. Ngươi, cư nhiên giết ta đồ nhi, đáng chết. Tam trưởng lão phẫn nộ mà chỉ vào Thẩm Kiều An liền muốn động thủ giết nàng. Thẩm Kiều An khỏe miệng một câu, nghiêm túc để phòng đối phương công kích, lãnh đạm nói. Tam trưởng lão, cạnh kỹ trên đài, sinh tử chiến, sinh tử bất luận. Nếu là tưởng lý luận tìm trưởng môn đi, liền tính không phải sinh tử chiến, Lăng Nhan Tịch đã nổi lên sát tâm. Nàng cần thiết kết thúc rớt đối phương. Lý luận. A, liền tính hôm nay trưởng môn tại đây ta cũng đến giết người thay ta đổ nhi báo thủ. Nói tam trưởng lão khinh thân mà thượng, muốn tiến lên trực tiếp vặn gãy nàng cổ. Đột nhiên, cũng không biết từ nào thổi tới một cổ phong. Nguyên bản đứng Thẩm Kiều An đến địa phương biến mất không ảnh, tam trưởng lão phát cái không, hắn phẫn hận đến xoay người liền thấy Tư Đình xách theo Thẩm Kiều An sau cổ áo, giống xách tiểu kê đem Thẩm Kiều An xách lên. Tư Đình, ngươi vì sao ngăn trở ta sát này hôn trướng? Tam trưởng lão căm giận mà nhìn chằm chằm Thẩm Kiều An xem, ta muốn đem nàng thiên đào vạn quả. Tam sư thúc tạm thời đừng nóng nảy. Cảm nhận được Thẩm Kiều An rẽ rủa muôn xuống dưới, Tư Đình nhìn nàng một cái, trong tầm tay bung ra, chậm gì gì trả lời trưởng môn muốn thu nàng làm đồ đệ, có cái gì ý tưởng trước hướng trưởng môn xin chỉ thị đi. Thẩm Kiều An chân vừa rơi xuống đất, liền trông cái chán ngượng ngùng đối mặt những người khác. Ngươi nói Tư Đình mới bao lớn điểm A, nhiều nhất 16 7 8 đi, cư nhiên giống để tiểu kê dường như đem nàng nhắc lên, này quả thực chính là mất mặt, ném người chết. Từ từ, Tư Đình vừa mới nói gì đó. Trường môn muốn thu nàng làm đồ đệ. Thẩm Kiều An kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tư Đình, tam trưởng lão càng là mãn nhãn khói mù đến nhìn chằm chằm Tư Đình xem, tưởng trong mắt hắn nhìn ra trốn tránh cùng dối trường tới, Tư Đình toàn bộ hành trình lại là vẻ mặt bình tĩnh. Trước sau như một biểu tình lạnh băng như xương. Tam trưởng lão chưa nói một câu, xoay người liền hướng Thiên Cực Sơn đỉnh núi mà đi, hiển nhiên tìm trưởng môn chứng thực đi. Việc này không chỉ có Thẩm Kiều An kinh ngạc, còn lại nội môn đệ tử đều khiếp sợ miệng trương đại có thể tắc tiếp theo viên trứng gà, có thể bị trưởng môn thu làm đồ đệ đó là cỡ nào trí cao vô thượng đến vinh quang a. Huống hồ trưởng môn đồ đệ trăm năm tới cũng liền thu ba người. Thẩm Kiều An rốt cuộc là đi rồi cái gì vẫn có thể bị trưởng môn nhìn trúng. Bất quá mọi người ngẫm lại cũng liền nghĩ thông suốt, Thẩm Kiều An từ lúc bắt đầu phế tài luyện khí 3 tầng đến 1 tháng là có thể thăng cấp đến luyện khí 9 tầng, này tốc độ tu luyện trừ bỏ năm đó Tư Đình còn có ai. Thấy tam trưởng lão bay lên đỉnh núi, Tư Đình không nói chuyện trực tiếp ôm Thẩm Kiều An hóa thành một đạo sao băng bay lên thiên cực đỉnh núi. Thấy vai chính đều đi rồi, chúng nội môn đệ tử môn cũng đều chậm rãi tan, lúc này trong đám người lộ ra một cái cực mỹ nữ tử, Giang Du Hề cau mày nghe lắc tay lão nhân thì thầm. Nữ hải kia trên người khí vị vì sao như thế quen thuộc? Ta như thế nào nhất thời nghĩ không ra là cái gì, rốt cuộc là cái gì? Ngươi trong khoảng thời gian này nhiều chú ý nàng chút. Giang Du Hề nghe xong bất đắc dĩ phiên trợn trắng mắt, đã biết. Trong lòng tuy phiền nàng lại vẫn là thực tín nhiệm lão nhân, bởi vì thông qua lão nhân trợ giúp, Giang Du Hề tu vi đã trúc cơ. Chương 536 Đế Tôn Đại Người Liêu Không Ngừng 13. Tư Đình đem Thẩm Kiều An mang đến một cái xa hoa cung điện, phân phó nàng không cần chạy loạn liền đi tìm trưởng môn. Vừa vào chủ điện, Tư Đình liền thấy trưởng môn trông cái chán ngồi ở trên bảo tọa, hiển nhiên vừa mới tam trưởng lão lại đây cho hắn rất lớn áp lực. Tư Đình, ngươi như thế nào tự tiện thế vi sư thu đồ đệ? Trưởng môn trong giọng nói cũng không tức giận càng có rất nhiều bất đắc dĩ. Sư phụ không phải nói có thể đáp ứng ta bất luận cái gì một điều kiện. Huống hồ sư phụ cũng không có hại, Thẩm Kiều An một tháng liền từ luyện khí 3 tầng thăng cấp đến luyện khí 9 tầng, ít ngày nữa liền có thể trúc cơ. Tư Đình người mặc áo đen, cùng này xa hoa cung điện không hợp nhau, bình tĩnh mở miệng nói. Còn có bực này sự. Trường môn nhướng nhướng mày, hiển nhiên không nghĩ tới hôm nay cực môn còn sao như vậy có thiên phú đệ tử, tay nhất chiều. Thôi, này đệ tử là ngươi thay ta thu, về sau liền giao từ ngươi phụ trách đi. Tư Đình chắp tay, đa tạ sư phụ. Nói xong liền muốn lui ra, phía sau trưởng môn do dự hạ lại vẫn là mở miệng hỏi, vì giữ được nàng, ngươi lãng phí một cái giống ta để điều kiện cơ hội, ngươi thích nàng. Tư Đình bước chân một đốn, nghiêm túc nghĩ nghĩ trả lời, không biết. Bởi vì hắn cũng không biết cái loại này rất nhỏ cảm giác có tính không thích, nói thích đi giống như cũng không giống, có lẽ bởi vì hắn chưa bao giờ thích qua ai, mà cũng không rõ ràng chính mình nội tâm đi. Kim Hạo là trưởng môn thủ hạ cái thứ ba đệ tử. Tuổi cũng là nhỏ nhất, cùng Thẩm Kiều An giống nhau 12 tuổi. Nàng vốn là tới chắc điện bên này tìm Tư Đình, kết quả phát hiện một người mặc nội môn đệ tử môn phái phục nữ hài ngây ngốc đứng ở giữa điện, Kim Hạo cho rằng Thẩm Kiều An là bị phái tới quét tước. Thiến lên liền nói, ngươi ở tìm rẻ lao sao? Liên ở kia phiến môn sau lưng, ngươi đem này trong đại sảnh đồ vật đều sát một lần, đại sư huynh là yêu nhất sạch sẽ, cần phải quét tước cẩn thận. Thẩm Kiều An còn không có tới cấp giải thích, liền bị Kim Hạo đẩy tiến lên đi lấy rẻ lau. Tư Đình nói không chừng chính là đem nàng trộm tới làm việc cực nhọc, bằng không mang nàng đến nơi đây tới làm cái gì. Như vậy nghĩ, Thẩm Kiều An liền cầm rẻ lau, bắt đầu tinh tế sát khởi phòng trong bày biện tới. Kim Hạo ngồi ở bên cạnh bàn thường thường còn chỉ huy Thẩm Kiều An bưng trà trộn lẫn thủy. Chỉ chốc lát Tư Đình liền đã trở lại, đại sư huynh ngươi nhưng tính đã trở lại. Ta chờ ngươi hơn nửa ngày có thể. Thấy Thẩm Kiều An trong tay rẻ lau, Tư Đình hơi hơi nhíu hạ mày, đối với Kim Hạo nói, ngươi đi ngoài điện đứng chờ ta. Kim Hạo cảm thấy đại sư huynh có chút bực hắn, nhưng hắn không nghĩ ra đại sư huynh vì cái gì muốn sinh hắn khí, rõ ràng không có làm sai cái gì à. Ân. Kim Hạo từ trước đến nay đối cái này mặt vô biểu tình tâm tính lạnh như thủy đại sư huynh nói gì nghe nấy, trở về thanh liền ra điện. Quả thực ngoan ngoan đứng ở ngoài điện chờ hắn. Kim Hạo vừa ra điện, Tư Đình liền hướng tới Thẩm Kiều An đi đến. Làm sao vậy? Thẩm Kiều An nghi hoặc nhìn Tư Đình vặn quá tay nàng khuỷu tay, đem nàng trong tay rẻ lau lấy qua đi, tiếp theo liền thấy Tư Đình trong tay bắt đầu bốc cháy lên ngọn lửa, không bao lâu, cái kia rẻ lau liền hóa thành tro tàn, bị Tư Đình vứt bỏ trên mặt đất. Bắt lấy Thẩm Kiều An tay chưa phóng, tiếp theo Tư Đình từ trong lòng lấy ra một trương thuần khiết như giấy trắng khăn tay, tinh tế động tác ôn nhu mà trà lau Thẩm Kiều An tay. Vẻ mặt của hắn nghiêm túc, tựa hồ ở làm cái gì thần thánh công tác, trong tay động tác không ngừng, giúp Thẩm Kiều An xoa vừa mới sờ soạng rẻ lau tay dơ bẩn. Tuy rằng giờ phút này Tư Đình mặt thoạt nhìn vẫn như cũ trừ bỏ lạnh nhạt ngoại không có bất luận cái gì biểu tình, Thẩm Kiều An lại đáng xấu hổ đến đỏ mặt, cảm thấy đối phương đối nàng quý trọng nếu chân bảo. Lại không nghĩ Tư Đình tiếp theo câu nói có thể đem nàng khí tạc, ta cung điện chung không cho phép có dơ đồ vật, ngươi cũng không ngoại lệ. Chương 537 Đế Tôn Đại Người Liêu Không Ngừng 14. Thẩm Kiều An sắc mặt tức khắc liền xấu hổ, ngượng ngùng đến rút về tay. Sư phụ, đã đáp ứng thu ngươi làm đồ đệ, về sau ngươi liền ở tại mặt đông chắc điện đi. Tư Đình mở miệng nói. Thẩm Kiều An gật gật đầu, tiếp theo liền nghe Tư Đình cho nàng giảng giải chút trong điện sự tình. Chủ điện là sư phụ trụ địa phương, không có triệu hoán không được đi vào. Bắc Sơn là Tư Đình nơi, Nam Sơn là nhị sư huynh Hạ Viêm nơi, Tây Sơn là vừa rồi Thẩm Kiều An nhìn thấy Kim Hạo nơi. Giới thiệu xong sau, Tư Đình liền giao cho Thẩm Kiều An một khối có thể xuất nhập Đông Điện cùng với tàng thư các cao lầu thành quyền hạn thẻ bài. Thẩm Kiều An liền trở về Đông Điện, lấy ra càn khôn bàn chuẩn bị tu luyện. Tam trưởng lão mất ái đồ khẳng định là sẽ không bỏ qua nàng, nàng không có khả năng vĩnh viễn tránh ở Thiên Cực Sơn đỉnh núi. Tuy rằng không thể hiểu được bị trưởng môn thu làm đệ tử, nhưng là nàng tổng cảm thấy trưởng môn cũng không để ý nàng. Cho nên tìm kiếm trưởng môn che chở, không bằng chính mình để cao tu vi, chính mình che chở chính mình. Trên đỉnh núi là toàn bộ Thiên Cực Sơn linh khí nhất nồng đậm địa phương, thác nơi này phúc, hiện tại càn khôn bàn ở hấp thu mãn linh khí sau, một lần có thể phục chế ra 16 viên tụ linh đan. Từ đây Thẩm Kiều An liền bắt đầu rồi mất ăn mất ngủ tu luyện. Từ luyện khí 9 tầng đột phá đến trúc cơ sơ kỳ, ở luyện khí kỳ đánh hạ cơ sở càng tốt, đột phá đến trúc cơ sau, tốc độ tu luyện cũng liền sẽ càng nhanh. Cho nên Thẩm Kiều An cũng không vội mà đột phá, mà là mỗi ngày ăn vào tụ linh đan, sau đó lôi kéo linh khí tuần hoàn ở thân thể của mình nội, làm thân thể nội linh khí càng thêm tràn đầy, kinh mạch cũng càng thêm cứng cỏi có co giãn có thể thừa nhận hạ càng nhiều linh khí đồng thời vận hành. Đương nàng khối này nho nhỏ thân thể tu luyện đến không thể thừa nhận hạ nhiều như vậy linh khí sau, Thẩm Kiều An chuẩn bị đánh sâu vào trúc cơ, lúc này đã là một năm về sau sự. Thiên Cực Sơn cũng không có cái gì đại biến hóa, người tu tiên, tu vi càng cao thọ mệnh càng dài, thường thường đánh cái ngồi nói không chừng liền mấy năm vài thập niên thời gian trôi qua, cho nên Thẩm Kiều An này một năm căn bản là không lâu lắm, cũng không có khiến cho trên đỉnh núi các vị sư huynh chú ý. Lại dùng 2 năm, Frank. Thẩm Kiều An lần này đánh sâu vào trúc cơ cũng không có bất luận cái gì quá nhiều, thuận lợi đột phá sau phát ra thanh thúy một tiếng sau, một cổ thuộc về trúc cơ linh lực liền lấy Thẩm Kiều An thân thể vì trung tâm hình thành một cái hình tròn tiêu tán đi ra ngoài. Thẩm Kiều An ra Đông Điện, liền thấy ba vị sư huynh đã sớm chờ ở ngoài điện, trong tay đều là cầm hạ lễ. Tính tình có chút sốt ruột Hạ Viêm tiến lên, tiểu sư muội đây là truyền âm phủ. Về sau ra sơn môn nếu là gặp được cái gì việc khó, nhưng bậc lửa này truyền âm phù truyền tin cấp nhị sư huynh nhất định sẽ mau chóng tới rồi. Thẩm Kiều An tiếp nhận kia một chương hơi mỏng truyền âm phù, biết này chân quý tính, gật gật đầu, có chút cảm động nói, đà tạ nhị sư huynh. Tiểu sư muội, tam sư huynh xem ngươi tới này hồi lâu, cũng không có thay cho bình thường đệ tử môn phái phục, vì thế ta liền riêng vì ngươi định chế vài món váy áo. Xem đây là mềm bạc nhẹ la bách hợp váy, đây là kim trăm điệp xuyên hoa vân lụa váy nhưng xinh đẹp. Kim Hạo cầm một chồng điệp trên quần áo trước, có chút đắc ý mà nói. Thật xinh đẹp. Thẩm Kiều An tiếp nhận, cái nào nữ nhân không thích xinh đẹp đồ vật đâu. Lúc này Tư Đình tiến lên đưa cho nàng một đôi màu trắng giày thêu, Thẩm Kiều An sắc mặt trong nháy mắt liền trắng, Tư Đình đưa nàng giày khi muốn đem nàng tiễn đi sao. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết như thế nào. Thẩm Kiều An trong lòng có chút không dễ chịu. Này đôi giày, tụ tập linh khí có thể nháy mắt để cao ngươi gấp 3 tốc độ, bất quá thực tiêu hao linh khí, về sau gặp được nguy hiểm lại dùng. Nói liền đem một đôi giày đặt ở Thẩm Kiều An ôm váy áo thượng. Nghe xong Tư Đình giải thích, Thẩm Kiều An hơi hơi đỏ mặt gật gật đầu. Chương 538 Đế Tôn Đại Người Liêu Không Ngừng 15. Tư Đình lại từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp gấm, lược hơi trầm ngâm sau nói. Đây là sư phụ hắn cho ngươi hạ lễ, tử kim đan. Kỳ thật là hắn chết ra dày mặt muốn. Hoa, sư phụ thật bất công, ta giống hắn lao nhân ra muốn rất nhiều lần, hắn cũng chưa cấp. Kim Hạo ở một bên bĩu môi. Hạ Viêm nhìn về phía Thẩm Kiều An, sư phụ đối với ngươi thật tốt. Phải không? Chính là nàng đều không có gặp qua trưởng môn, vì cái gì cảm thấy sư phụ cũng không thích nàng đâu. Thẩm Kiều An nhìn về phía hộp gấm tử kim đan. Đây chính là so tụ linh đan cảng vì chân quý tu luyện đan dược, đôi mắt phát ra sáng long lanh quan mang. Cảm ơn các vị sư huynh, còn có đại sư huynh ngươi giúp ta cảm ơn sư phụ. Hảo. Tư Đình gật đầu. Kim Hạo cùng Hạ Viêm đều từng người có chính mình sự tình vội, đưa xong hạ lễ liền vội vàng rời đi, độc lưu lại Tư Đình một người vào Đông Điện. Thẩm Kiều An điện bởi vì không giống có mặt khác nội môn đệ tử đúng hạn tiến vào quét tước, cho nên khắp nơi đều là cho bụi. Cùng với bị nàng tùy tay bãi loạn bày biện. Một lòng nhào vào tu luyện thượng, cũng không có thời gian quét tước, đại sư huynh không lấy làm phiền lòng. Thẩm Kiều An du mắt, khuôn mặt bởi vì xấu hổ cầm lòng không đậu đỏ. Tư Đình trên mặt cũng không dư thừa biểu tình, chỉ là nhìn chằm chằm Thẩm Kiều An đã phát sẽ ngốc, sau đó đi lên trước, một phen ôm nàng, nóng cháy môi liền áp xuống xuống dưới. Thình thịch thình thịch. Thẩm Kiều An kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, sau một lúc lâu đều sẽ không được thần, chỉ nghe được chính mình trái tim mãnh liệt nhảy lên thanh âm. Ngươi nơi này quá bẩn, làm ta không thở nổi, hiện tại hảo rất nhiều. Tư Đình buông ra Thẩm Kiều An sau nói liền đi nhanh rời đi. Lưu lại Thẩm Kiều An ngốc lăng tại chỗ, căm tức nhìn hắn bóng dáng, đáng giận đem nàng đường hô hấp cơ a. Chờ Tư Đình vừa đi, Thẩm Kiều An liền bắt đầu rồi quét tước đại điện này vĩ đại công trình. Chờ quét tước xong đã là mặt trời lặn thời gian, ăn qua nội môn đệ tử đưa tới đồ ăn, Thẩm Kiều An liền trở về phòng lấy ra càn khôn bàn đem tử kim đan thả đi lên. Chính là làm Thẩm Kiều An thất vọng chính là, tử kim đan chỉ bị phục chế hai viên liền đình chỉ bất động. Tiến vào trúc cơ kỳ, tu luyện tiêu hao linh khí nhiều hết mức lên, hiện giờ càn khôn bàn sở phục chế đan dược số lượng đã xa xa không thể thỏa mãn Thẩm Kiều An tu luyện sở cần. Hiện tại chỉ có một biện pháp, kia đó là để cao càn khôn bàn phẩm giai, nhân tu vì càng cao cất chứa linh khí liền càng nhiều, kia càn khôn bàn phẩm giai càng cao hấp thu linh khí cũng liền càng nhiều, dùng một lần có thể phục chế ra tới đan dược cũng liền càng nhiều. Thẩm Kiều An nghĩ tới một cái ly thiên cực sơn không xa một chỗ, gửi có thể thăng cấp càn khôn bàn phẩm giai dược vật. Hạ quyết tâm đêm nay liền xuất phát, Thẩm Kiều An đem phục chế ra tới một viên tử kim đan ăn vào sau đó tiến vào càn khôn bàn nội. Củng cố hảo trúc cơ kỳ tu vi sau, liền thừa dịp đêm khuya trộm ra thiên cực sơn. Vì không bị tam trưởng lao phát hiện nàng ra thiên cực sơn mà đuổi giết ra tới, Thẩm Kiều An cố ý ăn vào viên ẩn thân hoàn mới đi. Tiến vào trúc cơ sau Thẩm Kiều An đã có thể cự ly ngắn bay vọt, chạy hồi lâu, ẩn thân hiệu quả sau khi biến mất, Thẩm Kiều An ở vừa ra đại thụ phía dưới nghỉ ngơi, có lẽ là quá mệt mỏi, đầu dựa vào trên đại thụ liền đã ngủ. Chờ nàng có ý thức thời điểm. Liền cảm giác được một cổ quen thuộc sát khí, đây là tam trưởng lão hơi thở. Hắn như thế nào sẽ biết nàng ở chỗ này, còn đuổi theo. Tưởng cũng không nghĩ nhiều, Thẩm Kiều An sửa sang lại tinh thần, dẫn theo váy, nàng đã sớm đem Tư Đình đưa dư nàng giày thêu mặc vào. Linh khí một phát động, Thẩm Kiều An tốc độ nháy mắt liền tăng lên gấp ba, hưu. Một tiếng liền bay đi sở thật xa. Thẩm Kiều An, đừng làm hấp hối dây rùa. Làm lão phu thân thủ kết thúc ngươi đi. Phía sau truyền đến tam trưởng lão khủng bố thanh âm. Chương 539 đế tôn đại người liêu không ngừng 16. Thẩm Kiều An đánh giá tam trưởng lão ở Kim Đan Kỳ, nơi này tu chân cấp bậc theo thứ tự chia làm, luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, Kim Đan Kỳ, Nguyên Anh Kỳ, Hóa Thần Kỳ, Độ Kiếp Kỳ. Trừ bỏ nhất cơ sở luyện khí kỳ chia làm 9 tầng ngoại, mặt khác tu vi cấp bậc đều bị phân chia vì sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, cùng với đại viên mãn 4 cái kỳ. Tam trưởng lão hiện giờ so Thẩm Kiều An tu vi cao suốt một cái giai đoạn, hiện giờ lại không có Tư Đình có thể ở chỗ này vì nàng xuất đầu, nếu bị bắt được chính là tử lộ một cái. Thẩm Kiều An thâm hô một hơi, không hề có một tia do dự đổi ẩn thân hoàn, an vào sau phát động linh lực, chân dẫm lên cặp kia có thể làm nàng tăng lên gấp 3 tốc độ giày theo điên rồi dường như thoát đi. Thẩm Kiều An thân ảnh thân mình hơi thở đột nhiên biến mất. Tam trưởng lao thê nhưng nhất thời định vị không đến Thẩm Kiều An vị trí, trong lòng táo bạo không thôi, khai điên rồi cấp tốc tứ phía truy tung. Kỳ thật Thẩm Kiều An thực thông minh đảo phương hướng chạy một khoảng cách, xa xa ném ra tam trưởng lao sau, nàng mới tung khẩu, linh khí kết quệ, Thẩm Kiều An chỉ có thể ngồi ở đại thụ hạ từng ngụm thở dốc mới mẻ không khí. Lại không nghĩ còn chưa tới 15 phút, tam trưởng lão lại đuổi theo, cảm nhận được đối phương hơi thở, Thẩm Kiều An nhíu mày. Thật là ném không thoát đất dẻo cao su. Trong lòng do dự hạ, Thẩm Kiều An vẫn là đổi cái lựu đạn, nguyên bản mười mấy vạn tích phân Thẩm Kiều An ở thăng cấp hệ thống khi dùng hết 10 vạn, chỉ còn lại có 1050 tích phân. Sau đó đi vào cái này nguy cơ tứ phía tu chân thế giới, tích phân liền chỉ còn lại có 300, vừa mới đổi lựu đạn hoa đi 200 tích phân, hiện giờ nàng chỉ còn lại có 100 tích phân, cho nên nói nếu cái này lựu đạn không thể nổ chết tam trường lão. Nàng hôm nay mạng nhỏ rất có thể liền công đạo ở chỗ này. Theo tam trưởng lão càng đuổi càng gần, Thẩm Kiều An đột nhiên nghĩ tới cái gì, linh cơ vừa động, đem lựu đạn đặt ở càn khôn bàn thượng. Trong lòng cầu nguyện, lựu đạn không phải vật còn sống, nhất định phải phục chế a, nhất định phải phục chế a. Theo quang mang chợt lóe, càn khôn bàn trung lựu đạn ở Thẩm Kiều An chờ đợi dưới ánh mắt từ biến đổi nhị, từ nhị liền bốn, sau đó liền không có động tĩnh. Thẩm Kiều An thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn lựu đạn càn khôn bàn có thể phục chế. Vừa mới đem càn khôn bàn tàng hảo, hồng con mắt tràn ngập sát khí tam trưởng lão liền chạy đến, Thẩm Kiều An, chịu chết đi. Nói hắn liền muốn động thủ, Thẩm Kiều An liên tục xua tay, tam trưởng lão đừng kích động, ta đem ta trên người bảo vật đưa dư ngươi, ngươi tạm tha ta một cái mạng nhỏ đi. Nói liền đem kéo bảo hiểm hoàn lựu đạn ném cho tam trưởng lão đệ nhất thấy cái này hắc hắc đồ vật, không có linh lực liền không có uy hiếp, hắn nhíu nhíu giữa mày chung không hề có nguy cơ cảm, đây là thứ gì? Phanh! Tam trưởng lão lời nói mới vừa hỏi xong, lựu đạn liền nổ mạnh mở ra. Thẩm Kiều An xuyên thấu qua tầng tầng sương khói, nhìn đến tam trưởng lão thân thể đèn chút lại một chút không có sinh mệnh nguy hiểm, vội vàng lại ném cái lựu đạn, ném xong sau không yên tâm lại bổ cái lựu đạn. Phanh! Phanh! Hai tiếng lựu đạn thanh âm nổ vang sau, Thẩm Kiều An nhìn đến tam trưởng lão bị tạc rất tứ chi bay ra tới, nàng lúc này mới yên tâm tụ tập linh khí hướng mục đích địa bay đi. Kia chỗ địa phương vốn là cách nơi này không xa, Thẩm Kiều An bay một hồi liền đi tới một cái động phủ. Nơi này là từ trước nguyên anh cao nhân động phủ, bên trong có rất nhiều linh đan linh thạch, chân quý điển tịch, cùng với có thể tăng lên dị bảo vũ khí phẩm giai rèn thạch. Thẩm Kiều An tìm sẽ liền tìm được cửa động nhập môn địa phương, thật cẩn thận tiến vào sau, trong sơn động liền lâm vào một mảnh hắc ám. Chương 540 đế tôn đại người liêu không ngừng 17. Thẩm Kiều An sợ trong động có cái gì cấm chế, hoặc là một không cẩn thận chạm vào trận pháp cơ quan, nàng liền đầu mình hai nơi. Tích phân chỉ còn lại có 100, trừ bỏ ẩn thân hoàn lại đổi không được cái khác đồ vật, Thẩm Kiều An đơn giản đổi một viên ẩn thân hoàn, đặt ở càn khôn bàn trung phục chế một viên sau nuốt vào, Thẩm Kiều An liền lớn mật hướng trong động phủ mà đi. Đi vào trong động phủ sau, trong phủ bảo bối chiếu đến toàn bộ động phủ thông thấu lượng, Thẩm Kiều An đem tư đình cho nàng nhẫn không gian sờ soạn ra tới. Cái này nhẫn nàng vẫn luôn đều không có mang ở trên tay, một người nam nhân đưa nàng nhẫn, nàng như thế nào không biết xấu hổ vẫn luôn mang ở trên tay đâu. Tuy rằng nhẫn không gian không lớn, nhưng là đem động phủ nội chân quý hy hữu đồ vật chứa vẫn là dư giả. Thẩm Kiều An nhìn đến đồ vật thường phục tiến nhẫn, đại lượng linh thạch, đan dược, thư tịch, pháp khí. Một đốn manh trang sau, Thẩm Kiều An cơ hồ đem động phủ nội đồ vật dọn không. Đánh giá thời gian mau tới rồi. Thẩm Kiều An mới vừa tính toán đi ra ngoài, động phủ một trận đất rung núi chuyển, trên đỉnh đầu thỉnh thoảng rơi xuống đại tảng đá, Thẩm Kiều An thiếu chút nữa liền không có đứng vững. Lúc này ẩn thân thời gian cũng tới rồi, Thẩm Kiều An hiện ra thân hình, lúc này động phủ cũng bắt đầu rồi tự hủy hình thức, dưới chân thổ địa bắt đầu lao hãm, Thẩm Kiều An dùng linh lực nỗ lực vẫn duy trì thân thể cân bằng, cuối cùng vẫn là đi theo chấm đất hãm rớt đi xuống. Cũng không biết qua bao lâu, Thẩm Kiều An tỉnh lại khi phát hiện chính mình vây ở một cái thạch động chung, bốn phía tất cả đều là loạn thạch, nhưng hoạt động phạm vi cực tiểu, Thẩm Kiều An muốn định ăn vào ẩn thân hoàn sau đó rời đi nơi này. Lại phát hiện nơi này linh lực dư thừa, cư nhiên so thiên cực đỉnh núi linh lực còn muốn nồng đậm, nghĩ đến nguyên anh tiền bối có thể đem động phủ an trí ở chỗ này, linh khí tự nhiên là cực kỳ đầy đủ, Thẩm Kiều An nơi địa phương cũng rất có thể là phòng tu luyện. Vì thế nàng liền tính toán ở chỗ này tu luyện một phen lại rời đi, không cần bạch bạch bỏ qua như thế tốt cơ hội. Thẩm Kiều An đầu tiên là đem rèn thạch ném vào càn khôn bàn nội, bất đồng với thường lui tới, rèn thạch không thể bị phục chế chỉ có thể bị càn khôn bàn hấp thu. Liên tiếp ném vài khối rèn thạch đi xuống sau, càn khôn bàn đều không có tiến giai dấu hiệu, Thẩm Kiều An có chút sốt ruột, nhiều như vậy rèn thạch nếu là đều không đủ càn khôn bàn hấp thu, kia chẳng phải là quá mệt. Thẳng đến Thẩm Kiều An đem cuối cùng một khối rèn khi ném vào càn khôn bàn sau, càn khôn bàn mánh đến phát ra chói mắt bạch quang, tiếp theo Thẩm Kiều An liền cảm thấy bốn phía linh khí có trong nháy mắt đều bị hít vào càn khôn bàn nội. Thẩm Kiều An đại hỉ, thật tốt quá. Càn khôn bàn tiến giai, tuy rằng nàng không biết trước mắt càn khôn bàn rốt cuộc là mấy giai, nhưng là có thể phục chế tử kim đan càng nhiều, huống hồ nơi này linh khí nồng đậm càn khôn bàn hấp thu tốc độ cũng mau. Đem bàn trung phục chế 6 viên tử kim đan lấy hảo, Thẩm Kiều An ý niệm vừa động liền tiến vào tới rồi càn khôn bàn không gian nội. Thẩm Kiều An cứ như vậy ngày qua ngày phục chế đan dược, đả tọa tu luyện, luyện tập thiên tinh lôi kiếp cùng với bát phương cổ quấn. Có dư thừa linh lực, Càn khôn bàn cùng tử kim đan này tam trợ công, nhanh chóng làm Thẩm Tiểu An đột phá trúc cơ sơ kỳ, đạt tới trúc cơ trung kỳ. Nàng này một tu luyện đó là 2 năm không có hồi quá môn phái, Thẩm Tiểu An tính toán về trước môn phái đi một chuyến. Đứng dậy rối rối người, Thẩm Tiểu An đem ẩn thân hoàn phục chế mấy viên sau, ăn vào liền nên ngang đến ra động phủ. Ra tới sau, Thẩm Tiểu An bay vọt đi trước, vẫn luôn hướng tới Nam Diện Thiên Cực môn mà đi. Chỉ là ở đường xá trung Thẩm Tiểu An gặp gỡ có người quyết đấu, xem linh khí dao động hẳn là trúc cơ hậu kỳ trở lên đại năng, vừa định tránh đi, Thẩm Tiểu An lại đã nhận ra quen thuộc hơi thở. Tư Đình. Là Tư Đình ở cùng ai quyết đấu? Chương 541 Đế Tôn Đại Người Liêu Không Ngừng 18. Thẩm Tiểu An không có do dự buôn mãnh liệt linh khí dao động mà đi, đáng tiếc nàng vẫn là đi chậm, hai bên đại chiến vừa mới kết thúc, Tư Đình một thân là huyết nằm ở vũng máu, hắn đối diện nằm là vẫn luôn linh hầu. Lần trước là cự quy, lần này là linh hầu, Tư Đình rốt cuộc gặp gỡ cái gì phiền thoái. Thẩm Tiểu An hướng tới Tư Đình tiến lên, nâng dậy hơi thở mỏng manh hắn, đại sư huynh, ngươi tỉnh lại một chút. Đem từ động phủ mang ra tới rất nhiều tốt nhất chữa thương đan dược đút cho Tư Đình sau, Thẩm Kiều An liền đem truyền âm lá bùa bập lửa, chờ đợi nhị sư huynh mau chút tới. Lại không nghĩ chờ đến trời tối, cũng không có thấy Hạ Viêm thân ảnh, bất đắc dĩ Thẩm Kiều An liền đem Tư Đình đưa tới phụ cận sơn động chữa thương. Tư Đình tỉnh lại là liền gặp được Thẩm Kiều An đầy mặt lo lắng, đôi mắt hồng hồng đều mau khóc, hắn vừa định đứng dậy, lại bị Thẩm Kiều An một phen đè lại, đừng núp ních, ngươi bị thương thực trọng. Thân thể của ta chính mình biết, nhiều nhất một canh giờ Tư Đình lãnh đạm mở miệng, trên mặt cũng không nhiều biểu tình, tựa hồ hai người bọn họ đàm luận không phải sinh ly từ biệt, mà là thương lượng hôm nay buổi tối ăn cái gì như vậy bình đạm không có gì lạ sự. Thẩm Tiêu An nghe hắn thanh âm, cảm xúc có chút nhẹ, nỗ lực khống chế được trong mắt nước mắt biểu ra. Tư Đình lại khó được con môi, nhìn sơn động ngoại cảnh trí, ta cả đời này đều không nghĩ ra. Thân thể của ta còn có gặp gỡ vì sao đều quang quái ly kỳ. Biết vừa mới hôn mê khi ta mới biết được nhớ tới từ trước hết thảy, nguyên lai ta còn gánh vác như vậy nhiều sứ mệnh cùng nhiệm vụ. Chỉ tiếc ta này một thân tu vi. Tư Đình quay đầu giữ chặt Thẩm Tiểu An tay, cùng Tư Đình từ biệt đi, chờ mong lại lần nữa cùng người tương ngộ. Lạnh băng bàn tay to nắm lấy Thẩm Tiểu An tay nhỏ khi, Tư Đình toàn bộ một đốn, có chút khiếp sợ nhìn Thẩm Tiểu An, lẩm bẩm. Thân thể của ngươi cư nhiên là huyền âm thể chất. Tiếp theo khiếp sợ mà mắt liền lộ ra vui sướng biểu tình tới. Thẩm Kiều An bị Tư Đình làm đến không hiểu ra sao, lời hắn nói Thẩm Kiều An một câu cũng nghe không hiểu, cái gì sứ mệnh cùng nhiệm vụ, cái gì từ biệt cùng lại lần nữa tương ngộ, cái gì lại là huyền âm thể chất. Còn có Tư Đình vì sao sẽ nhiều lần đã chịu này đó tu vi cao quái vật tập kích. Này hết thể đều lộ ra quỷ dị cùng khó hiểu. Tư Thẩm Tiểu An muốn hỏi hắn rốt cuộc là có ý tứ gì, lại bị Tư Đình tay nhất chiêu, trực tiếp bị giam cầm thân thể hoạt động năng lực. Phi thường ngoài ý muốn Tư Đình lạnh băng môi đè ép xuống dưới, Thẩm Tiểu An trừng lớn đôi mắt muốn lên án né tránh thân thể lại một chút không động đậy. Thực xin lỗi, Tiểu An. Tư Đình bám vào Thẩm Tiểu An bên thai thanh âm tràn ngập áy náy, ta biết làm như vậy, ngươi sẽ hận ta, nhưng là ta không có thời gian. Ngươi lại là huyền âm thể chất, ta tu vi chỉ có thể truyền cho ngươi. Thực xin lỗi. Tư Đình mang theo lòng tràn đầy áy náy, cau mày tiến vào Thẩm Kiều An thân thể. Thẩm Kiều An trực giác băng hỏa lưỡng trọng thiên, muốn thống khổ kêu ra tới, miệng lại một chút đều trường không khai. Sau nửa canh giờ, hai người cùng nhau leo lên đỉnh sau Tư Đình nằm ở Thẩm Kiều An bên người, vuốt nàng thấm mãn hàn đến khuôn mặt nhỏ, cuối cùng rơi xuống một cái hôn. Kiều An, tai kiến. Hắn dùng một loại phức tạp ánh mắt nhìn Thẩm Kiều An, kia trong mắt có không tha, có giải thoát, có sầu bi, cũng có yêu say đắm. Tiếp theo Tư Đình thân thể chung quanh phát ra bạch quang, Thẩm Kiều An liền như vậy trơ mắt đến nhìn Tư Đình toàn thân biến ảo vì bột phấn, theo gió đêm phiêu tán mà đi. Tư Đình vừa chết, giam cầm Thẩm Kiều An linh khí cũng nháy mắt biến mất, đại viên nước mắt không ngừng tràn ra hốc mắt, Thẩm Kiều An vội vàng bò lên thân đi bắt những cái đó phiêu tán bột phấn. Tư Đình nàng theo bột phấn phiêu tán phương hướng khóc hô, chỉ là cái kia lãnh đạm như sương, khí chất như băng, vẫn luôn đối nàng cực hảo thiếu niên lại rốt cuộc sẽ không trả lời nàng. Chương 542 Đế Tôn Đại Người Liêu Không Ngừng 19. Thẩm Tiêu An bi thống đến ngày hôm sau sáng sớm nàng mới chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị hồi môn phái báo cáo sư phụ cùng các vị sư huynh Tư Đình đã chết tin tức. Nàng tìm sơn động một vòng, Tư Đình thế nhưng thứ gì đều không có lưu lại liền rời đi, tổng làm nàng hoảng hốt. Tư Đình chưa từng cùng nàng tại đây trong sơn động vượt qua, cũng chưa từng đối mặt quá thắng lợi từ biệt. Mới vừa đi rời núi động, Thẩm Kiều An liền cảm thấy không thích hợp, nàng tu vi vì sao biến thành kim đan hậu kỳ. Nàng bỗng nhiên liền vang lên Tư Đình cuối cùng một câu, ta biết làm như vậy, ngươi sẽ hận ta, nhưng là ta không có thời gian, ngươi lại là huyền âm thể chất, ta tu vi chỉ có thể truyền cho ngươi. Chẳng lẽ Tư Đình muốn đem tu vi truyền cho nàng, mới cùng nàng làm chuyện đó. Thẩm Kiều An không ngừng đẩy nhanh tốc độ đuổi một ngày đường, mới chạy tới Thiên Cực Sơn, cũng không biết là tâm tình bi thống vẫn là mới vừa phá thân mình nguyên nhân, nàng chỉ cảm thấy cả người mỏi mệt bất kham, bước chân một bước đều không nghĩ dịch, liền tưởng nằm ở trên giường đánh một giấc. Chính là đi vào Thiên Cực Sơn thế lực phạm vi, Thẩm Kiều An liền trợn tròn mắt, buồn ngủ tức khắc liền tiêu tán không còn một mảnh. Ngày xưa tiên khí lượn lờ, giống như nhân gian tiên cảnh Thiên Cực Môn, hiện giờ nơi nơi khói thuốc súng tràn ngập, tản ra nồng đậm mùi máu tươi, Thẩm Kiều An thân mình run run thiếu chút nữa từ Thiên Sơn tải xuống dưới. Thân thể đề ra linh khí, manh đến nhảy liền hướng tới Thiên Cực đỉnh núi mà đi. Vào được chủ điện khắp nơi một mảnh hỗn độn, đại điện ở giữa là huyền y lìa đại bảo trường môn, cả người là thường, mà hắn bên người là đầy người là huyết kim hạo cùng hạ viêm. Thẩm Kiều An nghiêng ngả lảo đảo mà chạy qua đi. Quỳ trên mặt đất tâm tình hỏng mất thử bọn họ hơi thở, không có, không có, không có hơi thở. Nàng không tin lại đi thăm dò mấy người cổ động mạch, như cũ không có nhảy lên, Thẩm Kiều An đầu trống rông ngã ngồi trên mặt đất, rốt cuộc là ai tàn sát nàng Thiên Cực phái Man Môn. Trách không được truyền âm lá bùa vẫn luôn không có động tĩnh, nhị sư huynh biết được chính mình có nguy hiểm, nhất định sẽ buông đỉnh đầu sự cấp tốc chạy tới. Vẫn luôn không có tới chỉ có thuyết minh hắn tới không được. Thẩm Kiều An nhắm mắt, vì cái gì nàng không có sớm nhận thấy được sự tình không thích hợp đâu. Nàng mới vừa mất đi Tư Đình, trong lòng còn không có hoán quá mức tới, hiện tại lại gặp Mãn Môn bị giết đả kích. Phúc! Khó thở công tâm, Thẩm Kiều An phun ra một ngụm máu tươi sau mới dễ chịu rất nhiều. Giết người hung thủ có lẽ còn ở phụ cận, Thẩm Kiều An nghĩ vậy, vội vàng đứng lên. Muốn đi ngoại điện xem xét hạ hay không có thể tìm được điểm dấu vết để lại. Ai ngờ mới ra ngoại điện, liền thấy người mặc một bộ màu xanh băng tơ vàng bạch văn hoa quỳnh mưa bụi cẩm váy nữ chủ mặt đạm như mực mà hướng tới nàng đi tới. Thẩm Kiều An, một năm trước, Khánh Lâm trong núi Càn Khôn Bàn là ngươi lấy đi đi. Đó là ta đồ vật, ta khuyên ngươi nhân lúc còn sớm trả lại cho ta. Giang Du Hề nhàn nhạt mở miệng, một đôi mắt sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm Thẩm Kiều An. Chú ý trên mặt nàng biểu tình biến hóa. Bị thử nàng, trên người nàng Càn Khôn Bàn hơi thở rất nặng, chính là nha đầu này đánh cắp chúng ta Càn Khôn Bàn. Lắc tay trung truyền đến lao nhân phẫn nộ thanh âm, trực tiếp đem nha đầu này bắt lấy, lại thu thân. Giang Du Hề gật gật đầu, kim đan sơ kỳ uy áp lập tức hướng tới Thẩm Kiều An áp chế mà đi. Ai ngờ Thẩm Kiều An mặt vô biểu tình khoát tay, liền dễ như trở bàn tay phá vỡ nàng uy áp. Tiếp theo một cổ nhường một chút hít thở không thông áp lực liền vọt lại đây. Giang Du Hề không đứng vững, lảo đảo lui về phía sau vài bước. Thiên Cực Sơn Man Môn, là ngươi diệt. Thẩm Kiều An mặt vô biểu tình lạnh nhạt mở miệng. Kim đan hậu kỳ, nha đầu này còn tuổi nhỏ cư nhiên đã kim đan hậu kỳ. Lão nhân nơi tay liên trung cả kinh kêu lên. Chương 543 đế tôn đại người liêu không ngừng 20. Kim đan hậu kỳ. Giang Du Hề cũng là lắp bắp kinh hãi, nàng cho rằng, chính mình 16 tuổi được lão nhân trợ giúp đạt tới kim đan sơ kỳ, đã là nghịch thiên nhanh chóng thăng cấp, không nghĩ tới Thẩm Kiều An so nàng còn nhanh. Giang Du Hề nhìn Thẩm Kiều An lắc đầu, ta còn không có như vậy đại bản lĩnh, mới vừa rồi ta hội môn phái liền phát hiện môn phái bị giết, ta vừa mới xem xét hạ thi thể cùng sân môn, không có tra ra đối phương môn phái chiêu thức, đối phương thực cẩn thận. Toàn bộ Thiên Cực Sơn đều không có lưu lại một đỉnh điểm khác thường hơi thở. Tìm kiếm hung thủ sự căn bản là không thể nào xuống tay. Thẩm Kiều An lâm vào trầm tư, trong lòng nghĩ Thiên Cực Sơn sẽ có cái gì kẻ thù, cựu thị đến có thể đem toàn bộ sơn môn bị giết, nàng cũng nghĩ không ra rốt cuộc là người nào, có được như vậy cao tu vi, ngay cả trưởng môn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nàng nhất định phải tìm được hung thủ, thế sư phụ cùng sư huynh môn báo thủ. Ta có thể thượng ngươi thân. 15 phút thời gian có thể làm ngươi tu vi tiêu lên tới nguyên anh đại viên mãn, sấn kia nha đầu không chú ý, bắt nàng. Lão nhân thanh âm đột nhiên vang ở Giang Du Hề trong óc. Giang Du Hề hơi không thể nghe thấy trở về thanh, ân. Cảm giác được quanh thân linh lực đại trướng, tu vi cũng là tăng nhiều, Giang Du Hề ánh mắt một lệ, lắc mình đến Thẩm Kiều An trước mặt liền muốn đem Thẩm Kiều An bắt lấy. Nào tưởng Thẩm Kiều An sớm có chuẩn bị, thân thể linh hoạt xoay người, thoát ly Giang Du Hề khống chế, nhảy thân dựng lên, liền hướng Vô Cực Sơn môn chạy đi ra ngoài đi. Đừng làm cho nàng chạy. Lão nhân nôn nóng kêu to nói. Chính là Giang Du Hề đuổi theo Thẩm Kiều An rời núi môn liền rốt cuộc truy tung không đến Thẩm Kiều An tung tích, nàng đã sớm ăn vào ẩn thân hoàn, thúc dục dưới chân ra tốc dậy nhanh chóng chạy ra. Nàng tính toán đi tu chân đại lục nhất phồn hoa phương Nam, bởi vì nàng kế thừa tư đỉnh tu vi sau, liền tổng cảm thấy Nam Diện có thứ gì chính triệu hoán nàng tiến đến. Bị thương tư đỉnh linh hầu có lẽ cùng diệt môn sự có liên hệ, Thẩm Kiều An cần thiết tiến đến nhìn xem. Thẩm Kiều An một đường đi đi rừng rừng. Rốt cuộc ở thuận lợi đến phương Nam một cái người tu đạo phồn đa thành thị, Trạch Lăng Thành. Xuyên qua đám người ầm ĩ đường phố, Thẩm Kiều An nhìn sắc trời cũng không chậm, liền tính toán tìm một nhà khách điếm ở lại. Nguyên bản người nhiều đường phố lại đột nhiên đổ lên, làm Thẩm Kiều An một bước khó đi. Nguyên lai có một chiếc gáp tải tù phạm xe trên đường đi qua này phố, quan binh môn trọng binh bắt tay, trên đường phố người đi đường sôi nổi làm hành. Này tù phạm phạm vào tội gì? Nhìn rất tuổi trẻ một cái tiểu tử A. Thẩm Kiều An bên cạnh một cái luyện khí tầng 5 bác gái nghi hoặc nói. Nghe nói là thân trộm, không chỉ có trộm không ít hoàng gia đồ vật, ngay cả môn phái, danh vọng gia tộc đều không có may mắn thoát khỏi bị cái này thần trộm sạch cố quá. Có cảm kích người giải thích nói. Chỉ tiếc A, lớn lên đẹp như vậy, ngày mai buổi trưa liền phải hỏi chém. Đẹp có ích lợi gì, hoàng gia vô ảnh đội người còn không làm theo đem nàng bắt được. Thẩm Kiều An bị đổ đến một bước khó đi, đành phải dừng lại bước chân chờ đợi áp lao xe qua đi, nghe khởi người chung quanh nói bị chảo chính là cái thần trộm, Thẩm Kiều An nhịn không được miêu liếc mắt một cái. Cả người lại là một đốn, kia. Gương mặt kia quả thực chính là cùng tư đình một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Nếu không phải thiếu niên trên người kỳ ngạo vô lễ, cà lơ phất phơ tính cách hoàn toàn cùng tư đình trầm mặc, lãnh đạm tính tình tương phản nói, Thẩm Kiều An đều phải cho rằng hắn chính là tư đình. Chính là liền tính biết kia không phải tư đình, nhưng là hắn lớn lên cùng tư đình giống nhau như lúc ca. Nói không chừng sẽ là tư đình huynh đệ. Huống hồ hắn cũng đối nàng nói qua, chớ mong lại lần nữa cùng người tương ngộ. Trái tim phanh phanh phanh nhảy cái không ngừng, Thẩm Kiều An run rẩy thân mình siết chặt nắm tay, nàng nhất định phải đem thiếu niên này từ trong nhà lao cứu ra. Chương 544 đế tôn đại người liêu không ngừng 21. Vào đêm. Trạch Lăng Thành ánh đèn dần dần ám xuống dưới, khu náo nhiệt tiếng ồn ào cũng theo bóng đêm chậm rãi gia tăng, đạm hạ. Thẩm Kiều An thay đổi thân y di phục dạ hành, miêu thân mình tới gần đại lao, nhìn thủ vệ nghiêm ngặt địa lao, Thẩm Kiều An ăn vào một viên ẩn thân hoàn, thân mình liền ẩn nấp trong bóng đêm, ngay cả hơi thở cũng nửa điểm không có. Nàng không cấm cảm thán, càn khôn bàn thật là quá dùng tốt, có nàng nó, ẩn thân hoàn quả thực sự tùy dùng a. Tiểu cấp không bao giờ lo lắng nàng tích phân không đủ dùng. Mờ nhạt địa lao, mùi hôi mùi máu tươi vẫn luôn đánh sâu vào Thẩm Kiều An xoang mũi, lao phạm chịu hình sau thống khổ than nhẹ thanh, làm Thẩm Kiều An nhịn không được nghĩ tới cái kia cùng tư đình lớn lên giống nhau như lúc thiếu niên. Trong lòng căng thẳng, Thẩm Kiều An liền đi mau vài bước từng cái tìm kiếm. Đều nói ta không có đồng lõa, bản thân trộm một người dựa vào chính mình bản lĩnh trộm đồ vật. Các ngươi những người này cư nhiên nói ta rửa cộng sự, tấm tắc Thẩm Kiều An tìm được hắn thời điểm, thiếu niên trên người có mấy chỗ tiên thượng chảy ra huyết tới, hắn lại hoàn toàn không để bụng chơi trên tay cỏ dại. Chính mình không bản lĩnh liền không cần đem ta nói cũng không bản lĩnh sao, cho nên nói rêu rao khắp nơi, lãng phí tinh lực, nào có đồng bạn tới cứu ta sau đó một lưới bắt hết. Lúc này ẩn thân hoàn thời gian đã tới rồi, Thẩm Kiều An đột nhiên hiện ra thân hình tới, đối với hắn nói. Ta tới cứu ngươi. Thiếu niên kinh ngạc ngẩng đầu, 17 tuổi Thẩm Kiều An đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, bởi vì bên ngoài thuộc tính giá trị là bế nguyệt tu hoa, cho nên thiếu niên vừa thấy đến nàng mặt liền ngốc lăng tại chỗ, có chút không thể tin được lẩm bẩm tự nói, ta khi nào nhiều cái xinh đẹp tỉ tỉ làm đồng bạn. Làm thiếu niên ăn vào ẩn thân hoàn sau, Thẩm Kiều An liền lôi kéo hắn một đường ra địa lao, hai người này vừa đi, lao thủ chớp mắt liền thần trộm không thấy, lập tức thông chi ám ảnh vệ. Liên tại địa lao loạn làm một đoàn thời điểm, Thẩm Tiểu An Y đã mang theo thiếu niên trở về chính mình đặt chân khách điếm. Nàng từ Nguyên Anh động phủ nơi đó đào không ít bảo bối, ngoại thương dược tự nhiên không ít, nàng nghĩ thiếu niên bất quá 14-15 tuổi, vẫn là cái tiểu hài tử sao, liền bái hạ hắn quần áo tinh tế mà cấp kia từng điều miệng vết thương thượng dược. Thiếu niên hồng thông thấu mặt đôi mắt liên tục chấp chấp mà nhìn nàng, cái này xinh đẹp tỉ tỉ là ai? Vì cái gì đối hắn như vậy hảo? Từ trong nhà lao đem hắn cứu ra tới, còn như vậy cẩn thận vì hắn thượng dược, hắn cho rằng đối phương có thể là hắn thất lạc nhiều năm thân nhân. Chính là Thẩm Tiểu An trong mắt tràn đầy đau lòng cùng yêu say đắm, đó là chỉ có đối tình nhân mới có thể xuất hiện cảm tình a. Hắn trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Người tên là gì? Đột nhiên Thẩm Tiểu An mở miệng hỏi. Dễ nghe thanh âm vang ở nhĩ sườn, hắn thiếu chút nữa liền đem chính mình tin tức buột miệng thốt ra, dừng một chút trả lời, ngươi có thể kêu ta thần trộm. Tên thật. Thần trộm. Thiếu niên vui cười nói. Thẩm Tiểu An trầm mặt, như vậy bất đắc dĩ người thật sự sẽ là Tư Đình sao? Tuy rằng hơi thở không giống nhau, vì cái gì nàng lại tổng cảm thấy hắn chính là Tư Đình? Ám ảnh vệ người giống như tìm tới, ngươi không nói lời nói thật nói ta kiến nghị đem ngươi quăng ra ngoài. Thiếu niên sửng sốt, lại cười rộ lên, xinh đẹp tỷ tỷ sẽ không. Nếu ngươi chọc giận ta liền sẽ. Thẩm Kiều An nghiêm túc nhìn về phía thiếu niên, thanh âm lại trầm lại chút nói, chúng ta đây tới trao đổi đi, ta kêu Thẩm Kiều An, ngươi tên là gì? Tần 9. Năm nay bao lớn rồi? 15. Thu vi đâu? Vì sao ta nhìn không thấu ngươi? Tần 9 có chút tạc bao, Thẩm Tiểu An, ngươi là ở cha hộ khẩu sao? Đừng tưởng rằng ngươi lớn lên đẹp ta liền sẽ cái gì đều nói cho ngươi. Chương 545 đế tôn đại người liêu không ngừng 22. Thiếu niên dễ giận, nhưng là Thẩm Tiểu An có biện pháp thuần phục hắn, ở Tần 9 còn không có giống sau khi, Thẩm Tiểu An hơi hơi nghiêng như người, hơi lạnh mềm mại môi, liền dán sát vào đối phương lửa nóng môi. Tần 9 tức khắc liền ngây ngẩn cả người, nguyên bản táo bạo cảm xúc nháy mắt an tĩnh lại, gương mặt dần dần cũng trở nên ửng hồng lên. Cuối cùng an tĩnh. Thẩm Kiều An chỉ chốc lát liền rời đi Tần 9 ngôi. Tần 9 nghe được nàng lời nói, lại muốn táo bạo lên, lại bị Thẩm Kiều An một phen che miệng lại. Hư, bọn họ đi tìm tới. Thiếu nữ trên người đặc có thanh hương đánh sâu vào Tần 9 xoang mũi, mềm mại lòng bàn tay che lại hắn miệng. Tần 9 lần đầu tiên cảm thấy nguyên lai có người lòng bàn tay cư nhiên có thể như vậy mềm. Phanh phanh phanh. Trái tim không tự giác kịch liệt nhảy lên lên, vì cái gì hắn sẽ có một loại giống như đã từng tương tự cảm giác. Ngoài cửa sổ không còn có động tĩnh thời điểm, Thẩm Kiều An có chút mệt nhọc, đem mà phô phô hảo, nàng ngủ giường, Tần 9 ngủ sàn nhà. Nam ở trên giường sau Thẩm Kiều An lại như thế nào cũng ngủ không được, Tần 9. Có hay không cái gì kỳ quái quái vật muốn giết ngươi? Thì như thật lớn rùa đen, thu vi cực cao con khỉ. Tần 9 đôi tay gối lên sau đầu, dương mắt nhìn trần nhà, hai mắt bình tĩnh trả lời, không có, ngươi gặp được quá. Thẩm Kiều An bị hỏi một đốn, trong miệng có chút chua xót, là ta một cái bằng hữu gặp được quá. Vậy ngươi đến từ nơi nào? Vẫn luôn làm thần trộm, nhà ngươi người mặc kệ sao? Sách, ngươi nữ nhân này như thế nào hỏi hắn nhiều như vậy a? Tần 9 xách một tiếng, lại vẫn là trả lời, từ ta có ký ức bắt đầu liền không biết ta là ai, ta tên cứ gọi là gì, ta chỉ biết nếu không đoạn tu luyện không ngừng tu luyện, ta tổng cảm thấy có thứ gì ở chỉ dẫn ta, tổng cảm thấy trên vai gánh nặng thực trọng, nhưng vẫn nghĩ không ra muốn làm cái gì. Thẩm Kiều An trầm mặc, tâm mau nhảy vài phần, cùng Tư Đình ngày đó buổi tối đối nàng lời nói tương đồng đâu. Bất quá khi đó hắn nói chính mình đã khôi phục ký ức. Chẳng lẽ Tần 9 bị phong ấn ký ức? Tần 9 rốt cuộc có phải hay không Tư Đình? Đúng vậy lời nói vì, cái gì tuổi không khớp? Không phải lời nói vì sao nàng luôn có cảm giác Tần 9 chính là Tư Đình? Một đầu góc loạn giống hồ nhão, Thẩm Tiểu An nghĩ nghĩ liền nặng nề đã ngủ. Ta công đạo nhiều như vậy, cũng nên ta hỏi một chút ngươi đi, ngươi vì cái gì muốn cứu ta? Ngươi từ đâu tới đây? Tần 9 điều chỉnh xuống tay gối đầu vị trí hỏi. Hơn nửa ngày không nghe Thẩm Kiều An trả lời, hắn liền ngồi dậy quay lại nhìn đối phương, phát hiện nàng đã hô hấp đều hiển nhiên đã nặng nề tiến vào mộng đẹp. Tần 9 đôi tay chống cằm, câu môi nhìn Thẩm Kiều An đẹp ngủ nhan, cầm lòng không đậu túi đầu bắt nàng ngôi. Chờ Tần 9 phát hiện chính mình đang làm cái gì thời điểm, vội vàng ngẩng đầu, an ủi chính mình, dám mới Thẩm Kiều An chính là như vậy thân chính mình, hắn bất quá đòi lại tới thôi. Như vậy an ủi chính mình sau, Tần Chín yên tâm thoải mái mà trở về mà phơ ngủ, lần này tiến vào mộng đẹp thực mau, cũng ngủ đến phá lệ trầm. Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Kiều An cùng Tần Chín cải trang giả dạng phiên hôn ra Trạch Lăng Thành. Người tu vi giống nhau sao, còn nói thần trộm kia, ám ảnh vệ không phải liền đem ngươi bắt ở. Ra khỏi thành sau, Thẩm Kiều An nhịn không được trêu ghẹo Tần Chín đạo. Ám khí, mê dược, cố ý bộ hạ thiên la địa võng, ngươi đi thử thử, bảy cái mạng đều không đủ sớm. Tần Chín đối với Thẩm Kiều An trắng dã, hiển nhiên Thẩm Kiều An nghi ngờ năng lực của hắn làm hắn có chút tạc bao. Chúng ta đi đâu? Vẫn luôn hướng tới phương Nam đi. Tần Chín trả lời. Thẩm Kiều An lại là một đốn, ánh mắt phức tạp nhìn về phía hắn, vì cái gì? Ta tổng cảm thấy phương Nam có thứ gì vẫn luôn triệu hoán ta tiến đến. Thẩm Kiều An nhíu mày, phương Nam, rốt cuộc có thứ gì? Chương 546 đế tôn đại người liêu không ngừng 23. Hai người một đường phi hành trí Đức Á núi non, mới vừa tiến vào xun xuê rừng cây, tức khắc liền cảm thấy bốn phía không khí không thích hợp. Thẩm Kiều An lấy ra nàng thiên huyễn kiếm, Tần Chín cũng là nắm chặt hắn chủy thủ cảnh giác quan sát đến bốn phía động tĩnh. Hiu! Hiu! Hai đao phi đao đánh út lại, Thẩm Kiều An cùng Tần Chín một người đương rất một cái sau, liền phát hiện từ bốn phương tám hướng hướng bọn họ đánh út lại thân xuyên huyền sắc kính trang chỉ vàng nạm biên, tay cầm đôi tay loan đao sát thủ. Thu vi toàn bộ ở kim đan hậu kỳ trở lên. Bọn họ chính là hoàng gia ám ảnh vệ. Thẩm Kiều An gian nan tránh thoát tập kích sau, cùng Tần Chín dựa lưng vào nhau khi nàng mới có thở dốc cơ hội, hỏi. Ân, bọn họ nhưng đều là kim đan hậu kỳ. Ngươi tiểu tâm chút. Tần Chín có chút lo lắng Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An gật gật đầu, không cần lo lắng cho ta, có khó khăn sự, ta thích nhất làm. Nói liền dùng thiên huyễn kiếm thấp chăn rất ám ảnh vệ môn loan đao, ám ảnh vệ bên kia tổng cộng có 12 người, bọn họ lại chỉ có 2 người, chiến đấu thật sự là cố hết sức. Thẩm Kiều An miễn cưỡng giết chết một cái ám ảnh vệ sau, phá hủy bọn họ trận hình, cái này 12 người trận pháp lập tức bị phá, 2 người thừa thắng xông lên. Lại giết chết vài người sau bỏ trốn mất dạng. Lại mau chút, ám ảnh vệ tiếp viện thực mau liền tới rồi, chúng ta cần thiết ở kia phía trước ném rớt bọn họ. Tần Chín nhìn phía sau truy kích ám ảnh vệ như mày nói. Nghe được này, Thẩm Kiều An lại nhanh hơn tốc độ, nhưng là lấy điểm tốc độ thật sự nhập không được Tần Chín mắt, nếu không có Thẩm Kiều An hắn có thể chạy trốn càng mau, đơn giản một phen tiến lên ôm Thẩm Kiều An eo, một phen liền đem Thẩm Kiều An chặn ngang ôm lên. Ngươi làm cái gì? Thẩm Kiều An kinh ngạc kêu lên, hắn chạy trốn quá nhanh, Thẩm Kiều An không có biện pháp chỉ có thể ôm Tần Chín cổ. Tốc độ của ngươi quá chậm. Tần Chín câu môi, ôm Thẩm Kiều An tay lại là càng ngày càng gấp, ta biết Đức Á núi non có cái cực kỳ thích hợp tu luyện địa phương, ta yêu cầu đi nơi đó đánh sâu vào nguyên anh cảnh giới, đến lúc đó ta xem ám ảnh vệ còn như thế nào chào lão tử. Thẩm Kiều An dùng một loại xem quái vật ánh mắt nhìn Tần Chín. 15 tuổi kim đan đại viên mãn, thế giới này còn có thể lại điên đảo chút sao? Tần Chín nói địa phương yêu cầu xuyên cực kỳ bí ẩn sơn động, tiến vào đại hẻm núi, ở đi một đoạn hẹp hòi đến không thể phi hành sơn động, cuối cùng Tần Chín thiết hạ cấm chế sau, bọn họ liền ở một cái sơn hạ xuống chân. Toàn bộ sơn thấp hẻm núi cũng không lớn, nhưng là linh khí nồng đậm hoa thơm chim hót, đích xác thực thích hợp tu luyện, Tần Chín dùng chùy thủ ở sơn thể đào một cái sơn động, dùng làm bế quan. Nơi này ám ảnh vệ môn tạm thời tìm không thấy, ngươi có thể an tâm tu luyện, chờ ta. Nói xong Tần Chín liền đem sơn động dùng cự thạch lấp kín, an tâm tu luyện. Thẩm Kiều An học bộ dáng của hắn, đào sơn động, lấp kín cự thạch sau, lấy ra càn khôn bàn lại bắt đầu phục chế tử kim đan sau đó tiến vào bàn trung tu luyện nhật tử. Thiên tinh lôi kiếp nàng đã tu luyện đến một tầng đỉnh, lại luyện tập sẽ tin tưởng sau đó không lâu liền có thể đạt tới nhị tầng. Phòng ngự công pháp bát phương cổ cuốn nàng cũng nên đề tiến tới độ, tu luyện đến một tầng. Trong chiến đấu chỉ là có công kích là không đủ, có một cái đẳng cấp cao phòng ngự công pháp, nguy cấp thời điểm còn có thể bảo ngươi một mạng. Xuân đi thu tới, Thẩm Kiều An ở chỗ này đã là tu luyện 2 năm, mấy năm nay, nàng hoàn toàn có thể đột phá tới kim đan đại viên mãn, nhưng là nàng hoàn toàn không dám đột phá, bởi vì mỗi lần thăng cấp đều sẽ tản mát ra thật lớn linh lực. Đến lúc đó ám ảnh vệ nhất định sẽ dựa vào linh lực dao động tìm được bọn họ. Thiên tinh lôi kiếp thành công bị nàng tu luyện tới rồi nhị tầng, bát phương cổ cuốn cũng đã tới một tầng. Thẩm Kiều An vừa định vào sơn động nội tiếp tục tu luyện, hẻm núi trên đỉnh ngọn núi cấm chế lại đột nhiên truyền đến khắc thường, ám ảnh vệ phát hiện bọn họ. Chương 547 Đế Tôn Đại Người Liêu Không Ngừng 24. Nếu bị phát hiện, Thẩm Kiều An dứt khoát linh lực một phong thích, nháy mắt liền thăng cấp tới rồi kim đan đại viên mãn, lấy hơn 1.000 huyết kiếm, Thẩm Kiều An liền bay vọt mà thượng, giấu ở huyền nhai vách đá trung phục kích không ngừng bay vọt mà xuống ám ảnh vệ. Tần Chín còn ở đột phá thăng cấp, nàng cần thiết phải vì hắn tranh thủ thời gian, nếu không hai người hôm nay đều sẽ công đạo ở chỗ này. Một đám kim đan hậu kỳ ám ảnh vệ từ chỗ cao nhảy xuống, thường thường ở rơi xuống đất trên đường đã bị Thẩm Kiều An thiên tinh lôi kiếp đánh xuống, có chút không có đập trung thậm chí là an ổn rơi xuống hẻm núi, Thẩm Kiều An liền đành phải rớt xuống sau đó cùng đối phương đua chiến lên. Thiên huyễn kiếm ở trong tay không ngừng múa may, có thiên tinh lôi kiếp thêm vào ở thiên huyễn trên thân kiếm, đối phương 12 người một tổ tiểu đội lại bị chia rẽ, trước nay vô hướng bất bại, chiến đấu siêu cường ám ảnh vệ, thế nhưng bị Thẩm Kiều An giết được phiến giáp không lưu. Nguyên bản trắng non váy áo bị máu tươi nhiễm hồng, trên mặt đất là càng đồi càng cao ám ảnh vệ thi thể, Thẩm Kiều An giết được đỏ mắt, linh lực một kiệt quệ liền ăn xong một viên tử kim đan, nháy mắt dư thừa sau lại tiếp tục chiến đấu. Nguyên bản vừa mới đột phá kim đan đại viên mãn, cảnh giới vẫn chưa ổn định, ở Thẩm Kiều An lần lượt linh lực kiệt quệ lại bổ sung hạ, thế nhưng chậm rãi ổn định xuống dưới, nàng đánh ra thương tổn cũng càng cao. Theo kim đan hậu kỳ ám ảnh vệ toàn bộ bỏ mình, hẻm núi hạ bị phái kim đan đại viên mãn ám ảnh vệ xuống dưới. Đầu đầu Lý Sa nhìn cái kia cả người là huyết giống như trong địa ngục ra tới ma quỷ Thẩm Kiều An, tái kiến đôi ở bên người nàng giống như tiểu sơn giống nhau thi thể. Lý Sa trong lòng chấn động, sợ hãi, thậm chí có loại muốn cất bước mà chạy xúc động. Thẩm Kiều An khí thế quá cường, sát khí quá nặng, hắn không thể không bận tâm. Chính là đã chết như vậy nhiều huynh đệ, Lý Sa trong lòng càng hận, càng oán, hắn muốn đem nữ nhân này thiên đào vạn quả. Hơn nữa đem cái kia bọn họ tìm suốt 2 năm thần trộm lăng trì xử tử, để giải trong lòng chi hận. Hắn giơ lên đao, sắc mặt dữ tợn, hét lớn, bày trợ, cho ta xác. Mấy chục danh ám ảnh vệ nháy mắt đều nhịp bảy trận, bước chân thoăn thoắt mà không ngừng tiến lên, hướng Thẩm Kiều An đằng đằng sát khí mà đi. Thẩm Kiều An không khỏi lui về phía sau vài bước, nghĩ đến Tần Chín đúng là bế quan mấu chốt nhất thời khắc, Thẩm Kiều An khẽ cắn môi dẫn theo thiên huyễn kiếm liền bước nhanh hướng tới ám ảnh vệ môn vọt qua đi. Đón đỡ, chém thứ, bị thương, giết người. Thẩm Kiều An không ngừng lặp lại trên tay động tác, tuy rằng nàng rất mệt, mồ hôi đều thấm ướt toàn bộ khuôn mặt. Nàng sớm đã bất chấp đó là hãn vẫn là huyết, tuy rằng nàng linh lực khô kiệt, ngay cả tử kim đan cũng đã không có, nhưng là nàng không thể sợ hãi. Càng không thể lui về phía sau một bước. Bởi vì phía sau người kia, là nàng tưởng bảo hộ. Đã từng chính là bởi vì nàng đi chậm một bước, người kia liền vĩnh viễn rời đi nàng. Hiện giờ có cơ hội, nàng cần thiết muốn gắt gao bảo hộ chủ hán. Theo ám ảnh vệ bị bưu hán Thẩm Kiều An chém giết, không ngừng có người ngã xuống. Thẩm Kiều An thể lực cùng linh lực cũng chống đỡ hết nổi, ý thức bắt đầu mơ hồ lên. Phanh! Không biết là ai hướng tới nàng ngực đá một chân, Thẩm Kiều An cả người liền ngã xuống ở không xa trên mặt đất, nàng híp lại mắt, nhìn đến ám ảnh vệ môn đoạn đao thứ hướng về phía nàng, muốn đứng dậy lại rốt cuộc không động đậy, chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng phảng phất nhìn đến cái kia lãnh đạm như xương người, hướng tới nàng vươn tay, nàng cỡ nào tưởng nắm lấy, lại như thế nào cũng đủ không được đối phương tay. Tư đỉnh. Thẩm Kiều An bỗng nhiên mở mắt ra, ngồi dậy thân mình. Trong lòng lại là hoảng loạn lại là sợ hãi, thân thể không biết khi nào bị rửa sạch sạch sẽ, chỉ có khỏe mắt nước mắt theo gương mặt không ngừng chảy tới cằm. Nàng nghe được một cái chua lòm thanh âm, rõ ràng là ta cứu ngươi, ngươi lại kêu bị tên của nam nhân. Chương 548 Đế Tôn Đại Người Liêu Không Ngừng 25. Thẩm Kiều An lau một phen trên mặt nước mắt, hoảng hốt nói, ta không chết ta. Trách không được Tư Đình không chịu mang nàng đi. Ai, ta ở cùng ngươi nói chuyện đâu. Tần Chín bị bỏ qua, trong lòng rất là khó chịu, hùng hùng hổ hổ nói. Ân, ta đang nghe, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Thẩm Kiều An quay đầu đi, nhìn Tần Chín cười nói, 2 năm không thấy, Tần Chín tựa hồ trưởng cao rất nhiều, khuôn mặt mở ra cũng càng thêm giống người kia. Thiết, ai muốn ngươi cảm tạ ta a? Tần Chín không tức quay đầu, trong miệng phản bác nói. Thẩm Kiều An lúc này mới phát hiện, chính mình trên người đã thay đổi sạch sẽ quần áo, ngay cả bên người quần áo cũng là đổi quá, mặt nàng đỏ lên, có chút bực hắn, Tần Chín, ngươi biết cái gì kêu nam nữ thụ thụ bất thân sao? Tần Chín bị chất vấn cũng có chút ngượng ngùng, lại là không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại tới gần Thẩm Kiều An mặt, nhìn nàng sáng lấp lánh đôi mắt nói, ngươi không phải vẫn luôn đem ta đương tiểu hài tử sao? Ngươi năm nay đều 17, vẫn là cái gì tiểu hài tử a? Thẩm Kiều An bị hắn nói tạt bao, bị ăn đậu hủ chính là nàng, đối phương nói như thế nào một bộ là nàng sai rồi bộ dáng. Đột nhiên không kịp phòng ngừa hôn, liền hôn môi lại đây. Thẩm Kiều An nguyên bản tức giận tâm tình bị hắn hôn đầu trống rỗng, Tần Chín thấy nàng bình tĩnh lại liền buông ra nàng miệng. Tần Chín. Một phương khai Thẩm Kiều An nàng lại tắt bao, ai ngờ Tần Chín lại hôn lên đi, còn bắt lấy nàng bả vai không cho nàng lộn xộn đạn. Cực nóng đầu lưỡi cuốn lấy nàng, làm Thẩm Kiều An một lần cảm thấy hô hấp không được. Hơn nửa ngày, Tần Chín nhìn giờ phút này thở hổn hển hô hô Thẩm Kiều An, ôn nhu nói, đừng tái sinh khí. Tái sinh khí ta cần phải hôn đến càng lâu rồi. Ngày đó nếu không phải ta đột phá nguyên anh kịp thời xuất quan, ngươi đã sớm khó giữ được cái mạng nhỏ này, lúc ấy trên người của ngươi thật sự là quá xú, hơn nữa tất cả đều là mùi máu tươi, nếu không rõ rửa sạch sẽ thực dễ dàng hấp dẫn lại đây dạ thú. Tần Chín bình tĩnh nói, quỷ biết nàng lúc ấy nhìn Thẩm Kiều An tốt đẹp thân thể dùng bao lớn nghị lực mới nhịn xuống. Thẩm Kiều An chính mình thở hổn hển không nghĩ để ý đến hắn. Tần Chín lại dựa lại đây, vẻ mặt tái muội phải hỏi, Thẩm Kiều An, ngươi có phải hay không thích ta à? Ai? Ai thích ngươi à? Thẩm Kiều An bị hắn hỏi có chút mặt đỏ, không dám nhìn tới hắn. Ngươi nếu là không thích ta lần đầu tiên gặp mặt vì cái gì liền không màng nguy hiểm đi địa lao cứu ta, không thích ta vì cái gì nhìn đến ta bị thương trong mắt tràn đầy đau lòng, nếu không thích ta nói, lúc ấy ở hẻm núi. Ngươi vì cái gì liều chết cũng muốn giúp ta ngăn trở ám ảnh vệ lại đây. Tần Chín đôi mắt sáng long lanh chờ đợi đến nhìn nàng. Ta Thẩm Kiều An không biết nên như thế nào giải thích, nếu là ngươi đã chết nói, ta cũng sẽ chết, giúp ngươi kéo dài thời gian nói liền tưởng như vậy, ta không phải còn hảo hảo tồn tại sao. Nàng không biết chính mình rốt cuộc thích ta thích Tư Đình cũng hoặc là Tần Chín, nàng chỉ biết cái loại này sinh ly từ biệt, nàng thật sự không nghĩ lại đã trải qua. Phải không? Tần Chín sờ sờ cằm, khi thân thượng tiền, ôm Thẩm Kiều An eo, túi đầu đó là một hôn, thân đến Thẩm Kiều An thở hồng hộc vô lực phản kháng là lúc, hắn mới cười nói, không thích ta vì cái gì không cự tiếp ta. Còn chưa ta tim đập nhanh như vậy. Rõ ràng ngươi liền rất hưởng thụ. Tần Chín xác định nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập ý cười, sán lạn lại cao hứng. Tiểu Thí Hải, đạo lý thật đúng là nhiều Thẩm Kiều An một phen đẩy ra nàng. Ngay tại chỗ nằm ở cỏ dại đôi thượng, sau đó trở mình đưa lưng về phía hắn. Tần Chín lại chết ra dậy mặt đi theo nằm xuống, đôi tay vòng lấy Thẩm Kiều An eo, đem mặt dán ở nàng trên lưng. Thẩm Kiều An vốn định đẩy ra hắn, cũng không biết như thế nào, không đành lòng, sâu ngủ mánh đến đột kích, nhắm mắt liền ngủ say qua đi. Chương 549 Đế Tôn Đại Người Liêu Không Ngừng 26. Tự lần trước đại hẻm núi sự kiện sau. Ám ảnh vệ người liền không còn có đuổi theo quá Thẩm Kiều An cùng Tần Chín lượng người. Đức Á núi non mặt tích cực vì rộng lớn, hai người vẫn luôn theo Đức Á núi non nam diện đi, dọc theo đường đi Tần Chín không ngừng củng cố nguyên anh kỳ lúc đầu tu vi, Thẩm Kiều An cũng không ngừng tu luyện, hy vọng sớm ngày đột phá đạt tới nguyên anh kỳ. Lại ở chung một năm xuống dưới, Thẩm Kiều An cùng Tần Chín cảm tình từ từ gia tăng, Tần Chín đã thói quen mỗi đêm ôm lấy Thẩm Kiều An đi vào giấc ngủ. Ngay từ đầu thời điểm Thẩm Kiều An sẽ không ngừng đẩy ra hắn, cự tuyệt hắn, nhưng là mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại khi, nàng liền nhìn đến chính mình ngoan ngoãn nằm ở Tần Chín ngực thượng, hoặc là Tần Chín ở nàng trong lòng ngực xúc thành một đoàn, dần ra Thẩm Kiều An đối với hai người ôm nhau mà ngủ cũng thành thói quen. 18 tuổi Tần Chín đã trưởng thành một cái ánh mặt trời trạng tiểu hỏa, so Thẩm Kiều An cao nửa cái đầu. Hai người ở Đức Á núi non mang theo một năm, rốt cuộc đi ra rừng rậm. Đi vào một cái so trạch lăng còn muốn đại tu chân thành thị, Thẩm Kiều An biết càng đi nam đi càng thành thị sẽ càng thêm phồn hoa. Cuối cùng sẽ đi đến tu chân đại lục nhất phồn hoa hoàng thành, nơi đó có hoàng gia quý tộc cũng có thân phận vô thượng tôn quý đế tôn. Lâu lắm không có cảm thụ quá đô thị dân cư, Thẩm Kiều An cùng Tần Chín giao tiến vào thành 100 linh thạch, liền gấp không chờ nổi đi đến đám người như nước chảy đường cái, đặc sắc ăn vặt, trang sức quần áo, bổ sung đan dược. Pháp khí đan lô. Cái gì cần có đều có. Thẩm Kiều An chính đối mặt đường thượng phồn hoa hấp dẫn đến không rời mắt được, tay phải liền bị một cái ấm áp bàn tay to bao ở. Thẩm Kiều An thân mình một đốn, mặt đỏ lên, quay đầu liền nhìn về phía tần chín. Phát hiện hắn không chỉ có mặt đỏ, ngay cả nhĩ tiêm cũng đỏ cái thông thấu, thậm chí thận trọng khẩn nhấp, hiển nhiên khẩn trương thực. Thẩm Tiêu An nhìn hắn bộ dáng, không cấm cúi đầu cười rộ lên, trong lòng đột nhiên thấy ngọt ngào. Hai người tay nắm tay đi dạo một ngày, tìm ra thoạt nhìn thuận mắt khách điếm, ăn qua cơm chiều liền tính toán hồi từng người phòng ngủ. Hai người bọn họ phòng liền ở cách vách, tần chín phòng tới trước, nói thanh sớm một chút nghỉ ngơi. Thẩm Tiêu An liền chiều chính mình phòng đi. Tiêu An. Ai ngờ còn không có đẩy cửa ra, đã bị phía sau tần chín kêu trụ. Làm sao vậy? Thẩm Tiêu An vừa mới bắt đầu còn không có chú ý hắn ngữ khí, chờ xoay người sau nhìn thấy tần chín mặt bộ không biết khi nào trở nên đạm mạc như sương khi, Thẩm Tiêu An ngây ngẩn cả người. Phanh phanh phanh. Trái tim kịch liệt nhảy lên, thanh âm lớn đến nàng đều phải hoài nghi trái tim có thể hay không nhảy ra ngực. Thẩm Tiêu An thật cẩn thận há miệng thở dốc, Tư Đình. Đúng rồi, dáng vẻ này, cái này biểu tình, cái này kêu nàng thanh âm ngự khí chính là Tư Đình bộ dáng. Thật là ngươi. Thẩm Kiều An run run rẩy rẩy mà đi qua đi, giữ chặt hắn ống tay áo, đôi mắt ngông lung hỏi. Là nha. Tần Chín nhếch miệng cười, chính là ta a. Thẩm Kiều An nhíu mày, bực nói, Tần Chín, đừng náo. Tần Chín lại là một phen ôm nàng eo, đem người mang tiến trong lòng ngực hắn, ngự khí mềm nhẹ nói, Kiều An, ta không náo, đều là ta, vẫn luôn là ta. Đem không hiểu ra sao Thẩm Kiều An chặn ngang bế lên, đẩy ra cửa phòng, Tần Chín liền đem Thẩm Kiều An ôm đến hắn giường đệm thượng. Có ý tứ gì? Tần Chín bắt đầu giải nàng quần áo khi Thẩm Kiều An mới đỏ mặt phục hồi tinh thần lại, ngăn cản hắn hỏi. Tần Chín hôn hôn Thẩm Kiều An cái chán, động tác không ngừng, nghe nói qua phân thân thuật sao. Thẩm Kiều An sửng sốt, ngươi là nói chỉ có đại thừa kỳ mới có thể tu luyện chia tay thuật. Đây là mật pháp, không phải đã biến mất hơn 1.000 vạn sao. Chương 550 đế tôn đại người liêu không ngừng 27. Ai nói, chỉ là những người đó không biết thôi. Tần Chín tựa hồ thực thích Thẩm Kiều An trên người trắng non làn da, thân cái không ngừng. Cho nên nói, Tư Đình chính là ngươi, ngươi chính là Tư Đình, kỳ thật các ngươi là một người. Thẩm Kiều An chớp chớp mắt, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói như vậy mới lạ sự, kia còn có ai là phân thân của ngươi. Tần Chín quát quát nàng cái mũi, đứa bé lanh lợi, ta mới không nói cho ngươi. Cảm nhận được đối phương dâng trào liền phải tiến vào nàng, Thẩm Kiều An vội vàng đẩy hắn ngực, Tần Chín, có thể hay không phát sinh quá nhanh. Còn có ngươi là như thế nào khôi phục ký ức? Tự nhiên mà vậy liền khôi phục ký ức. Tần Chín trả lời, để sát vào nàng bên thai nhỏ giọng nói, quá nhanh cái gì, chúng ta lại không phải không có làm qua, đừng thẹn thùng, ta chờ không nổi. Đúng vậy, nàng cùng đối phương lại không phải lần đầu tiên. Nhưng là lần trước nàng cùng Tư Đình ở bên nhau sau, đối phương tu vi liền toàn bộ chuyển cho nàng, hơn nữa xong việc sau, liền. Kia có thể hay không lần này Tần Chín cũng sẽ như vậy tình huống như vậy đâu. Trong lòng có chút nôn nóng, liền tưởng mở miệng chứng thực. Còn không có hỏi ra khẩu, Thẩm Kiều An liền cảm thấy dưới thân đau xót, Tần Chín đã gấp không chờ nổi tiến vào. Kích thích cảm giác làm Thẩm Kiều An không rảnh tự hỏi cái khác, lần lượt khẩn trương kích động sau. Càng là làm Thẩm Kiều An hoàn toàn quên mất nàng vừa mới suy nghĩ sự. Thẳng đến hai người leo lên cao phòng, Tần Chín rời khỏi thân thể của nàng sau, Thẩm Kiều An đã vây được muốn ngủ. Kiều An. Tần Chín nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng si ngốc mà kêu Thẩm Kiều An tên. Thẩm Kiều An tức khắc cảm thấy không thích hợp, nàng chậm rãi bò lên thân, nhìn Tần Chín, làm sao vậy? Ta nên rời đi. Tần Chín nhìn Thẩm Kiều An mắt, hơi hơi mỉm cười. Tay phải xoa nàng gương mặt cười nói, quả nhiên a, ngươi chính là ta khắc tinh, làm ta hai cái phân thân đều yêu ngươi. Thẩm Kiều An hơi giật mình nhìn hắn, nước mắt cầm lòng không đậu liền từ hốc mắt chảy ra, nàng bắt lấy Tần Chín tay, không ngừng phe phẩy đầu, ngươi lại đem tu vi truyền cho ta. Vì cái gì muốn làm như vậy? Vì cái gì? Lưu lại không thể sao? Cơ hồ nghẹn ngào nói. Ngươi biết mỗi lần sinh ly tử biệt với ta mà nói rốt cuộc nhiều làm ta khổ sở sao. Ngoan, ta lại không phải đã chết, ta chỉ là tạm thời rời đi thôi. Đừng thương tâm. Tần Chín tinh tế vuốt Thẩm Kiều An mặt, nàng nước mắt làm hắn thực đau lòng. Tần Chín thân thể đã chậm rãi biến thành bạch quang, bắt đầu có bộ phận địa phương hóa thành bột phấn. Tần Chín lắc đầu, ta sứ mệnh đã hoàn thành, Kiều An, vẫn luôn hướng nam đi, đừng ngươi đi đến hoàng thành liền có thể biết chân tướng. Nói xong, Tần Chín cúi đầu, muốn lưu lại cuối cùng một hôn, bạch quang tiêu tán, ngay cả tần chín cuối cùng một hôn cũng không có lưu lại. Thẩm Kiều An ngã ngồi hồi trên giường, ngốc lăng lăng nhìn trong phòng hết thảy, lại chỉ còn lại có nàng một người. Nhìn trên cổ tay, trên ngực lớn lớn bé bé ứ thanh, cảm nhận được dưới thân chướng đau đớn, rõ ràng này hết thảy đều rõ ràng tồn tại, tần chín lại nói biến mất liền biến mất. Một lần là như thế này, hai lần là như thế này. Thật là làm nàng hỏng mất. Thẩm Kiều An không cam lòng nhảy dựng lên, mặc tốt quần áo, liền phải rời khỏi nơi này, không phải làm nàng vẫn luôn hướng nam đi sao. Nàng căng không, nói không chừng trên đường lại sẽ gặp được cái phân thân, sau đó oanh oanh liệt liệt đến ái một hồi lại biến mất không thấy, này quả thực là đủ rồi. Nàng Thẩm Kiều An mới không cần như vậy, nàng chuẩn bị vòng qua năm diện, trực tiếp đi mặt đông ngàn tinh thành, nơi đó có cái truyền tống trận, nàng chuẩn bị trực tiếp truyền tống đi Hoàng Thành, nàng đảo muốn nhìn. Hoàng Thành, rốt cuộc có cái gì đáp án đang chờ nàng? Chương 551 Đế Tôn Đại Người Liêu Không Ngừng 28. Nguyên bản vẫn luôn hướng nam đi Thẩm Kiều An, đi vòng vèo lộ tuyến, hướng đông ngàn tinh thành mà đi, ngàn tinh thành là gần nhất thành thị duy nhất có truyền tống trận địa phương. Trên đường nàng gặp truy lại đây nữ chủ Giang Du Hề, đối phương vốn là tưởng trực tiếp bắt giữ nàng sau đó đem cản khôn bản đoạt lấy tới. Chính là lão nhân cảm giác được Thẩm Kiều An đã nguyên anh đại viên mãn. Mà giờ phút này Giang Du Hề mới kim đan đại viên mãn đâu. Cho dù có lao nhân bám vào người, có thể duy trì 15 phút nguyên anh đại viên mãn lại có thể thế nào đâu. Không nói có thể hay không ở 15 phút nội bắt được Thẩm Kiều An. Liên nói bám vào người sau một ít gì chứng khiến cho bọn họ đau đầu, cho nên hai người đều là không dám hành động thiếu suy nghĩ, vẫn luôn yên lặng đi theo Thẩm Kiều An phía sau, tìm kiếm cơ hội ra tay. Thẩm Kiều An đương nhiên biết bọn họ vẫn luôn theo dõi nàng, nhưng là nàng cũng biết, Giang Du Hề không dám tạm thời còn không dám động thủ, cho nên liền một đường vui vẻ thoải mái hướng ngàn tinh thành mà đi. Bất quá đường xa chung, nàng không thể hiểu được bị ám toán, nửa đêm thời điểm luôn là có thiên kỳ bách quái nàng chưa từng có gặp qua động vật đột kích đánh nàng. Cái này tập kích tư đình quái vật có chút không sai biệt nhiều. Thẩm Kiều An nhíu mày, bọn họ tập kích tư đình hiện tại lại tới ám toán nàng. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mục đích lại là cái gì? Thật vất vả tới rồi ngàn sao trời, Thẩm Kiều An không có vội vã đi truyền tống trận, mà là trụ vào một nhà khách điếm. Lần này đối phương tới quái vật là nguyên anh đại viên mãn đỉnh chó săn, tốc độ cùng lực công kích mạnh mẽ, gần nhất còn tới 3 con. Giang Du Hề cùng lão nhân vừa thấy cơ hội tới, âm thầm tránh ở trong bóng đêm, thấy Thẩm Kiều An cùng 3 con chó săn thân thiết nóng bỏng, hơi chút rơi xuống hạ phòng. Lão nhân liền bám vào người tiếp theo Giang Du Hề buộc phát ra nguyên anh đại viên mãn tu vi, một trưởng hướng tới Thẩm Kiều An đập mà đi. Ai ngờ Thẩm Kiều An sớm có chuẩn bị, thân mình một bên, Giang Du Hề kia một trưởng liền đánh vào trong đó một cái chó săn trên người. Tức khắc, sở hữu cừu hận đều ngắn ngủi đến bị kéo đến Giang Du Hề trên người. Thẩm Kiều An cũng không ham chiến, thoát thân mà ra, liền hướng truyền tống trận phương hướng chạy tới. Hảo cái nha đầu chết tiệt kia. Cư nhiên lại bị nàng chạy, mau đuổi theo đi lên. Lão nhân kích động hô. Vì thế Thẩm Kiều An lại phía trước chạy, Giang Du Hề cùng 3 con có quái dị tu vi chó săn ở phía sau truy. Cảm thấy truyền tống trận khi, Thẩm Kiều An đã sớm chuẩn bị tốt linh thạch, hướng linh thạch cài chốt cửa một phách, truyền tống trận phát ra lóa mắt quang mang, Thẩm Kiều An nhân cơ hội đứng ở truyền tống trận thượng. Giang Du Hề lập tức tới gần Thẩm Kiều An khi, liền nhìn thấy Thẩm Kiều An ở hướng nàng với tay, trong lòng đang buồn bực trong nháy mắt Thẩm Kiều An liền không thấy bóng dáng, Giang Du Hề không có dừng lại xe, trực tiếp đánh vào truyền tống trận mặt sau trên vách tường. Tiếp theo liền cảm thấy trên mông đau xót, a, đừng cắn ta. Tiếp theo đó là quỷ khóc sói gào tiếng kêu, vang vọng ở ngàn tinh thành đêm tối trên không trung. Mà Thẩm Kiều An truyền tống đến Hoàng Thành sau, đúng là đêm khuya. Nàng tìm gần đây khách điếm thoải mái dễ chịu ngủ một cái lười giác, sáng sớm ngày thứ 2, Thẩm Kiều An liền rời giường. Đi ở trên trúc đường phố, bên người là như nước chảy đám người, bên đường giao hàng thanh bất giác dư nhĩ, tuy rằng cái khắc thành thị cũng là náo nhiệt phi phàm, nhưng là hoàng thành phồn hoa cùng với nó thành thị không giống nhau. Không giống nhau ở xa hoa. Bất luận là thức ăn, vẫn là đồ dùng, đan dược pháp khí đều phải so cái khắc thành thị quý thượng rất nhiều. Ngay cả bên đường kiến trúc đều có thể dùng tráng lệ huy hoàng tới hình dung. Đi vào Hoàng Thành, cái này Thẩm Kiều An có chút không biết nên làm cái gì bây giờ. Tần Chín nói đi vào hoàng thành sẽ có nàng muốn biết đáp án, nàng hiện giờ tới, nên đi nơi nào tìm đáp án đâu. Suy nghĩ một hồi, không có nghĩ ra cái vô lực đầu tới, Thẩm Kiều An thấy phía trước cửa hàng tựa hồ bán các loại chân quý hy hữu hàng hóa, nàng liền tính toán đi vào đi dạo. Chương 552 Đế Tôn Đại Người Liêu Không Ngừng 29. Cửa hàng tên gọi Đào Bảo Các, là cái mới lạ tên, Thẩm Kiều An ở bên trong đi rồi vài vòng, phát hiện cửa hàng rất lớn, thượng đẳng gỗ đỏ chế tắc quầy triển lãm phong lớn lớn bé bé đồ vật. Thẩm Kiều An nhìn rất nhiều, có chút biết sử dụng, có chút không biết là làm gì, hơn nữa giá cả quý thái quá. Thẩm Kiều An nhìn một hồi tìm được rất nhiều hữu dụng đồ vật, nhưng là trong túi ngượng ngùng, trong lòng nhịn nhẫn không có băng tay. Gì đó là? Thẩm Kiều An cầm lấy một cái hạt châu, phát hiện nó nội bộ linh lực dao động rất lớn, hơn nữa giống như có một cái loại nhỏ không gian truyền tống trận. Thẩm Kiều An trước kia ở Thiên Cực Môn tàng thư các chung trong sách nhìn đến quá loại này cùng loại đồ vật, hạt châu này tên là Thuấn Di Châu, không có gì thương tổn, chỉ là dùng để chạy trốn dùng. Trường quay, cái này Thuấn Di Châu một lần có thể di động dài hơn khoảng cách. Thẩm Kiều An thấy hạt châu giá cả yêu cầu 2 vạn linh thạch, cái này giá cả tương đương với vài viên tử kim châu, lại là quý đến thái quá. Vị tiểu thư này thật là hảo ánh mắt. Cái này Thuấn Di Châu nháy mắt có thể di động 600 mệ khoảng cách, đang chạy trốn phương diện phi thường thực dụng, chính là hòa hoãn kỳ tương đối trường, một tháng mới có thể sử dụng một lần. Trường quay thấy Thẩm Kiều An là cái tựa hồ, lại là một cái đại mua bán, vội vàng đôi khuôn mặt nhỏ đón đi lên. Lợi hại như vậy hạt châu, bổn tiểu thư vẫn là lần đầu tiên thấy. Còn không đợi Thẩm Kiều An ra tiếng, một bên đang ở cách vách ngăn tủ thượng nhìn đồ vật nữ hài ngự khí cao ngạo nói: "Thứ này ta muốn, trưởng quầy cho ta bao lên." Thẩm Kiều An quay đầu, liền thấy một cái 17-18 tuổi lớn lên là lướt tiêu chí nữ hài, ngẩng cao đầu nói, nàng sơ tường vân búi tóc, đỉnh đầu nghiêng cắm một chi bích ngọc lăng hoa song hợp trường trâm. Tay cầm một thanh mẫu đơn sa mỏng lăng phiến, người mặc một bộ gợn sóng sắc cẩm tú song điệp điền áo hoa, rất là phú quý, bên người ngay cả nha hoàn cũng theo hai cái. "Vị tiểu thư này, cái này Thuấn Di Châu là ta trước nhìn chúng." Thẩm Kiều An hơi hơi chớm mắt, có chút không vui mở miệng. "Ngươi nhìn chúng thì thế nào?" Nữ hải không tức mắt lẽ xem nàng, đánh giá hạ Thẩm Kiều An toàn thân ăn mặc, xem ngươi kia nghèo kiết hủ lậu dạng, ngươi mua khởi sao? "Tiểu nhã, thất thần làm gì, còn không mau đi trả tiền." Nữ hải nói ánh mắt một lệ, tàn nhẫn mà nhìn thoáng qua bên cạnh nha hoàn, thật là không nhãn lực kính. "Là, tiểu thư." Tiểu nhã run rẩy đến hành lễ, sờ sờ túi tiền. Đang muốn tiến lên đem một cái nhẫn không gian linh thạch giao cho trưởng quầy, Thẩm Kiều An liền đem một cái nhẫn không gian đặt ở trên bàn. "Trưởng quầy, cái này Thuấn Di Châu ta muốn." Tuy rằng mới 500 mễ, nhưng là chạy trốn thời điểm vẫn là rất hữu dụng. Huống hồ nàng rất là không mừng kia nữ hải cao ngạo làm vẻ ta đây, chính là không muốn đem Thuấn Di Châu làm nàng mua nói. "Buồn cười, hạt châu rõ ràng là ta nói muốn." Nữ hải nói liền tiến lên muốn ngăn lại Thẩm Kiều An. Đáng tiếc nữ hải mới trúc cơ tu vi, sao có thể đánh thắng được đã nguyên anh đại viên mãn Thẩm Kiều An. Đem nữ hải dễ như trở bàn tay mà lược phiên trên mặt đất, Thẩm Kiều An vô vỗ tay chụp đi cũng không tồn tại cho buổi sau. Học nữ hải bộ dáng dơ dơ lên đầu, chính mình học nghệ không tinh liền không cần ra tới mất mặt xấu hổ. "Ngươi!" Nữ hải quỳ dạp trên mặt đất khí cực, bị hai cái nha hoàn nâng dậy tới sau, đuổi theo Thẩm Kiều An ra cửa hàng. "Đem nữ nhân này cấp bổn tiểu thư bắt lấy, nàng đoạt ta đổ vật." Nữ hải vừa ra cửa hàng môn liền thấy trên đường phố đứng hai môn quan binh, ánh mắt vẫn luôn di động ở tuổi trẻ nữ tử trên người, tựa hồ ở tìm cái gì. Bị nữ hải một đêu, hai cái quan binh liền đem tầm mắt di động ở Thẩm Kiều An trên người, nhìn thấy Thẩm Kiều An trông như thế nào mặt sau tướng mạo khuy, rốt cuộc tìm được rồi. Chương 553 Đế Tôn Đại Người Liêu Không Ngừng 30. Cũng không biết từ nơi nào lấy ra một cái huýt sáo, trong đó một người một tuổi, nguyên bản tới lui đám người nháy mắt bị đột nhiên xuất hiện quan binh chạy tới một bên, sau đó đó là mấy chục cái quan binh đem Thẩm Kiều An tầng tầng vây quanh lên. Nữ hải có chút kinh ngạc cư nhiên sẽ đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy người, bất quá trong lòng cũng có chút đắc chí, nguyên lai nàng Trương gia tiểu thư danh khí lớn như vậy à. "Đúng vậy, chính là cái này nữ, nàng đoạt ta đồ vật, đem nàng đưa đi Trương gia. Ta muốn đích thân thẩm vấn nàng." Nữ hải nói liền mệnh lệnh quan binh môn đi theo nàng đi. Thẩm Tiêu An bị nhiều người như vậy vây quanh không chỉ có nhíu nhíu mày, này nữ hài lớn như vậy địa vị, sự tình xác thật có chút phiền phức. Chỉ là làm người không nghĩ tới chính là, vây quanh Thẩm Tiêu An binh lính cũng không có nghe nữ hài nói, trong đó một cái cùng loại đầu đầu người tiến lên hướng tới Thẩm Tiêu An nói, có người muốn gặp ngươi, thỉnh vị tiểu thư này theo chúng ta đi một chuyến. Thẩm Tiêu An có chút kinh ngạc, không phải nữ hài bên kia người. Có người muốn gặp nàng. Chính là trong hoàng thành không có nàng nhận thức người A. Nữ hài gặp quan binh nhóm muốn mang theo Thẩm Kiều An chiều nàng trái ngược hướng địa phương đi, không cấm nóng nảy, uy uy, các ngươi sao lại thế này A. Bổn tiểu thư cho các ngươi mang theo cái này nữ đi trướng phủ. Lại không ngừng bổn tiểu thư nói, ta liền đi tra nơi đó cáo các ngươi, cho các ngươi ăn không hết gói đem đi. Đi đi đi, cái gì trương phủ lý phủ tiểu thư lăn một bên đi. Đầu đầu trực tiếp cầm đao đem nữ hài bức hai. Sau đó mang theo Thẩm Kiều An liền rời đi. Thẩm Kiều An một đường bị này đó quan binh mang vào hoàng cung. Tráng lệ huy hoàng cung điện là Thẩm Kiều An ở trước kia vị diện nhìn đến quá nhất xa xỉ. Không hổ là tu chân thế giới A, chính là so người bình thường hoàng đế có tiền. Đem Thẩm Kiều An giao cho một cái lão ma ma sau. Chỉ thấy kia quan binh đầu đầu đưa lỗ thai ở lão ma ma bên thai nói vài câu nói cái gì. Kia lão ma ma kinh ngạc ngẩng đầu nhìn mắt Thẩm Kiều An. Thái độ lập tức liền cung cung kính kính lên. Cái này liền đổi thành lão ma ma cấp Thẩm Tiểu An dẫn đường, đi rồi một hồi lâu, Thẩm Tiểu An cảm thấy cái này hoàng cung không có cuối khi, lão ma ma đẩy ra bên cạnh một cái cung điện môn. Ngọc Tẩy Điện Thẩm Tiểu An nhìn mắt cung điện tên, đại khái chính là chuyên môn cung cấp tắm gội cung điện đi, Thẩm Tiểu An đoán được không sai, vừa tiến vào Ngọc Tẩy Điện, liền chỉ cảm thấy tiên sương mù lượn lờ, nơi nơi đều là hơi nước. Làm Thẩm Kiều An có chút thấy không rõ lắm nơi này cấu tạo, chỉ biết nơi này có rất nhiều nữ nhân, hoan thanh tiếu ngữ mà tẩy tắm, như là tắm rửa xong muốn đi làm cái gì cao hứng sự dường như. Thẩm Kiều An bị lão ma ma đẩy hạ nước cấm chỉ, trong tay chính chơi hoa hồng cánh, một bên nữ nhân liền nhịn không được hỏi, ngươi cũng là đại nhân tiến hiến cho đế tôn nữ nhân. Đế tôn. Thẩm Kiều An có chút nghi hoặc đây là cái gì quan. Này ngươi cũng không biết đã bị đưa vào cung. Nữ nhân giống xem quái vật nhìn Thẩm Tiểu An, cuối cùng vẫn là giải thích nói, chính là tương đương với phàm nhân trung hoàng đế. Đế tôn tự đăng cơ tới nay, đối nữ nhân rất là bắt bẻ, không chọn đến hợp tâm ý nữ nhân là sẽ không sủng hạnh, cho nên trong triều đại thần muốn lấy lòng đế tôn duy nhất biện pháp đó là cấp đế chuyển tôn đưa nữ nhân, chỉ cần đế tôn nhìn chúng, chẳng sợ một cái đế tôn đều sẽ đại đại tưởng thưởng. Thẩm Tiểu An nhướng mày, cái này hoàng đế đương đến thật là hiếm lạ. Cứ nhiên tuyển cái nữ nhân như vậy bắt bẻ, sẽ không kia phương diện có vấn đề đi. Nghĩ vậy, Thẩm Tiểu An bắt quái tâm đi lên, kia đế tôn hiện tại hậu cung có bao nhiêu phi tử? Không có một cái. Thẩm Tiểu An tắm rửa xong, lão ma ma liền cho nàng một bộ anh hồng chọn ti song khoa vân nhạn trang. Thẩm Tiểu An mặc vào nhan sắc tươi đẹp có phú quý, sau đó nàng liền bị lão ma ma kéo lên cố kiệu. Ngồi ở vững vàng bên trong kiệu. Thẩm Tiểu An nhịn không được kéo ra kiệu mảnh hỏi lão ma ma, chúng ta đây là muốn đi đâu? Lão ma ma cười hì hì trả lời, hồi cô nương nói, chúng ta đây là muốn đi đế tôn kia, cô nương phúc khí thật tốt, có thể làm đế tôn coi trọng, là cái có phúc. Chương 554 đế tôn đại người liêu không ngừng 31. Đi vào chữ tú cung lão ma ma mang theo Thẩm Tiểu An vào cung điện, lão ma ma vào chủ điện bẩm báo. Thẩm Tiểu An liền ở thiên điện phát hiện rất nhiều cẩn thận trang điểm hoa chi loạn vũ nữ nhân. Nàng nhìn xem chính mình xuyên váy, thấy thế nào như là tiến hiến cho đế tôn nữ nhân, chẳng lẽ nàng thật là vào cung tới tuyển phi. Nếu thật là nói như vậy, nàng đến tìm một cơ hội trộm chuồn ra hoàng cung, tuy rằng nàng hiện tại tu vi xa xa vượt qua Giang Du Hề, nhưng là nữ chủ có cái kia lão nhân à, nói không chừng liền tìm đến cái gì kỳ ngộ tu vi liền cọ cọ hướng lên trên đề ra. Đến lúc đó nàng cái này phế tài tư chất chỉ sợ như thế nào truy cũng đuổi không kịp. Nếu nữ chủ trước phi thăng kia nàng liền tính là nhiệm vụ thất bại, cho nên ngàn vạn không thể ở hoàng cung trì hoãn nàng quý giá tu luyện thời gian A. Nghĩ vậy, Thẩm Tiểu An liền lại chữ tú cung khắp nơi tìm kiếm suy nghĩ tìm xem hay không có thể đi ra ngoài địa phương. Ai ngờ ngoài ý muốn đụng tới một cái mắt cao hơn đỉnh nữ nhân, nàng sơ tham loan búi tóc, đỉnh đầu nghiêng cắm một chi phú quý song hỉ bạc bộ diêu. Tay cầm một thanh sáu lăng sa phiến, người mặc một bộ yên la tím bích hà vân văn liên châu đối khổng tức văn cẩm y, trên chân xuyên một đôi bảo tương hoa văn đụn mây cẩm dày. ăn mặc là chữ tú cung này đó nữ nhân nhất phú quý diễm lệ, thiên a, này không phải tứ đại gia tộc chi nhất Dương gia tiểu thư Dương Nhưng Phỉ sao? Nhà nàng thất tốt như vậy, người cũng cực mỹ, đế tôn khẳng định muốn tâm động đi. Đúng vậy, xem ra hôm nay chúng ta là không có hy vọng. Dương Nhưng Phỉ gần nhất, lập tức liền khiến cho chữ tú cung các nữ nhân doanh động, đều là ở khe khẽ nói nhỏ Dương Nhưng Phỉ địa vị. Bởi vì Thẩm Kiều An không phải hoàng thành người, cho nên nàng cũng không rõ ràng cái gì tứ đại gia tộc, chỉ là đại lượng Dương Nhưng Phỉ ngăn đón con đường của mình muốn làm sao. Dương Nhưng Phỉ cẩn thận đánh giá hạ Thẩm Kiều An, phát hiện Thẩm Kiều An khí chất như lan, da như ngưng chi, phong tư chắc tuyệt, bộ dạng càng là bế nguyệt tu hoa, tuy rằng Dương Nhưng Phỉ tự biết chính mình cũng không kém, nhưng là lần này đưa vào cung nữ nhân trung, Thẩm Kiều An lại trở thành nàng lớn nhất kinh địch. Không chút suy nghĩ cao ngạo ngẩng đầu, nhìn Thẩm Kiều An khinh miệt đến mở miệng, ngươi tên là gì? Thẩm Kiều An giống xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt nhìn Dương Nhưng Phỉ, ngươi hỏi ta ta liền nhất định phải trả lời. Lớn mật! Ngươi đây là cái gì thái độ? Dương Nhưng Phỉ không nghĩ tới Thẩm Kiều An cư nhiên dùng ngu ngốc ánh mắt xem nàng, trong lòng không vui liền rỗi tay đi đẩy nàng. Dương Nhưng Phỉ cái gì tu vi, nàng đã sớm xem rành mạch, trúc cơ hậu kỳ. Chỉ sợ là gia tộc cảm thấy nàng quá phế tài, mới làm nàng từ bỏ tu luyện ngược lại đưa cho đế tôn, lấy lòng quy thuận. Nghĩ thông suốt điểm này, xem Dương Nhưng Phỉ ánh mắt liền lại mang theo thương hại, thân thể một bên, nhẹ nhàng tránh thoát đối phương đẩy nhưỡng, Dương Nhưng Phỉ không có đẩy đến người, bước chân một lảo đảo thiếu chút nữa liền phải té ngã. Ngươi là gia tộc nào? Dương Nhưng Phỉ giận không thể thành đến nhìn nàng, lại hỏi lại nàng là gia tộc nào? Nếu như bị nàng biết là cái nào tiểu gia tộc không biết xấu hổ nữ nhân, nàng nhất định phải hung hăng giáo huấn, ngay cả đối phương gia tộc cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đối với Trương Dương ương ngạnh nữ nhân, đối phó nàng biện pháp tốt nhất đó là lãnh đối đãi. Thẩm Kiều An vẫn luôn lạnh nhạt mặt không có nói nga một câu, thở lạnh nhạt nhìn Dương Nhưng Phỉ muốn tiến lên động thủ, lại mỗi lần bị dễ như trở bàn tay né tránh, vài lần lảo đảo đều thiếu chút nữa ngã xuống đất. Cuối cùng một lần bởi vì dẫm đến chính mình váy dài, Dương Nhưng Phỉ thật mạnh té trên mặt đất, nàng đây mới là thật sự sinh khí, nàng cảm giác chính mình bị Thẩm Kiều An giống vai hề giống nhau chơi, nổi giận đùng đùng dẫn theo làn váy đứng dậy, hướng tới ngoài điện hô, người tới, mau tới người. Tiếp theo liền có mấy cái cung nữ cùng tiểu thái giám đuổi tiến vào, Dương cô nương, ngài có cái gì phân phó? Đem nữ nhân này cấp bổn tiểu thư bắt lại, nàng phẩm hạnh bại hoại, cử chỉ ngôn ngữ thô tục, không xứng thấy đế tôn. Mấy cái cung nữ thái giám hai mặt tương huy, cuối cùng một cái tiểu thái giám đi lên trước tới, Dương cô nương đây là lý sao sao mang tiến vào người, chúng ta không thể động. Nói dỡn ai không biết Lý ma ma bị đế tôn chi mệnh tìm người, nếu là bọn họ tự mình đem mang đến người áp xuống đi, bọn họ mạng nhỏ chẳng phải là khó giữ được. Chương 555 đế tôn đại người liêu không ngừng 32. Dương Nhưng Phỉ tức giận đến tiến lên mỗi người chính là một chân, nàng đánh không đến Thẩm Kiều An đá này đó hạ nhân quá đã ghiền cũng hảo a. Mỗi người đá một chân sau Dương Nhưng Phỉ cảm thấy tâm tình thoải mái rất nhiều, bởi vì vừa mới té ngã ném tới bê cổ, nàng liền khập khiễng tìm cái đệm mềm nghỉ ngơi, bằng tốt trạng thái thấy một hồi đế tôn, lần này nhất định phải bị đế tôn coi trọng a. Lý ma ma một hồi liền từ chủ điện đã trở lại, bám vào Thẩm Kiều An bên tai nói, đế tôn hôm nay tâm tình không tốt, không thấy ngoại lai người, ta đều bị ngăn ở ngoài điện, hiện nay liền chỉ có thể tùy này đó cô nương tiểu thư tiến điện gặp mặt đế tôn. Thẩm Kiều An phiên trận trắng mắt, nàng nhưng không nghĩ thấy cái gì đế tôn, nàng nghĩ ra cung A, nàng tưởng tu luyện A. Đế tôn tựa hồ đã tiến vào chữ tú cung chủ điện, chắc điện vào một cái người mặc cực kỳ phú quý công công, có tự đem đưa tới các nữ nhân tạo thành 5 người tổ. Một tổ mà tiến điện gặp mặt. Thẩm Kiều An thần kỳ cùng Dương Nhưng Phỉ hợp thành một tổ, Dương Nhưng Phỉ nhìn đến Thẩm Kiều An cao ngạo đến hừ hừ, phe phẩy quạt tròn đưa lưng về phía nàng. Chủ điện tiến độ thức mau, 5 người một tổ cơ hồ là bị đế tôn nhìn lướt qua liền ra tới, không ít nhà giàu tiểu thư cô nương đều là vẻ mặt đưa đám ra tới. Thức mau liền đến phiên Thẩm Kiều An này một tổ, bị công công mang theo tiến vào chủ điện sau, Thẩm Kiều An. Dương Nhưng Phỉ còn có này nàng 3 người xếp thành một loạt đứng ở đại điện phía trên. Nguyên bản đế tôn hôm nay tâm tình liền không tốt, nhìn nhiều như vậy đại thần đại gia tộc đưa tới các nữ nhân, trong lòng sớm đã phiền chán, hắn xem cũng không thấy mấy người phụ nhân, liền xua xua tay làm mấy người đi xuống. Đế tôn mệt mỏi. kia nô tài đỡ ngài đi thiên ngự điện nghỉ ngơi. Một bên thái giám tổng quản chân cho tiến lên đỡ Đế Tôn. Thẩm Kiều An nhịn không được mà đánh cái ha ha, rốt cuộc có thể đi rồi. Tựa hồ là bị nàng này vô lực hành động hấp dẫn trụ, Đế Tôn ngẩng đầu xem xét nàng liếc mắt một cái, sau đó tầm mắt liền không bao giờ nguyện ý dịch khai. Khoe miệng hơi câu, tâm tình nháy mắt liền hảo lên, ngươi, lại đây. Thẩm Kiều An thân thể một đốn, thanh âm này. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, đồng nhiên phát hiện cái này Đế Tôn thế nhưng cùng Tư Đình còn có Tần Chín lớn lên giống nhau như lúc, quanh thân tràn đầy thượng vị giả khí phách, còn có ngạo nghệ tư thái, làm Thẩm Kiều An không dám xác định người này là Đế Tôn, vẫn là Tư Đình phân thân. Là, Đế Tôn. Dương Nhưng Phỉ tưởng ở kêu nàng, tâm tình cực kỳ sung sướng hành lễ, liền muốn chạy tới. Không phải ngươi. Đế Tôn nhíu mày không vui mà xua xua tay, ngón tay chỉ hướng Thẩm Kiều An, là ngươi. Dương Nhưng Phỉ bước chân một đốn, sắc mặt nháy mắt liền trắng, như thế nào không phải ở kêu nàng. Tâm tình từ thiên đường một chút rớt đến địa ngục, cái loại này tư vị làm nàng thừa nhận không được, cả người mềm nhũn liền ngã ngồi trên mặt đất. Thẩm Kiều An nhìn kia lớn lên cùng Tư Đình, Tần Chín giống nhau như lúc mặt, trong mắt mang theo phức tạp cùng Tơ Vương đi bước một đi đến trên long ỷ Đế Tôn bên người. Nàng chỉ cảm thấy trên eo dùng một chút lực, thân thể xoay tròn chuyển đã bị đối phương mang vào trong lòng ngực, nồng đậm nam tính hơi thở đánh sâu vào Thẩm Kiều An xoang mũi. Kiều An, ta rất nhớ ngươi. Đế Tôn nói cúi đầu liền tưởng hôn lấy Thẩm Kiều An môi. Thiên A, chủ điện còn có nhiều người như vậy đâu. Thẩm Kiều An khích lệ đẩy những Đế Tôn ngực, đối phương sức lực lại là cực đại, liền tính là nàng đôi tay cũng ngăn cản không được đối phương tiến công. Bắt Thẩm Kiều An môi. Đế Tôn đôi tay cũng không có nhàn rỗi, cách váy áo du tẩu ở nàng cực hảo thân thể mềm mại thượng. Ân bị Đế Tôn khi dễ tàn nhẫn, Thẩm Kiều An nhịn không được nhẹ nhàng kêu ra tiếng tới, nghe được đại điện thượng mọi người mặt đỏ thai hồng. Chương 556 Đế Tôn đại người liêu không ngừng 33. Bại giá thiên ngự điện. Đế Vô Thương đem Thẩm Kiều An một cái hoành ôm một cái khởi, mặt mang ẩn nhẫn mà mở miệng nói. Là. Thái giám tổng quản, vội vàng xưng là. Dùng tiêm tế giọng nói hô lớn nói, bãi giá thiên ngự cung. Bị Đế Vô Thương ôm vào cố kiệu, Thẩm Kiều An vừa định ngồi thẳng, lại bị Đế Vô Thương lôi trở lại trong lòng ngực. Ngươi làm cái gì? Thẩm Kiều An giận trừng mắt hắn. Đương nhiên là làm ta muốn làm sự. Đế Vô Thương nói liền tưởng thân nàng gương mặt, bị Thẩm Kiều An một phen né tránh, sắc mặt lạnh nhạt nói, ngươi đừng nghĩ gạt ta. Lần này có phải hay không làm lại trực tiếp biến mất không thấy? Không phải. Đế Vô Thương nắm thật chặt ôm Thẩm Kiều An tay, ta chính là chính chủ, như thế nào sẽ biến mất không thấy. Ngoan, ta rất nhớ ngươi, làm ta thân thân. Đế Vô Thương nói liền tiến đến Thẩm Kiều An trước mặt gấp không chờ nổi hôn hôn. Ân. Thẩm Kiều An cầm lòng không đậu kêu ra tiếng, không cần. Đế Vô Thương híp híp mắt, không cần. Ngươi có biết hay không ta tưởng ngươi suy nghĩ bao lâu, từ được đến ngươi thân mình sau, ta mỗi đêm đều tưởng ngươi. Cố Kiệu nâng hai người đi rồi một đường, Đế Vô Thương liền xâm chiếm Thẩm Kiều An một đường, này liền khổ tâng búc mấy cái thái giám, Cố Kiệu không ngừng một trên một dưới lúc gần lúc hiện, còn có nam nữ phát ra trầm thấp khắc chế thanh âm, không khỏi làm bọn họ đều là đỏ mặt. Một chút đến thiên ngự điện, Đế Vô Thương liền đem Thẩm Kiều An trắng non thân mình hướng trong quần áo một bọc, liền mang đi chủ điện, sau đó đó là một buổi trưa đều không có ra tới. Thẩm Kiều An ở long trên long sàng dãy rùa rất nhiều lần, đều bị Đế Vô Thương lại kéo trở về sau đó trực tiếp thâm nhập. Tới gần trạng vạng, Đế Vô Thương mới bỏ được buông tha Thẩm Kiều An, lâu như vậy đến Tơ Vương rốt cuộc ở hôm nay được đến chút giảm bớt. Hắn ôm lấy Thẩm Kiều An đi đến bể tắm phao sẽ suối nước nóng, Thẩm Kiều An phao đến mơ mơ hồ hồ thân thể lại quá mệt mỏi, liền đã ngủ. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại khi, nàng là ở thiên ngự điện chủ điện long sàng thượng tỉnh lại. Trắng nón mông lung mùng chặn Thẩm Kiều An tầm mắt, nhưng nàng vẫn là loáng thoáng có thể nhìn đến giường ngoại đứng một loạt bưng thứ gì cung nữ. Nương nương, cần phải nổi lên. Bên ngoài cung nữ tựa hồ nghe đến Thẩm Kiều An động tĩnh, vội vàng mở miệng dò hỏi. Thẩm Kiều An đem chăn khóa lại trên người, tìm một vòng cũng không có nhìn đến nàng quần áo ở đâu, xem ra chỉ có thể làm này đó cung nữ cho nàng thay quần áo. Trở về một tiếng, mùng liền bị cẩn thận xốc lên. Lập tức liền có cung nữ cầm váy áo tiến lên cấp Thẩm Kiều An mặc vào. Tiếp theo lại có cung nữ hầu hạ nàng rửa mặt, tiếp theo lại cho nàng trải cái chiều nguyệt búi tóc, một phen trang điểm sau, Thẩm Kiều An đảo thật như là cái phi tử dường như. Đế tôn đâu? Thẩm Kiều An hỏi. Hồi nương nương nói, đế tôn đi vào chiều sớm, nghĩ đến lại không một hồi là có thể đã trở lại. Thẩm Kiều An điểm điểm, liền đi chắc điện dùng đồ ăn sáng, mới dùng đến một nửa đế vô thương liền đã trở lại. Hắn tiến điện, liền từ phía sau ôm ngồi ở trên ghế Thẩm Kiều An, ôn nhu dùng gương mặt cọ cọ nàng phát đỉnh, dịu ngoan mà liền như mèo con. Vì cái gì là ta? Thẩm Kiều An buông chiếc đũa, quay đầu tới nhìn đế vô thương, vì cái gì muốn đem tu vi truyền cho ta? Phân thân của ngươi đều là thật vất vả mới tu luyện ra tới đi. Vì cái gì lại vì truyền tu vi cho ta hy sinh rất bọn họ? Ngươi là muốn lợi dụng ta đúng hay không? Nghe Thẩm Kiều An liên tiếp hỏi chuyện, đế vô thương kéo kéo khỏe miệng, giúp Thẩm Kiều An phất đi khỏe miệng cơm, ôn nhu nói, ngươi hiện tại còn không phải thời điểm biết. Buổi chiều ta dẫn ngươi đi xem hoa tốt không? Trong hoàng thành biển hoa khai đến chính diễm. Thẩm Kiều An nghe được sắc mặt một ngừng, ta nhưng không nghĩ xem hoa, nếu ngươi không muốn nói cho ta trận tướng, ta cũng không muốn bồi ngươi tại đây hoàng cung sống uổng thời gian, ta muốn xuất cung. Chương 557 đế tôn đại người liêu không ngừng 34. Đế vô thương đến đôi mắt mị mị, hơn nửa ngày mới mở miệng nói, mơ tưởng. Hắn sắc mặt tâm trầm, ôm Thẩm Kiều An cánh tay chậm rãi buộc chặt, tựa hồ sợ nàng chạy thoát không chịu buông tay. Thẩm Kiều An tránh, nàng tu vi không có đế vô thương cao, có thể tu luyện phân thân thuật, đế vô thương tu vi ít nhất đều là ở đại thừa kỳ, kia chính là độ kiếp kỳ dưới tối cao tu vi, Thẩm Kiều An phản kháng không được hắn, chỉ có thể chính mình em thầm tìm cơ hội tìm được đáp án, hoặc là rời đi hoàng cung. Ăn xong đồ ăn sáng, đế vô thương mang theo Thẩm Kiều An đi nhìn hoàng thành biển hoa, các loại nhan sắc các loại chủng loại hoa ở Thẩm Kiều An cùng đế vô thương đã đến thời điểm tranh nhau mở ra. Thực mỹ. Thẩm Kiều An cười nhìn mê người biển hoa cảnh đẹp, hô hấp đóa hoa mùi hương. Lúc này một người mặc bạch y áo gấm nam tử đi đột nhiên từ nơi không xa tiểu đạo vừa đi tới, thấy đế vô thương vội vàng hành lễ, tham kiến đế tôn. Đế vô thương nhìn trước mắt bạn tốt gật gật đầu, Lâu Tô, ngươi như thế nào đột nhiên tiến cung? Lâu Tô thấy nghe xong đế vô thương nói nhìn mắt Thẩm Kiều An, lúc này mới nhấp miệng mỉm cười nói, nghe nói đế quân tìm được rồi có được huyền âm thể chất người, Lâu Tô tò mò, cố ý tiến cung đến xem. Nghe được huyền âm thể chất, Thẩm Kiều An ngoài ý muốn nhìn mắt Lâu Tô, lại là huyền âm thể chất, Tư Đình như vậy nói qua, Tần Chín cũng như vậy nói qua, như vậy huyền âm thể chất rốt cuộc là cái gì? Đế vô thương tựa hồ có chút không vui, sắc mặt trầm thấp lên, hiện tại nhìn, ngươi có thể đi rồi. Lâu Tô còn tưởng nhắc nhở hạ đế tôn, khoảng cách 15 không có thời gian dài bao lâu, thỉnh đế tôn nắm chặt thời gian. Nói Lâu Tô lại là hành lễ sau đó đứng dậy cáo lui. Lời hắn nói là có ý tứ gì? Thẩm Kiều An ngẩng đầu nhìn đế vô thương. Ngươi không cần biết nhiều như vậy. Đế vô thương biểu tình lạnh nhạt, lần đầu tiên khó thở rời đi, đem Thẩm Kiều An một mình lưu tại trong biển hoa. Liên tiếp vài thiên, đế vô thương đều không có tới đi tìm nàng, Thẩm Kiều An tưởng rời đi hoàng cung lại bị cao thủ trông giữ không thể ra cùng một bước. Hôm nay buổi tối, Thẩm Kiều An đang ngủ ngon lành, trên má ngứa, tiếp theo đó là cổ, trước ngực. Nàng mở phát hiện đế vô thương chính ôm lấy nàng. Một phen mây mưa qua đi, Thẩm Kiều An muốn định đẩy ra hắn làm hắn đi ra ngoài, ai ngờ đế vô thương lại hóa thành một đạo bạch quang, tiêu tán thành một đống bột phân biến mất không thấy. Tiếp theo Thẩm Kiều An liền cảm thấy chính mình tu vi đạt tới hóa thần sơ kỳ. Thẩm Kiều An kinh ngạc, vừa mới người kia không phải đế vô thương, chuẩn xác mà nói hẳn là đế vô thương phân thân. Ngày hôm sau buổi tối, ngày thứ ba buổi tối đều đã xảy ra đồng dạng sự tình, Thẩm Kiều An tu vi từ hóa thần sơ kỳ, đến đại thừa sơ kỳ, lại đến độ kiếp sơ kỳ, hết thể đều như là ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, tu vi manh thăng, Thẩm Kiều An đều cảm thấy chính mình là đang nằm mơ. Độ kiếp sơ kỳ, chỉ cần lại tu luyện đến độ kiếp đại viên mãn sau đó vượt qua lôi kiếp là có thể phi thăng tiên giới, sau đó nhiệm vụ liền tính hoàn thành. Chính là Thẩm Kiều An trong lòng lại ẩn ẩn cảm thấy bất an, đế vô thương dùng chính mình vô số phân thân thành tiểu hiện tại độ kiếp sơ kỳ nàng, đế vô thương dụng ý lại là cái gì đâu. Thẩm Kiều An không nghĩ ra đáp án, đế vô thương cũng không chuẩn bị nói cho nàng, kia liền chỉ có tìm một người có lẽ hắn biết đáp án. Thừa dịp đế vô thương vào chiều sớm trong lúc, Thẩm Kiều An tìm được rồi sáng sớm liền tới hoàng cung lắc lư Lâu Tô. Còn không đợi Thẩm Kiều An mở miệng, Lâu Tô liền từ trong lòng ngực lấy ra một quyển sách, là về phân thân thuật thư tịch, ngươi muốn đáp án, có lẽ đều ở bên trong này. Thẩm Kiều An đôi tay có chút run rẩy mà tiếp nhận, quá đa nghi hoặc muốn đi cởi bỏ, hiện giờ chân tướng liền ở trước mặt, nàng lại có chút khiếp đảm không dám đi vạch trần chân tướng. Lâu Tô không biết khi nào rời đi, Thẩm Kiều An ôm phân thân thuật điển tịch ngồi ở buồn hoa biên, lật xem lên. Chương 558 Đế Tôn Đại Người Liêu Không Ngừng 35. Quyển sách này ngay từ đầu liền nói như thế nào tu luyện phân thân thuật. Phân thân thuật là một cái cỡ nào lợi hại công pháp, Thẩm Kiều An trực tiếp lược qua công pháp khẩu quyết, phiên tới rồi thư tịch cuối cùng vài tờ. Mỗi cái người tu tiên đều yêu cầu độ kiếp, chỉ cần độ kiếp qua đi mới có thể phi thăng tiên giới, mà đế vô thương kiếp đó là phân thân thuật, hắn cần thiết tu luyện ra vô số phân thân, tích góp tu vi, làm trong đó một cái phân thân hấp thu sở hữu tu vi, đạt tới độ kiếp kỳ, lại từ phân thân nguyên chủ được đến kỳ tu vi, đạt tới hợp hai làm một cảnh giới, do đó phi thăng tiên giới. Nếu là trong đó một cái phân thân bất hạnh bỏ mình, kia liền chỉ có thể tìm được một cái huyền âm thể chất người, tại thân thể kết hợp thời vận dùng truyền công tâm pháp khẩu quyết, đem tu vi truyền cho cái này huyền âm thể chất người. Kia về sau sở hữu phân thân đều yêu cầu đem tu vi truyền cho nàng, cuối cùng có được huyền âm thể chất nhân tu vì đạt được đến độ kiếp kỳ, lại từ nguyên chủ thông qua thân thể kết hợp vận dụng thu công tâm pháp khẩu quyết, hấp thụ người này toàn bộ tu vi. Có được huyền âm thể chất người bị hút đi tu vi sau, sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là từ đây lại rốt cuộc không thể tu luyện, trở thành một cái bình phàm người, vượt qua trăm năm sau trần về trần, thổ về thổ. Thẩm Kiều An thật sâu nhắm mắt lại, trái tim đừng một xả đau, cái gì ta tưởng ngươi, cái gì ánh mắt mang theo không tha, chỉ sợ đều là nàng ảo giác đi, đế vô thương từ tư đỉnh chết thời điểm liền bắt đầu lợi dụng nàng. Lợi dụng thân thể của nàng. Lợi dụng nàng tu vi, lấy này đạt tới phi thăng mục đích, nguyên lai hết thể đều là cái dạng này sao? Nàng từ đầu đến cuối bất quá là đế vô thương một viên quân cờ thôi, liền tính nàng trả giá thiệt tình thì thế nào đâu? Đế vô thương hạ lâm triều xuống dưới, liền nghe có người bẩm báo, Lâu Tô cùng Thẩm Kiều An đơn độc đã gặp mặt, trong lòng quính lên, hắn liền vội hừng hực đến chạy đến, nhìn thấy ngồi ở hoa viên biên ngây người Thẩm Kiều An, bên chân là phân thân thuật điển tịch. Nàng đã biết. Đế vô thương sửng sốt, thân thể có chút không chịu khống chế run rẩy mà đi đến Thẩm Tiểu An bên cạnh, Tiểu An. Hắn thấp thấp kêu hạ Thẩm Tiểu An, đối phương lại phát ngốc ánh mắt lỗ trống, chút nào không để ý tới chính mình. Đế vô thương cảm thấy trong lòng có rút đau đớn, liền ăn mặc long bào ngồi xổm xuống dưới, phùng Thẩm Tiểu An mặt ngự khi ôn nhu nói, là ta không nên gạt ngươi, ta lại như thế nào sẽ hút người tu vi, lại như thế nào sẽ bỏ được. Thẩm Kiều An nâng nâng đầu, chỉ cảm thấy giờ phút này đế vô thương trong mắt tràn đầy dối trá, hắn bất quá chính là tưởng lừa gạt chính mình cùng hắn lên giường, sau đó hấp thụ tu vi thôi. Đẩy ra đế vô thương, Thẩm Kiều An loạn choạng thân thể đứng lên, muốn hướng tới ngoài cung đi. Kiều An, ngươi không thể ra cung, yêu giới người vẫn luôn đều không muốn ta phi thăng thành công, chúng nó hiện tại mục tiêu là ngươi, chỉ cần ngươi vừa ra cung tùy thời đều sẽ đã chịu thương tổn. Đế vô thương tiến lên gắt gao ôm Thẩm Tiểu An, không cho nàng lại đi tới một bước. Thẩm Tiểu An hồng con mắt nhìn hắn, ta hiện giờ đã độ kiếp sơ kỳ, trong hoàng cung trừ bỏ ngươi lại không người ngăn được ta, có bản lĩnh ngươi thời khắc canh giữ ở ta bên người một tấc cũng không rời a. Nếu không, ta vô luận như thế nào đều phải ra cung. Ra cung quản hắn cái gì cẩu tê đế vô thương đâu, trực tiếp tìm cái ẩn nấp địa phương vẫn luôn tu luyện đến phi thăng sau đó hoàn thành nhiệm vụ rời đi thế giới này. Hảo, hảo. Đế vô thương thanh âm có chút run rẩy, không ngừng gật đầu, sau này ta liền không bao giờ rời đi ngươi, không rời đi ngươi một bước, chỉ cần ngươi đừng đi, Kiều An, ngươi đừng đi. Kế tiếp mấy ngày nay, đế vô thương quả thật là không lại rời đi Thẩm Kiều An một bước, ngay cả vào chiều sớm cũng không đi, vẫn luôn canh giữ ở Thẩm Kiều An bên người. Chương 559 Đế Tôn Đại Người Liêu Không Ngừng 36. Mấy ngày ở chung xuống dưới. Đế vô thương lại không có lại đụng vào quá nàng, như là đổi tính, mỗi ngày chỉ cùng Thẩm Kiều An xem hoa ngắm trăng, nói chuyện yêu đương. Hắn cho nàng giảng khi còn nhỏ thú sự, hướng hắn kể ra phân thân bên ngoài trải qua nguy hiểm khi sở gặp được cưới sự. Thẩm Kiều An tạm thời buông tâm phòng, nàng nghĩ như vậy cùng đế vô thương quá vô ưu vô lự nhật tử cũng không tồi, nếu là đế vô thương nguyện ý, nàng có thể cả đời làm bạn. Đến nỗi nhiệm vụ, nàng có thể đem nữ chủ giết ta. như vậy nhiệm vụ không trở về thành công cũng sẽ không thất bại, nàng hẳn là sẽ không bị hệ thống mạt sát. Như vậy nghĩ thông suốt sau, Thẩm Tiểu An cũng chậm rãi tiếp nhận rồi Đế Vô Thương đối nàng hảo. Hôm nay Lâu Tô đột nhiên tiến cung, lúc ấy nàng cùng Đế Vô Thương đang ở dưới tảng cây uống trà ăn điểm tâm nhìn ngày mùa thu tân hân cảnh trí, Lâu Tô đột nhiên xuất hiện, sắc mặt tâm trầm, cực kỳ phẫn nộ nhìn Thẩm Tiểu An. Đế Tôn, Lâu Tô có chút tưởng cùng Đế Tôn thương nghị. Thẩm Tiểu An chỉ cảm thấy Đế Vô Thương thân mình dừng một chút, liền nói, hảo. Hắn xoa Thẩm Tiểu An mềm mại phát đỉnh, dùng cực kỳ sủng nịch nhu hòa ngữ khí chiều Thẩm Tiểu An nói, ngoan ngoan chờ ta, một hồi liền trở về. Sau đó rơi xuống một hôn, liền đứng dậy cùng Lâu Tô tiến vào thư phòng. Thẩm Tiểu An do dự hạ, lấy ra ẩn thân hoàn, nhét vào trong miệng, chờ thân thể ẩn nấp sau đi theo hai người vào thư phòng. Đế Tôn, ngày mai chính là 15, ngươi thọ mệnh chỉ còn lại có hôm nay một ngày thời gian. Vì sao còn không hấp thụ Thẩm Tiểu An tu vi, chẳng lẽ ngươi thật sự tưởng tại đây trong hoàng cung tọa hóa sao? Thiến thư phòng, Thẩm Tiểu An liền nghe được Lâu Tô bạo nộ thanh âm. Đế Vô Thương, thọ mệnh chỉ còn lại có hôm nay một ngày. Thẩm Tiểu An khiếp sợ mà lui về phía sau vài bước, không thể tin được nhìn bọn họ hai người. Chính là Đế Vô Thương thần sắc bị thương, đầy mặt là thống khổ, không có Kiều An tiên lên giới, làm ta một người như thế nào quá. Ta làm sao có thể ném nàng một người ở thế giới này, ta làm sao có thể yên tâm nàng một người sống một mình ở thế giới này. Liên vi nàng, ngươi liền mệnh đều từ bỏ sao. Ngươi hảo hảo ngẫm lại, ngươi tu luyện phân thân thuật là vì cái gì, lúc trước đem tu vi truyền cho Thẩm Tiểu An lại là vì cái gì, chẳng lẽ ngươi liền nguyện ý làm này hết thể đều thất bại trong gang tấc sao. Huống hồ, tiên giới đế gia còn chờ ngươi đâu. Yêu tộc cùng tiên giới khai chiến. Ngươi phi thăng lúc sau, sẽ là bọn họ một đại trợ lực. Lâu Tô hướng dẫn từng bước nói. Đế Vô Thương sửng sốt một hồi lâu, mới bất đắc dĩ lắc đầu. Tiên giới đế gia không có ta sẽ không vong, mà ta đã không có kiểu ăn, tình nguyện chết. Ta càng không thể có thể thương tổn nàng. Liên tính thọ mệnh chỉ có hôm nay một ngày, ta cũng nguyện ý lại bồi nàng một ngày. Đế Vô Thương cùng Lâu Tô ra tới khi liền nhìn đến Thẩm Tiểu An ở trên ghế nằm ngủ rồi. Khỏe mắt còn có nước mắt, tựa hồ làm ác ngộng. Đế Vô Thương đau lòng được với trước, lau nàng khỏe mắt nước mắt, nhìn Thẩm Tiểu An rảo hảo khuôn mặt, làm sao bây giờ, thực luyến tiếc đâu. Hắn tưởng vĩnh viễn đều bồi ở nàng bên người, nhìn Thẩm Tiểu An gương mặt tươi cười, nhưng cuối cùng là không có khả năng. Đem Thẩm Tiểu An ôm hồi chủ điện trên long sàng, vừa định rời đi, lại bị Thẩm Tiểu An một phen ôm cổ bột, nàng thanh âm mang theo vũ mị mang theo dụ hoặc, môi đỏ thân khải, Vô Thương. Ta muốn ngươi. Sau đó ôn lương đến môi liền in lại hắn, vừa định thâm nhập lại bị Đế Vô Thương mềm nhẹ đẩy ra, ôn nhu mà vô về Thẩm Tiểu An gương mặt, hống nói, ngoan, hảo hảo ngủ mở giấc. Thẩm Tiểu An lại là lắc đầu, không cần. Xoa bóp nàng tiểu xảo cái mũi, lời nói có chút ái muội nói, ta là nói ngươi ngủ mở giấc, chờ ta tắm rửa một cái, lại đến uy no ngươi, được không? Chương 560 Đế Tôn Đại Người Liêu Không Ngừng 37. Thẩm Tiểu An nghe được đỏ mặt, đem chính mình xúc trong ổ chăn, nhìn Đế Vô Thương rời đi bóng dáng, tươi cười đạm xuống dưới, nàng không nghĩ làm Đế Vô Thương chết, cũng không muốn làm hắn chết. Liên tính muốn nàng chính mình đãi ở thế giới này kéo dài hơi tàn tồn tại, nàng cũng nguyện ý, chỉ cần Đế Vô Thương đừng chết, nàng nguyện ý đem chính mình tu vi toàn bộ còn cho hắn. Chờ Đế Vô Thương trở về thời điểm, hắn ăn mặc tơ lụa áo tắm dài. Áp đi lên thời điểm Thẩm Tiểu An yêu thích không buông tay đến nuốt, Đế Vô Thương lại có chút ghen tị, như thế nào thích ta áo tắm dài, không thích ta. Nói liền có chút tức giận đem trên người phiền nhân quần áo kéo xuống. Không có Thẩm Tiểu An thẹn thùng trả lời, còn thừa nói lại bị đối phương tất cả lấp kín. Sắp leo lên cao phong khi, Thẩm Tiểu An kêu to nói, Vô Thương, vận chuyển công pháp, đem ta tu vi đều cầm đi. Tiểu An, người Đế Vô Thương có chút kinh ngạc Thẩm Tiểu An sẽ. Cầu xin ngươi, ta không nghĩ làm ngươi chết. Thẩm Tiểu An khóc, Đế Vô Thương lại ôm lấy nàng, đồ ngốc, ta như thế nào sẽ bỏ được làm ngươi một người lưu lại nơi này. Một phen mây mưa qua đi, Thẩm Tiểu An có chút khẩn trương ngồi dậy tới, hỏi Đế Vô Thương, vận chuyển công pháp sao? Đế Vô Thương kéo kéo khỏe miệng, cười nói, đương nhiên. Thẩm Tiểu An nhẹ nhàng thở ra, vừa định nói chuyện lại cảm thấy trong cơ thể linh khí mênh ngông, Thẩm Tiểu An kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Đây là độ kiếp đại viên mãn tu vi. Đế vô thương. Cơ hồ liền ở nháy mắt, nước mắt tràn mi mà ra, nàng quay đầu nhìn về phía đế vô thương, trong mắt mang theo phẫn nộ, kinh ngạc, không tha, thương tâm cùng với hối hận. Ngươi gạt ta. Đế vô thương đem Thẩm Kiều An kéo vào trong lòng ngực hắn, hống nói, ta không có lừa ngươi, ta chỉ là vận chuyển truyền công bí pháp mà thôi. Kiều An, ta không nghĩ thương tổn ngươi, càng không muốn lưu lại ngươi một người, trăm năm về sau, trên đời này liền lại vô ngươi, ngươi làm ta như thế nào sống. Nước mắt lạch cạch lưu lại, Thẩm Kiều An thanh âm nức nở nói, chính là ta cũng không nghĩ ngươi chết, ngươi thật tích kỷ, ngươi vừa chết trắng khen ngược, ta đây đâu. Ta làm sao bây giờ? Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Đế vô thương ôm Thẩm Kiều An đồng dạng là khóc. Đương phương Đông Thái Dương dâng lên thời điểm, đế vô thương ôm Thẩm Kiều An ngồi ở trong viện nhìn cuối cùng một hồi mặt trời mọc, đương Thái Dương hoàn toàn dâng lên khi, đế vô thương tỏa hóa. Thẩm Kiều An khóc đến nước mắt đều chảy khô, theo trong hoàng cung người tổ chức một hồi long trọng lễ tang. Đế vô thương đi rồi, trong hoàng cung hết thể nguyên do sự việc tạm thời giao từ lâu tô quản. Thẩm Kiều An đi phía trước, Lâu Tô trịnh trọng đến giao cho Thẩm Kiều An một cái bạch lượng hạt châu. Cảm nhận được bên trong hơi thở cùng đế vô thương thật sự là tương tự, Thẩm Kiều An hốc mắt lập tức liền đỏ, đây là hy vọng ngươi có thể thừa nhận trụ lôi kiếp, phi thăng thiên giới, như vậy đế tôn khả năng còn có sống lại hy vọng. Có ý tứ gì? Đây là đế tôn năm đó tu luyện phân thân thuật sau thất bại thử nghiệm, vốn là giao từ ta xử lý rớt, ta lại để lại tư tâm. Đem chi phong ấn lên, không thể tưởng được hiện giờ đảo thật thành đế tôn sống lại duy nhất hy vọng. Nghe xong lời này, Thẩm Kiều An hai mắt đẫm lệ làm ướt hốc mắt, siết chặt trong tay bạch cầu. Ngươi là nói, chỉ cần ta phi thăng thượng tiên giới, đế vô thương là có thể sống lại. Chuẩn xác mà nói là phân thân sống lại, chỉ cần tìm được tiên giới tiên linh chữa trị khối này phân thân tổn thương, hắn là có thể một lần nữa sống lại. Kỳ thật cũng không kém, chỉ cần đế vô thương có thể sống lại. Nàng nguyện ý làm bất luận cái gì sự. Thẩm Kiều An gấp không chờ nổi rời đi hoàng cung, nàng muốn tìm cái ẩn nấp địa phương, chống cự lôi kiếp, sau đó phi thăng tiên giới. Thẩm Kiều An, trả ta càn khôn bàn. Thẩm Kiều An mới vừa đi ra hoàng thành, đã bị nữ chủ Giang Du Hề ngăn lại. Sự tình không ổn a, Thẩm Kiều An trên người tu vi hiện tại ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Lão nhân nơi tay liên có chút nghi hoặc nói, chẳng lẽ đã tiến vào đại thừa kỳ. Thẩm Kiều An cười cười, một sửa nhiều ngày khói mù tâm tình, đem nhẫn không gian cản khôn bản lấy ra, trực tiếp ném cho Giang Du Hề, hơn nữa thân thiết dặn dò nói, hảo hảo tu luyện đi. Nàng sắp phi thăng tiên giới, cản khôn bản tới rồi tiên giới đã là vô dụng đồ vật, sao không giúp người thành đạt. Giang Du Hề trợn mắt há hốc mồm đến tiếp nhận cản khôn bản, có chút ngây ngốc mở miệng, nàng như thế nào sẽ như vậy dễ dàng đem cản khôn bản cho ta, đây là cái giả đi. Không. Không, không, đây là thật sự. Lão nhân tinh thần cũng có chút hoảng hốt mở miệng nói. Chương 561 đế tôn đại người liêu không ngừng phiên ngoại. Rất nhiều năm về sau, tiên giới nơi nào đó đảo nguyên nơi, nơi này có sơn có thủy, có hoa có thụ, linh khí nồng đậm, tiểu tiên nhóm ở trung dung. Thẩm Kiều An ở hồ liền kiến một tòa nhà gỗ, phòng trước trồng đầy kỳ hoa dị thảo, không có việc gì thời điểm ở bên hồ câu câu cá, ngắm ngắm hoa. Hôm nay, Thẩm Kiều An cẩn thận trang điểm phiên sớm liền ở cửa thôn chờ, hôm nay là sống yên ổn từ tu tiên thư viện trở về nhật tử. Sống yên ổn đó là đế vô thương phân thân, Thẩm Kiều An phi thăng tiên giới lúc sau, dùng vạn năm thời gian mới đưa này xuống lại, phiền lòng vui mừng ở đảo nguyên chô ở xuống dưới, đặt tên bình sinh, hy vọng hắn có thể bình an cả đời. Có lẽ là bình sinh bị phong ấn thời gian lâu lắm, tổn thương cũng khá lớn. Tiên linh thủy không thể hoàn toàn đem bình sinh thân thể chữa trị, bình sinh khi còn nhỏ thân thể liền vẫn luôn không tốt. Vì thế Thẩm Kiều An liền đem hắn đưa đến tu tiên thư viện, hy vọng hắn có thể một bên tu luyện, một bên làm trong thư viện thần y trị liệu hảo hắn bệnh. Hiện giờ bình sinh đã 200 hơn tuổi, rốt cuộc học thành trở về, xa xa nhìn, thân thể tráng kiện không ít, chỉ là hắn bên người còn đi theo một cái thủy linh linh nữ hài, đôi mắt đại đại, đáng yêu cực kỳ. Tỷ tỷ. Ta đã trở về. Bình sinh tiến lên cười kêu Thẩm Kiều An tỉ tỉ, vừa định ôm, bình sinh lại bị nữ hài đẩy ra, nàng tươi cười điểm mỹ, cao hứng mà kêu Thẩm Kiều An tỉ tỉ. Tỉ tỉ, nghe nói ngươi từ nhỏ nuôi nấng bình sinh ca ca lớn lên, nguyên lai ngươi còn như vậy tuổi trẻ a. Nữ hải tên gọi Tiểu Vi nói nói nàng có chút ngượng ngùng vãn trụ bình sinh tay, ta đã quên chúng ta tu tiên người bên ngoài nhiều là không dễ dàng biến hóa. Thẩm Tiêu An trong lòng chua xót, trên mặt lại không dám biểu lộ ra nửa phần. Bình sinh lại đem tay nàng một phen tránh ra, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, vẻ mặt cao hứng tiến lên nắm lấy Thẩm Tiêu An tay, tỉ tỉ, ta hảo muốn ăn ngươi làm bánh hoa quế. Thèm quỷ, đã sớm cho ngươi làm hảo, ở trên bàn đâu? Thẩm Tiêu An cười trả lời nói. Bình sinh cao hứng trở về nhà gỗ đi ăn kia tâm tâm quyến luyến bánh hoa quế, Thẩm Tiêu An vốn dĩ cũng tưởng theo vào đi, lại bị Tiểu Vi một phen ngăn lại, tỉ tỉ, nghe nói ngươi là từ thế gian phi thăng đi lên. Thẩm Tiêu An đối thượng nàng mắt, phát hiện Tiểu Vi trong mắt tràn đầy tự tin. Ta chính là tiên giới đại gia tộc nữ nhi, làm bình sinh ca ca cùng ta ở bên nhau, hắn tương lai còn sầu không có phát triển sao. Ngươi thân là tỷ tỷ hẳn là hảo hảo vì đệ đệ ngẫm lại tương lai đi. Thẩm Tiêu An ngoác mấp môi, châm chọc nói, ngượng ngùng, không thể như ngươi mong muốn, bình sinh không phải ta đệ đệ, mà là ta ái nhân. Ẩm. Sau lưng truyền đến mâm đánh nát trên mặt đất thanh âm, Thẩm Tiêu An bỗng nhiên xoay người, liền thấy kia trường cùng đế vô thương có giống nhau như lúc mặt tràn đầy kinh ngạc. Cuối cùng Tiểu Vi vẫn là đi rồi, bởi vì nàng là tiên giới đế gia người. Hòa bình sinh là vạn không có khả năng. Tiểu Vi vừa đi, trong phòng liền chỉ còn lại có Thẩm Kiều An hòa bình sinh, trong lòng có chút áy náy, Thẩm Kiều An gian nan mở miệng, dọa tới rồi đi. Ta biết ngươi từ nhỏ bị ta mang theo lớn lên, vẫn luôn đem ta coi như tỷ tỷ, ta nhất thời nói ra nói như vậy nhất định làm ngươi rất khó tiếp thu, ta. Tỷ tỷ. Bình sinh đánh gãy nàng lời nói, lắc đầu nói, không phải không thể tiếp thu, ta là kinh ngạc. Cao hứng. Thẩm Tiêu An sửng sốt, ngẩng đầu xem hắn, cao hứng. Chẳng lẽ, từ nhỏ ta liền đối với tỷ tỷ có loại đặc thù cảm tình, khi ta trưởng thành biết đó là cái gì sao, đối chính mình rất là đau lòng, ta như thế nào có thể đối tượng thân nhân tỷ tỷ có như vậy xấu xa ý tưởng đâu. Ta vẫn luôn áp lực trong lòng đối với ngươi cảm tình, thẳng đến đi tu luyện thư viện, hàng đêm tưởng niệm như thủy triều ăn mòn ta mới biết được, ta đã hồi không được đầu. Đã hoàn toàn ham đi vào. Trở về trên đường ta trong lúc vô tình cứu Tiểu Vi, nàng liền quấn lấy muốn cùng ta cùng nhau trở về, rơi vào đường cùng ta liền mang nàng hồi đảo nguyên chơi mấy ngày, không nghĩ tới nàng cư nhiên có cái loại này ý tưởng. Bất quá ta cũng thực cảm kích nàng, bằng không ta vẫn luôn cũng không biết tỉ tỉ đối cảm tình của ta. Tỉ tỉ, ngươi hiện tại có thể nói cho ta thân thế sao? Ngươi rốt cuộc là như thế nào thu dưỡng ta? Vì cái gì lại nói chúng ta là ái nhân đâu? Sau đó Thẩm Kiều An liền chậm rãi cấp bình sinh nói một đoạn chuyện xưa, nàng cùng đế vô thương kia đoạn rất dài chuyện xưa. Chương 562 ở Trung Nam thần quá sủng nịch 1. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, đạt được tích phân 5 vạn. Ký chủ tin tức như sau. Tên họ, Thẩm Kiều An. Giới tính, nữ. Đánh số, 001. Bên ngoài, Bế Nguyệt Tu Hoa. Thanh âm, dư âm lượn lờ. Hình thể, phong tư chắc tuyệt. Mị lực, 50. Tích phân, 50050. Rốt cuộc đã trở lại, thật là không dễ dàng a. Thẩm Kiều An rỗi cái lười eo, tuy rằng hòa bình sinh sau lại sinh hoạt thực hạnh phúc, nhưng là tu tiên thế giới thật sự là quá dài, biết thọ mệnh ngưng hẳn, kia đã là vài vạn năm về sau sự. Tuy rằng nhiệm vụ thời gian trường, cấp bậc cao, nhưng là nhiệm vụ tích phân nhiều a, ký chủ. Ngươi lần này chính là một chút thu hóa 5 vạn tích phân, chính là tương đương với làm 5 lần nhiệm vụ đâu. 15 tuổi tiểu cấp không biết từ nơi nào tìm tới một cái thực chiều cao bồi phá động quần, bạch áo thun, nói chuyện khi đôi tay cắm ở túi quần, bộ dáng xoáy khí bí bí. Thẩm Kiều An nhịn xuống không cười ra tiếng tới, thiên a, tiểu cấp, ngươi chừng nào thì trang điểm đến như vậy chiều, còn có ngươi này một bộ quần áo đều là từ lâu tới. Tiểu cấp mặt đỏ lên. Đây là huyễn hóa ra tới a, chẳng lẽ khó coi? Như thế nào sẽ? Thẩm Kiều An xua xua tay, chỉ là làm ta quá ngoài ý muốn. Thẩm Kiều An nhếch miệng cười cười, lần đầu tiên xem tiểu cấp như vậy chiều a. Ký chủ về sau nhiều nhìn xem thành thói quen. Tiểu cấp lại hỏi, sau vị diện thế giới tin tức đã sinh thành hảo, muốn xem xét sao? Thẩm Kiều An sửng sốt, trước kia biết 10 vạn tích phân có thể trọng sinh. Mỗi lần đều là gấp không chờ nổi muốn đi sau vị diện thế giới làm nhiệm vụ, hiện tại trọng sinh trở nên xa xa không hẹn, Thẩm Kiều An liền lười lên, ngược lại là tiểu cấp bắt đầu ham thích với thúc giục Thẩm Kiều An làm nhiệm vụ. Gật gật đầu, Thẩm Kiều An vẫn là đáp ứng rồi, hảo đi. Vừa nói xong lời nói Thẩm Kiều An liền rắc đầu một chứng đau, sau vị diện thế giới rộng lượng tin tức liền chui vào Thẩm Kiều An trong đầu. Sau vị diện là vườn trường chuyện xưa, nữ chủ kêu An Tiêu Tiêu, tính cách tùy tiện, làm việc có chút mơ hồ, nam chủ kêu Kiều Tử Mặc tính cách ôn nhuận, là kinh đại hai đại giáo thảo chí nhất. Nam xứng Cố Bắc, gia thất bần hàn, tính cách kiêu ngạo vô lễ, kinh đại hai đại giáo thảo chí nhất, bị nữ chủ đơn thuần thiện lương tâm hấp dẫn, hướng An Tiêu Tiêu khởi xướng mãnh liệt theo đuổi thế công. Thẩm Tiêu An muốn xuyên qua đi nhân vật đó là kinh đại hoa hậu giảng đường, một cái nhà giàu tiểu thư cộng thêm ác độc nữ xứng, thích nam chủ Kiều Tử Mặc. Nhiệm vụ chủ tuyến, hủy đi CP, An Tiêu Tiêu cùng Kiều Tử Mặc, nhiệm vụ tích phân, 5 vạn. Vị diện tin tức sinh thành trung, sinh thành xong, hiện tại bắt đầu truyền thống. Tiểu cấp vừa nói xong, Thẩm Tiêu An toàn bộ thân thể liền xuất hiện bạch quang, bắt đầu truyền thống, nàng cả kinh kêu lên. Tiểu cấp về sau truyền tống thời điểm có thể hay không chi một tiếng A, ta liền xuyễn khẩu khí đều không có đã bị ngươi truyền tống đến sau vị diện. Đương tầm mắt tối sầm, toàn bộ thế giới lại lần nữa quang minh thời điểm, Thẩm Tiều An đã đứng ở kinh đại vườn trường cửa, phía sau Thẩm gia tài xế đưa xong Thẩm Tiều An đi học sau, liền trở lại bên trong xe sau đó nên ngang mà đi. Thẩm Tiều An lúc này mới nhớ lại, lúc này mới khai giảng không lâu, nam nữ chủ vừa mới đến hỗ sinh hảo cảm giai đoạn, nàng kế tiếp nên như thế nào hủy đi CP phá hư hai người cảm tình đâu. Đúng là bởi vì Thẩm Kiều An này vừa thất thần, bước chân dừng lại, liền làm vận mệnh đã xảy ra thay đổi, luôn luôn cảnh tượng vội vàng Cố Bắc, có màu đen cặp sách, mang theo mũ lưỡi chai, lỗ thai nghe ca vội vàng mà hướng kinh đại vườn trường đi. Bởi vì mũ đè nặng, hắn tầm mắt thành công không có nhìn đến đứng ở phía trước không có động Thẩm Kiều An, rất là vừa khéo mà liền đụng phải đi lên. Cảm giác được người xa lạ tới gần, Thẩm Kiều An phản xạ có điều kiện mà chính là một cái quá vai quăng ngã. Nô! Đau quá! Chương 563 ở Trung Nam thần quá sủng nịch 2. Theo hét thảm một tiếng, Cố Bác bị Thẩm Kiều An ngã trên mặt đất, trình cẩu bò hình chữ đại, trạng nằm liệt trên mặt đất. Thẩm Kiều An mày một trọn, xong rồi thương cập vô tội, vội vàng tiến lên đem Cố Bác nâng dậy tới. Thực xin lỗi a, vị đồng học này. Vừa mới ta cũng chính là thói quen tính động tác. Đỡ người lên, Thẩm Tiều An mới nhìn đến cư nhiên là nam xứng Cố Bắc, Cố Bắc. Nhớ tới lời trước, cái này nam xứng vì nữ chủ chính là đem nguyên chủ chính thảm. Thẩm Tiều An trong lòng có chút hơi giới, vội vàng buông ra hắn đắc thủ. Ngươi là ăn thứ gì, lớn như vậy lực, có thể hay không hảo hảo thật dài mắt ta. Cố Bắc vuốt hắn cái chán, có chút tức giận. Thật sự là thực xin lỗi. Thẩm Kiều An biết ra hỏa này tính tình, càng là cùng hắn đối nghịch, hắn liền càng hăng hái, Thẩm Kiều An đành phải ôn thanh tế ngữ xin lỗi. Bởi vì nàng thanh âm trị số là dư âm lượn lờ, cùng đại đa số người thanh âm tới nói xem như rất êm thai giọng nữ. Mềm mại nhu nhu, dễ nghe đến Cố Bắc mãn đầu góc khí đều không có, lại ngẩng đầu vọng nàng, Thẩm Kiều An dung mạo trị số là bế nguyệt tu hoa, nháy mắt Cố Bắc liền có chút ngượng ngùng. Nhưng là luôn luôn ngạo khí hắn. Lòng tự trọng đặc biệt cường, không có biểu hiện ra ngượng ngùng tới, gật gật đầu, không có việc gì, không có việc gì, lần sau chú ý đi. Nói trốn đến rời đi, Thẩm Kiều An nhìn hắn bóng dáng, cư nhiên đi như vậy điểm lộ đều lảo đảo rất nhiều lần. Xem đến Thẩm Kiều An cười khổ không được, này Cố Bắc không đối nàng hung nói còn rất thú vị. Bởi vì nam chủ học lâm sàng y dì học, nữ chủ còn có Thẩm Kiều An đều là học hộ lý học. Sở hữu đại một có chút thời điểm hóa học khóa giải hòa bào học giảng bài, sẽ ghé vào cùng nhau. Thẩm Kiều An tự hỏi hạ, nếu muốn hủy đi CP, vậy đến làm nam chủ Kiều Tử Mặc đối nữ chủ An Tiêu Tiêu hảo cảm giảm xuống, như thế nào giảm xuống đâu. Kia tự nhiên muốn cho một cái càng vì ưu tú nữ sinh tới hấp dẫn Kiều Tử Mặc lực chú ý. Hôm nay trường học thượng một tiết lý luận giải bào khóa. Hảo, đi học phía trước, chúng ta trước tới ôn tập một chút thượng một lần học tập nội dung. Xem đại gia trở về có hay không nga nghiêm túc ôn tập, liền. Vị kia xuyên lam y dì phục nữ sinh đi. Giải bào lao sư vừa lên khóa liền yếu điểm danh chịu hỏi, hơn nữa một lóng tay còn chỉ vào nữ chủ An Tiêu Tiêu. An Tiêu Tiêu có chút khẩn trương đứng dậy, thỉnh thoảng đưa mắt ra hiệu cấp Kiều Tử Mặc hy vọng hắn hỗ trợ. Thỉnh vị đồng học này miêu tả hạ gan ở nơi nào, hơn nữa nói ra nó đối nhân thể tác dụng là cái gì, thế nào, có phải hay không rất đơn giản. Lao sư mỉm cười cổ vũ An Tiêu Tiêu trả lời. An Tiêu Tiêu mỗi ngày đi học đều là ngủ, thần kinh đại điều nàng như thế nào sẽ như vậy nghiêm túc khóa sau ôn tập A, hiện tại lại là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Tiêu Tử Mặc có nghĩ thầm hỗ trợ, không làm gì được dám đem nói chuyện thanh âm nói lớn, An Tiêu Tiêu nghe xong nửa ngày đều nghe không hiểu hắn nói những cái đó sự có ý tứ gì. Xem ra vị đồng học này đi học không có hảo hảo nghe giảng, tan học cũng không có nghiêm túc ôn tập A. Kia như vậy, chúng ta lại chịu một vị đồng học lên trả lời, liền vị kia mặc đồ trắng váy nữ hài đi. Lão sư một lòng tay, vừa lúc liền chịu chúng ngồi ở nhất mặt bên Thẩm Tiêu An. Thẩm Tiêu An đứng lên, tự nhiên hào phóng mà trả lời nói, gan đại bộ phận ở vào hữu quý lạc bộ cùng với thượng bụng, nàng là nhân thể lớn nhất tuyến thể, cũng là lớn nhất thực chất tính nội tạng. Gan tác dụng có rất nhiều, có thể thay thế, có thể sinh thành mật cùng bài tiết, giải độc. Ngưng huyết cung cấp miễn dịch từ từ tác dụng. Thẩm Kiều An thanh âm cực kỳ dễ nghe, này một mở miệng, liền cơ hồ kinh diễm lớp mọi người, sôi nổi ghé mắt, phát hiện Thẩm Kiều An cư nhiên lớn lên như vậy đẹp sau không ít người đều trâu đầu ghé thai. Đây là ai a? Lớn lên khá xinh đẹp. An Tiêu Tiêu thấy Kiều Tử Mặc ánh mắt cư nhiên cũng bị Thẩm Kiều An hấp dẫn qua đi, không cấm đô đô miệng, hoán giận nói, có gì đặc biệt hơn người sao? Chương 564 ở Trung Nam Thần Quá Sủng Nịch 3. Hảo, vị đồng học này trả lời phi thường hảo. Lão sư vừa lòng gật gật đầu, sau đó nhìn về phía An Tiêu Tiêu ánh mắt mang theo nghiêm túc, về sau nhiều hơn học tập hạ vị đồng học này, đã biết sao? Đã biết. An Tiêu Tiêu tâm bất cam tình bất nguyện trả lời, sau đó mới bị lão sư an bài ngồi xuống. An Tiêu Tiêu chú ý tới trong phòng học thật nhiều nam sinh đều ở trộm chú ý Thẩm Tiểu An. Nhớ tới một bên Kiều Tử Mặc vừa rồi hình như cũng nhìn, trong lòng có chút không thoải mái, thật cẩn thận mà kéo kéo Kiều Tử Mặc tay háo hỏi, Kiều Tử Mặc, ngươi cảm thấy cái kia nữ sinh xinh đẹp sao? Kiều Tử Mặc chính làm đặt bút viết nhớ, nhất thời không có nhớ tới nàng nói chính là cái nào nữ sinh, cái nào nữ sinh? Chính là vừa mới trả lời vấn đề cái kia a. Còn hành đi. Kiều An Mặc hồi ức hạ, Thẩm Kiều An lớn lên sắc thật khá xinh đẹp. An Tiêu Tiêu gật gật đầu. Giống như vô tình hỏi, kia trong ban nam sinh tựa hồ đối nàng rất có hảo cảm, ngươi cũng phải không? Ngươi thích nàng sao? Nghe xong nàng hỏi chuyện, cái này Kiều Tử Mặc không thể không buông trong tay bút nhìn nàng nói, như thế nào sẽ? Ta lại không quen biết nàng. Đừng không nói hắn căn bản là không quen biết Thẩm Kiều An, hôm nay hắn cũng là lần đầu tiên chú ý tới Thẩm Kiều An, Kiều Tử Mặc là trước nay đều không tin cái gì nhất kiến trung tình. An Tiêu Tiêu nghe xong. Tâm tình tức khắc liền sung sướng lên, vui vẻ gợi lên khỏe miệng. Lúc này trên đài lão sư phát hiện không coi ai ra gì nói chuyện nam nữ vai chính, vừa muốn há mồm gian dạy, đã bị Thẩm Kiều An ngăn cản. Nàng biết, đời trước nam nữ vai chính chính là tại đây một đường khóa, bị lão sư bắt được nói chuyện ném ra phòng học diện bích tư quá, cảm tình bay nhanh phát triển, hơn nữa còn gặp nam xứng cố bác, làm cố bác nhận thức An Tiêu Tiêu. Thẩm Kiều An đương nhiên không có khả năng làm nam nữ vai chính cảm tình ra tốc thăng ôn, vì thế nàng ở lão sư mở miệng trước, nhanh chóng đứng lên. Chờ trong phòng học ánh mắt mọi người đều tập trung ở Thẩm Kiều An nơi này sau, Thẩm Kiều An tức khắc kỹ thuật diễn bùng nổ, phát huy ra nàng ảnh hậu thực lực, đôi tay che lại bụng, lão sư. Ta buổi sáng tốt lành giống ăn không sạch sẽ đồ vật, tưởng. Đi về lúc cờ. Lão sư vội vàng vây vây tay, ý bảo Thẩm Kiều An mau đi ra. Chờ Thẩm Kiều An ôm bụng chạy ra đi sau, nàng mới nhìn An Tiêu Tiêu cái kia phương hướng, nào đó đồng học đi học không nghiêm túc liền thôi, đừng ảnh hưởng lớp học những người khác. Lão sư nói làm An Tiêu Tiêu náo loạn cái đỏ thơm mặt, ngượng ngùng túi đầu. Thẩm Kiều An ôm bụng ra phòng học sau liền đứng thẳng thân thể, thở ra một hơi, quan sát một hồi, phát hiện nam nữ chủ quả nhiên không có bị kêu ra tới phát trạm, tức khắc liền yên tâm. Vẫy vẫy tay liền chuẩn bị. Đi về đút cờ đi bộ một vòng sau đó liền về phòng học, không nghĩ tới đang muốn đi ngang qua một cái thang lầu chỗ rẽ liền cùng một cái cực kỳ lô mãng nam đồng học đụng vào nhau. Đây là chuyển biến, ngươi có thể hay không sát xuống xe. Thẩm Kiều An bị đụng vào một thấy thịt trên tường sau, bực bội dặn dò nói. Vừa nhấc đầu liền đối thượng cố bác cả lơ phất phơ mặt, là ngươi. Cố bác thở dài, ngươi có thể từ ta trên người xuống dưới sao? A, thực xin lỗi. Thẩm Kiều An lúc này mới phát hiện nàng còn dán ở nhân gia Cố Bắc ngực thượng đâu, vội vàng đem hai người kéo ra khoảng cách nhất định, ngươi không phải máy tính hệ sao? Như thế nào chạy đến chúng ta y học bên này? Nghe xong Thẩm Kiều An nói, Cố Bắc đột nhiên khom lưng tới gần nàng, đôi mắt nhíu lại, tự nhận là chính mình phát hiện cái gì đến không được bí mật, ngươi như thế nào biết ta là máy tính hệ? Chẳng lẽ, ngươi yêu thầm ta? Thẩm Kiều An trừng mắt nhìn trừng mắt, gặp nói lỡ miệng. Chương 565 ở Trung Nam thần quá sủng nịch 4. Hôm nay buổi sáng ngoài ý muốn, lại đến bây giờ cửa thang lầu ngẫu nhiên gặp được, kỳ thật đều là ngươi tính kế tốt, đúng hay không? Hắn hít mắt, hơi hơi câu môi, lộ ra mê tươi cười, ngón trỏ chỉ vào Thẩm Kiều An tiểu xảo cái mũi, thành thật công đạo, ngươi có phải hay không yêu thầm ta thật lâu? Thần kinh. Thẩm Kiều An đánh gãy Cô Bắc ngón tay, bất đắc dĩ phiên trận trắng mắt, trong trường học thích người nữ hài nhiều đi, không nhiều lắm ta một cái. Nói xong, Thẩm Kiều An lại không muốn cùng Cố Bắc ma kỷ gì, hướng tới vê đút cờ nữ mà đi. Sau lưng Cố Bắc ngoác ngoác môi, giống như còn rất thú vị bộ dáng sao. Thẩm Kiều An từ vê đút cờ sau khi trở về liền nhìn thấy Cố Bắc còn đứng ở cửa thang lầu chờ ai bộ dáng. Thẩm Kiều An suy đoán Cố Bắc là tới cố ý chờ Kiều Tử Mặc cùng nhau ăn cơm trưa. Cố Bắc Hà Kiều Tử Mặc ở tại một cái chung cư. Hai người quan hệ vẫn luôn đều thực hảo, bởi vì xuất chúng bên ngoài, hai người đều bị kinh đại học sinh bầu thành giáo thảo. Tiêu Tử Mặc ôn nhuận đãi nhân hòa khí, học tập thành tích cũng là nổi bật, nghe nói ra cảnh tựa hồ cũng không tồi. Mà Cố Bắc, là cái không có cha mẹ hài tử, gia cảnh bần hàn, tính cách từ dưới liền có chút cố chấp, cà lơ phất phơ, học tập thành tích nghĩ đến không tốt. Cho nên mới dễ dàng đối đồng dạng gia cảnh không tốt An Tiêu Tiêu sinh ra hảo cảm. Cũng bị An Tiêu Tiêu thiện lương thuần phát tính tình hấp dẫn. Tóm lại tình nguyện trốn học tới chờ Kiều Tử Mặc tan học, cũng không muốn ngồi ở trong phòng học nghe lão sư díu dít ngồi chờ tan học tính cách, thực Cố Bắc. Thẩm Kiều An đi qua Cố Bắc bên người khi, hai người đều là nhìn nhau liếc mắt một cái, ai đều không có lại mở miệng. Trở lại phòng học, một lần nữa bắt đầu đi học, Thẩm Kiều An mặt ngoài nhìn như thực nghiêm túc nghe giảng bộ dáng. Kỳ thật ánh mắt đã sớm chặt chẽ chăm chú vào nam nữ vai chính bên kia đi. Nàng căn bản là không cần lo lắng cuối kỳ khảo không tốt, bởi vì liền ở vừa mới bị lão sư chịu lên trả lời vấn đề thời điểm, nàng liền dũng dị năng đan phục chế lão sư cùng tri thức. Làm Thẩm Kiều An hiện tại lên đài giảng bài, nàng cũng có thể thao thao bất tuyệt nói ra một chuyến tới. Chỉ là hiện tại làm nàng đau đầu chính là nam nữ vai chính mỗi ngày sẽ tìm các loại lý do ở bên nhau. Không phải cùng nhau ăn cơm trưa chính là cùng đi thư viện, ở trong trường học thời gian đều bị An Tiêu Tiêu bá chiếm, nàng như thế nào đem chính mình tệ đến Kiều Tử Mặc thế giới đi. Chẳng lẽ muốn ở đêm khuya tĩnh lặng ngủ thời điểm đi tiếp cận sao? Thẩm Kiều An thân mình một đốn, trước mắt sáng ngời, đúng vậy. Kiều Tử Mặc không có trọ ở trường, hắn là cùng Cố Bắc ở bên ngoài đơn độc thuê chung cư, 3 phòng 1 sảnh, có 1 gian phòng chính không, bọn họ cũng vẫn luôn đang tìm kiếm hợp thuê người. Thật là trời cũng giúp ta. Thẩm Kiều An tâm tình lập tức liền sung sướng lên. Chờ đến nghỉ trưa, Thẩm Kiều An liền cơm đều không có ăn, liền đi người môi giới chỗ, tìm hai nhà mới tìm được Kiều Tử Mặc cho thuê chung cư tin tưởng, sau đó cùng người môi giới ước định hảo buổi chiều liên hệ đi xem phòng ở. Mà bên kia, Kiều Tử Mặc cùng An Tiêu Tiêu ra tới liền gặp vẫn luôn ở cửa chờ hắn Cố Bắc, người nghĩ như thế nào cùng ta cùng nhau ăn canteen. Cố Bác xem xét An Tiêu Tiêu liếc mắt một cái, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy An Tiêu Tiêu, trong lòng không có gì dao động, sau đó tầm mắt di trở về, không có tiền. Ba người một bên nhìn nhà ăn bên kia đi, Cố Bác liền có chút không kiên nhẫn hỏi, chúng ta kia chung cư rốt cuộc có hay không người tới thuê à, ta đều mau không có tiền ăn cơm. Hẳn là mấy ngày nay liền có đi, đừng có gấp. Tiêu Tử Mặc An ủi nói, chờ ăn cơm thời điểm. Cố Bác ngồi ở An Tiêu Tiêu trước mặt, phát hiện đối phương thô lỗ, ăn cơm một chút đều trướng thai gai mắt, hơn nữa nói chuyện cũng không có giữ cửa, quả thực bại lộ chỉ số thông minh. Cố Bác bất đắc dĩ nhìn Kiều Tử Mặc liếc mắt một cái, hắn như thế nào sẽ cùng loại người này ở bên nhau a? Trong lòng không cấm liền nghĩ tới cái kia hôm nay gặp 2 lần lớn lên còn khá xinh đẹp nữ hài, không biết nàng tên gọi là gì đâu. Chương 566 ở Trung Nam thần quá sủng nịch 4. Lên lớp xong, Tiêu Tử Mặc cùng Cố Bác trở về chính mình trụ tiểu chung cư, Cố Bác nhịn không được hỏi hắn, ngươi sẽ không thật sự thích cái kia cái gì Tiêu Tiêu đi. Tiêu Tử Mặc mặt hơi hơi có chút nóng lên, không có, chỉ là cảm thấy cùng nàng ở chung rất thoải mái, không có cái khác ý tứ. Kia tốt nhất, ta không phải thực thích nàng. Cố Bác lẩm bẩm đá rơi xuống giày, sau đó liền bắt đầu cởi quần áo cùng quần, tính toán tiến phòng tắm đi tắm rửa. Mở ra phòng tắm bồng đầu, hắn nghe được ngoài cửa Tiểu Tử Mặc đang nói chuyện, nhưng là tiếng nước quá lớn không có nghe rõ, liền tính toán tắm rửa xong lại đi ra ngoài hỏi. Đương hắn quang thân mình, đổi thân ướt rầm rề chỉ lấy một chương khăn lông ở trà lau đi đến phòng khách sau, chợt phát hiện phòng khách không duyên cớ vô cớ xuất hiện hai người. Một nam nhân xa lạ, này còn hảo, là cái nam nhân, ta có hắn cũng có, không có gì hảo hiếm lạ. Chính là cái kia nữ sinh là cái quỷ gì? Vẫn là hôm nay hắn ở trong trường học gặp hai lần nữ hải. A. Thẩm Tiêu An trong lúc vô tình đem tầm mắt chuyển qua mới từ toilet đi ra người kia trên người, tức khắc trên người lông tơ đứng thẳng, nổi da gà lên một thân, hét lớn, ngươi ở nhà cũng như vậy thích chơi lưu manh sao? A. Cố Bác bị Thẩm Tiêu An tiếng kêu cũng sợ tới mức phục hồi tinh thần lại, kêu to trở về phòng tắm, dưới thân bọc một cái khăn tắm mới ra tới. Ngươi cũng biết là nhà ta, tiến vào cũng không biết lên tiếng kêu gọi sao. Cố Bác thẹn quá thành giận đến, đột nhiên đến nhà hắn đem hắn xem trống trơn, chiếm tiện nghi còn chưa tính, nàng còn không biết xấu hổ trách cứ hắn. Thẩm Tiêu An cũng tức giận bất bình. Tiêu Tử Mặc vừa mới liền nhắc nhở ngươi, ngươi không để bụng, ngươi cái này bại lộ cuồng. Ngươi nói ai đâu? Ngươi nói ai bại lộ cùng đâu? Nhìn hai người càng xảo càng hung, người môi giới cùng Tiểu Tử Mặc một người kéo một cái, hai người cuối cùng đình chỉ nước miếng chiến. Sau đó bốn người liền ngồi xuống bình tâm tĩnh khí đàm luận nổi lên thuê nhà sự tình. Ta không đồng ý, các ngươi cũng thấy được, nàng dù sao cũng là nữ sinh cùng chúng ta hai cái đại nam nhân ở cùng một chỗ tổng hội không thích hợp. Cố Bác đầu tiên liền phản đối mà nói. Người môi giới biết Thẩm Tiểu An rất muốn thuê nơi này, hắn cũng vì công trạng hoàn thành giao dịch, tận lực nói lời hay, các ngươi thuê đến kia gian phòng không phải phòng ngủ chính sao. Có độc lập buồng vệ sinh, nàng nữ hải tử ở tại bên trong nói, ngày thường thượng xong học trở về nhốt ở trong phòng không ra cũng sẽ không ảnh hưởng đến của các ngươi. Huống hồ trong phòng có các ngươi hai cái đại nam sinh ở, nàng cũng không sợ có kẻ bắt cóc vào nhà ăn cắp cướp bóc gì đó. Nàng cũng sẽ sợ kẻ bắt cóc vào nhà cướp bóc. Cố Bác nhớ tới hôm nay buổi sáng Thẩm Kiều An cái kia xinh đẹp quá vai quăng ngã, không tin lắc đầu nói. Tiêu Tử Mặc nghĩ nghĩ, thò qua tới hạ giọng nói, Cố Bác, chúng ta chung cư phát ra đi hợp thuê tin tức đã có hơn một tháng không có người lý, liền bởi vì giá cả quá cao, hiện tại thật vất vả tới cái, về sau chúng ta chú ý chút, nàng chú ý chút, cũng không có gì. Huống hồ, ngươi không phải đang cần tiền dùng sao? Nghe được Tiêu Tử Mặc nói, Cố Bác có chút tâm động, trong lòng nhưng vẫn do dự dự không có mở miệng. Thẩm Tiêu An dùng ra đòn sát thủ, về sau các ngươi thức ăn còn có trong nhà vệ sinh đều từ ta bao. Cố Bác cùng Tiêu Tử Mặc trước mắt sáng ngời, cho nhau liếc nhau, sự tình liền như vậy định ra. Thẩm Tiêu An đêm đó liền trở về Thẩm gia đem đồ vật dọn tới rồi chung cư tới, nàng kia tiện nghi láo ba mẹ suốt ngày đều ở nước ngoài công tác mới không có thời gian quản nàng đâu. Cho nên hiện tại Thẩm Kiều An một người ở quốc nội, Thẩm gia nàng lớn nhất. Sáng sớm hôm sau, Cố Bác cùng Tiểu Tử Mặc vừa rời giường, liền nghe tới rồi trong phòng bếp truyền đến phát mũi mùi hương. Chương 567 ở Trung Nam thần quá sủng nịch năm. Hai người đi đến phòng bếp vừa thấy, liền nhìn thấy nóng hầm hập sữa bò, mới mẻ sandwich, một mâm bản sắc hương vị đều đầy đủ trứng gà. Đem đồ vật đều mang lên bàn ăn, Thẩm Kiều An nhìn về phía ngốc lăng trụ hai cái nam sinh. Còn thất thần làm cái gì, hai người các ngươi lên vốn dĩ liền vãn còn không mau tới ăn bữa sáng, sau đó đi kinh đại. Nga nga. Hai người ngốc lăng gật gật đầu, ngồi trên bàn ăn. Tiêu Tử Mặc uống một ngụm sữa bò, lại ăn một mồm to sandwich, không khỏi tán thưởng nói, hương vị cũng không tệ lắm. Liên ở Tiêu Tử Mặc nói chuyện công phu, Cố Bác đã đem trước mặt sandwich cùng trứng gà đều ăn xong rồi, ăn ngấu nghiến kết quả liền sẽ thực nghẹn. Vội vàng lộc cộc đem sữa bò cấp một hơi uống quang. Heo. Tiêu Tử Mặc cười mắng một tiếng. Liên ở hai người đang chuẩn bị đứng dậy đi trường học thời điểm, Thẩm Tiêu An đem hai cái tiện lợi đặt lên bàn. Kia, ta đã làm tốt chúng ta giữa trưa cơm trưa, này tiện lợi có giữ ấm hiệu quả, giữa trưa ăn thời điểm cũng là nhiệt, các ngươi đem nó mang đi trường học đi. Cố Bác nhìn trên bàn kia màu sắc rực rỡ tiện lợi, sắc mặt biến biến. Làm ta cầm như vậy nương tiện lợi đi trường học, ta tình nguyện chết. Tiểu tử Mặc trầm mặc một chút, cuối cùng gật gật đầu, tán thành. Như vậy a? Thẩm Kiều An biểu tình mang theo khó xử, kỳ thật trong lòng lại thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, ta đây cho các ngươi mang đi trường học đi, giữa trưa cùng đi nhà ăn ăn. Kia như vậy là có thể cùng tiểu tử Mặc cùng nhau ăn cơm, lại tìm cái chỉ có thể ba người ngồi vị trí, như vậy là có thể đem An Tiêu Tiêu bài trừ bên ngoài. A ha ha, nàng quả thực thông minh. Bởi vì việc này, Thẩm Kiều An một buổi sáng đi học đều là tâm tình vui sướng, chờ đến cơm trưa thời gian, Thẩm Kiều An hạ khóa liền đi nhà ăn chiếm vị, Kiều Tử Mặc cùng Cố Bắc vừa tiến vào nhà ăn liền khiến cho sở hữu nữ sinh chú ý. Đó chính là chúng ta trường học Tân Tân Giáo Thảo A. Lớn lên hảo xoáy A. Ta thích hắc y di phục cái kia, bất cần đời, kỳ ngạo vô lễ ta liền thích loại này giọng. Ta thích bạch y di phục, liền ánh mắt đều ôn nhu có thể chìm ra thủy tới, thật là làm người say mê. Tiêu Tử Mặc, ngươi hôm nay như thế nào tới như vậy vãn, thịt kho tàu đều bị cướp sạch. Chúng ta mau qua bên kia xếp hàng đi, bằng không cái gì đồ ăn đều không có. An Tiêu Tiêu thấy Kiều Tử Mặc tới, bĩu môi có chút oán giận nói. Cố Bác ở một bên trợn trắng mắt, ăn ăn ăn, chỉ biết ăn. Tiêu Tử Mặc vừa định nói chuyện, liền nhìn đến Thẩm Kiều An ở trong góc hướng bọn họ vẫy tay. Thực xin lỗi à, Tiêu Tiêu, hôm nay không thể bồi ngươi cùng nhau, chúng ta hẹn người khác cùng nhau ăn cơm. An Tiêu Tiêu quay đầu qua đi liền nhìn đến là Thẩm Kiều An, cư nhiên là ngày hôm qua cái kia nữ sinh. Trong lòng chua lòm, An Tiêu Tiêu liền một câu cũng không có nói xoay người đi xếp hàng múc cơm. Hảo, đừng nhìn, chúng ta đi ăn cơm đi, ta đều mau chết đói. Cố Bác lôi kéo Kiều Tử Mặc liền hướng Thẩm Kiều An bên kia đi. Tiện lợi có ba tầng. Tiêu Tử Mặc mở ra tới, phát hiện cư nhiên có hắn thích nhất ăn thịt kho tàu, dưa chua khoai tây tì, tiện lợi lại phía dưới là tràn đầy cơm thẻ, cuối cùng một tầng là xương sườn canh. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt Thẩm Kiều An, phát hiện đối phương chính nghiêm túc ăn tiện lợi đồ ăn, không có bất luận cái gì khác thường, trong lòng có chút kỳ dị cảm giác bị Tiêu Tử Mặc đè ép xuống dưới. Mà Cố Bác hắn từ trước đến nay chính là không kén ăn, đều là có cái gì liền ăn cái gì. Không thể ăn ăn đến chậm một chút, ăn ngon ăn đến liền phải mau một ít. Đây là khi còn nhỏ hắn cùng khác tiểu hài tử đoạt đồ vật ăn học được kỹ năng. Không ăn mau một ít, khác tiểu hài tử liền sẽ đem ngươi đồ ăn tất cả đều cướp đi. Ai, Cố Bác ngươi ăn nhanh như vậy làm cái gì, như vậy ngươi dạ dày tử chịu được. Thẩm Kiều An tiện lợi mới ăn đến một nửa đâu, nàng ngẩng đầu liền thấy đối diện Cố Bác đã đem đồ ăn đều ăn xong rồi, hiện tại đang ở ăn canh đâu. Chương 568 ở Trung Nam thần quá sủng nịch 6. Lúc này Cố Bác tiểu ngạo kiều liền dậy, hắn mới sẽ không nói ra tới này đó đồ ăn ăn rất ngon, làm Thẩm Kiều An đắc ý đâu. Đáng tiếc hắn bạn tốt Xích Quả Quả liền đem hắn cấp bán đứng, Tiêu Tử Mặc cười nói, Cố Bác là cảm thấy ngươi đồ ăn ăn rất ngon, mới có thể ăn nhanh như vậy. Cũng không biết như thế nào, Thẩm Kiều An nghe được nàng bị Cố Bác tán thành, trong lòng không có đắc ý lại khắc thường hồng nổi lên mặt, mắt to híp cười, ngọt. Cố Bác xem đến rượu hoa mắt, có chút không hảo ý vùi đầu ăn canh. Tiêu Tử Mặc ăn son môi thiêu thịt, kinh ngạc với chính mình trong lòng cư nhiên có một tiếng mất mát. Mà bên kia đánh xong cơm ăn Tiêu Tiêu muốn đi tìm Tiêu Tử Mặc cùng nhau ăn cơm, còn không có đi đến hắn cái bàn bên lại phát hiện đó là cái ba người bàn vị. Ba người ở trong góc ăn đặc sắc tiện lợi vừa nói vừa cười, nàng vô luận như thế nào cũng chen vào không lọt đi chân. Trong lòng mất mát, An Tiêu Tiêu nắm thật chặt nắm bàn ăn tay. Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Kiều An mỗi ngày sáng sớm đều sẽ dậy sớm cấp hai người làm sáng sớm làm cơm trưa, tan học sau liền sẽ siêu thị mua mới mẻ rau dưa, vì cơm chiều cùng ngày hôm sau thức ăn làm chuẩn bị. Lấy này nàng cơ hồ nhận thầu Kiều Tử Mặc ra đi học ngoại sở hữu trống không thời gian, chỉ là nàng còn xem nhẹ một chút, trừ bỏ Kiều Tử Mặc còn có một cái Cố Bác. Ba người cảm tình nhanh chóng bay lên, trở nên càng ngày càng thục lên. Không biết khi nào bắt đầu. Kinh mở rộng ra thủy nghe đồn nói Thẩm Kiều An là kẻ thứ ba, chen chân Kiều Tử Mặc cùng An Tiêu Tiêu cảm tình. Hơn nữa việc này lấy gió lốc hình thái càng cuốn càng lớn, nháo đến mọi người đều biết. Thẩm Kiều An biết việc này nhất định là có người ở sau lưng thao tác, nếu không như thế tin đồn vô căn cứ sự sẽ không nháo mà lớn như vậy. Tử Mặc, ngươi cùng An Tiêu Tiêu ở bên nhau quá. Hôm nay cơm trưa thời gian, ba người vây ở một chỗ ăn cơm. Cảm nhận được nhà ăn những người khác nhìn Thẩm Kiều An khác thường ánh mắt, Cố Bác đột nhiên hướng tới Kiều Tử Mặc hỏi. Kiều Tử Mặc lăng hạ, đầu tiên là nhìn mắt Thẩm Kiều An sau đó mới trả lời nói, không có à, trước kia liền đã nói với ngươi, hai chúng ta chỉ là tương đối thuộc thường xuyên cùng nhau mà thôi. Quan hệ còn không có hảo đến làm nam nữ bằng hữu. Cố bác trêu ghẹo hắn, rất ít gặp ngươi đối một cái nữ hài như vậy thân cận, như vậy đều không đủ để làm nam nữ bằng hữu sao. Như thế nào sẽ, ngươi nói như vậy nói ta đây cùng Kiều An quan hệ cũng thực thân cận à, chúng ta đều cùng ăn cùng ngủ, hai chúng ta cũng muốn phát triển nam nữ quan hệ. Tiêu Tử Mặc nói, ánh mắt vừa động liền nhìn về phía Thẩm Kiều An, Thẩm Kiều An, ngươi nói đúng không? Thẩm Kiều An đang ăn cơm, tủ vai, sau lưng những cái đó châm thư ánh mắt lại là làm nàng cả người không được tự nhiên. Nghe được Tiêu Tử Mặc nói như vậy, Cố Bác có chút không vui, nhấp nhấp miệng, nếu ngươi đều không có cùng An Tiêu Tiêu ở bên nhau quá, căn bản không thành lập sự, vì cái gì mọi người đều nói Kiều An là kẻ thứ ba, nay không phải bôi nhọ sao? Ngươi nói có thể hay không là An Tiêu Tiêu thích ngươi mà không được, cố ý chỉnh ra chuyện xấu. Cố Bác đột nhiên để sắt vào Kiều Tử Mặc thần bí hề hề nói. Không thể không nói Cố Bác đồng học, ngươi chân tướng, Thẩm Kiều An lắc lắc đầu, uống lên khẩu canh thật sự là ăn không vô. Yên lặng ngồi ở một bên chờ hai cái nam nhân ăn xong, sau đó thu thập tiện lợi, nàng cũng hảo nhân cơ hội ngẫm lại như thế nào xinh đẹp phản kích trở về. Tiêu Tử Mặc nghe xong hắn nói lại lắc đầu, Tiêu Tiêu hẳn là không phải là người như vậy đi, nàng tính cách tuy rằng tùy tiện, nhưng là người vẫn là thiện lương không có tâm cơ. Một hồi nói chuyện cuối cùng lấy Tiêu Tử Mặc tin tưởng An Tiêu Tiêu kết thúc, Thẩm Tiêu An không có vạch trần, giai đoạn trước hắn đối An Tiêu Tiêu có bao nhiêu tín nhiệm. Đến cuối cùng biết được chân tướng thời điểm sẽ có nhiều thất vọng. Chương 569 ở Trung Nam thần quá sủng lịch 7. Thẩm Kiều An cầm 3 cái tiện lợi hộp đi nhà ăn rửa chén đi rửa chén thời điểm. Bên cạnh đột nhiên đi tới cái nữ hài, rửa gần nàng rửa chén. Thẩm Kiều An nhìn nàng một cái, phát hiện là nữ chủ An Tiêu Tiêu. Thẩm Kiều An, ngươi hiện tại hẳn là rất đắc ý đi, chiếm cứ nguyên bản đại ở Kiều Tử Mặc bên người ta vị trí. An Tiêu Tiêu âm ú lời nói vang ở bên tai. Thẩm Kiều An hơi hơi câu môi, trong tay động tác không ngừng, trong đầu ý nghĩ rõ ràng, thì tính sao, ta là quang minh lỗi lạc, không có tính kê ai, không có cưỡng bách ai, càng không có mê hoặc ai, mua được ai, ta chỉ là vì mục tiêu của chính mình từng bước một làm kế hoạch thôi. Mà ngươi đâu? Thẩm Kiều An nhìn về phía An Tiêu Tiêu có chút tái nhợt mặt, ngươi làm những cái đó sự đã rơi xuống hạ tầng. Thiện lương không có tâm cơ. Nay chỉ là ngươi bề ngoài thuộc tính đi, kỳ thật ngươi nội tâm hắc ám, xấu xí. Nói, Thẩm Kiều An mặt tới gần nàng, đôi mắt híp lại, ta cảnh cáo ngươi, đừng lại đối ta chơi cái gì tâm cơ, nếu không, ta không ngại làm Kiều Tử Mặc hảo hảo xem ngươi thiệt tình. Thẩm Kiều An nói xong, trong tay tiện lợi cũng tẩy xong rồi, để giáo Tịnh Thủy cẩn thận đem một đám tiện lợi mã hảo sau đó ôm rời đi. An Tiêu Tiêu nắm bàn ăn tay nắm thật chặt, ánh mắt càng thêm ác độc, chỉ có thể cuối cùng đứng ở Kiều Tử Mặc bên người người là nàng, quá trình như thế nào, thì thế nào đâu. Buổi chiều Thẩm Kiều An còn có một tiết tiểu khóa, liền không có khóa, nàng chuẩn bị thượng xong liền hồi chung cư ngủ cái lười giác sau đó lại đi siêu thị mua sắm. Vừa tiến vào phòng học thấy cảm nhận được có không ít đồng học có mang theo khác thường ánh mắt nhìn nàng, có khinh thường, có không tước, cũng có chán ghét. Thẩm Kiều An không có để ý trực tiếp đi hướng chính mình vị trí, ai ngờ trung gian có cái đứng nữ sinh đột nhiên vươn chân, muốn vướng nàng một chút. Thẩm Kiều An đã sớm chú ý tới cái này nữ hài ánh mắt, ở nàng vươn chân thời điểm liền có điều phát hiện, đem chân phải hướng lên trên vừa nhấc, Thẩm Kiều An liền hung hăng dẫm lên nữ hài chân bối dẫm qua đi. A! Nữ hài phát ra một tiếng rít heo tiếng kêu, đau đến nàng dậm chân, ngươi cái này tiểu tam vì cái gì muốn dẫm ta chân? Chú ý ngươi dùng từ. Thẩm Kiều An đôi mắt một lệ, trận to ngươi mắt chó nhìn xem, ta từ nơi này đi ngang qua, ngươi vươn một chân làm cái gì, đương người khác đều cùng ngươi giống nhau ngu xuẩn. Ngươi, nữ hải gia thất hậu đãi, đã sớm bị người trong nhà sủng đến vô pháp vô thiên, la lên một tiếng, ngươi chính là cái tiểu tam, hồ ly tinh còn không cho người ta nói. Như thế nào bắt lấy ngươi đau chân? Hiện tại kinh đại còn có ai không biết là ngươi phá hủy Kiều Tử Mặc cùng An Tiêu Tiêu cảm tình, ngươi là chen chân kẻ thứ ba, chịu mọi người khiển trách, mọi người phỉ nhổ, ngươi còn có cái gì thể diện ngốc tại kinh đại, nhân lúc còn sớm cút xéo trường học đi. Thẩm Tiêu An cười lạnh, có lẽ có sự cư nhiên đều bị các ngươi truyền cùng thật là, quả nhiên đầu giáp rổ tê in liền không có cái khác đồ vật, bị người ta nói cái gì liền phải tin cái gì. Không sai. Lúc này phòng học cửa đột nhiên truyền lại một cái quen thuộc giọng nam. Chờ đến Nam Hải đến gần phòng học, cơ hồ trong phòng học sở hữu nữ sinh đều phát ra thét chói tai. Thiên A. Là cô Bắc, hảo xoáy A. Hắn như thế nào sẽ đến chúng ta phòng học? Là vì Thẩm Kiều An xuất đầu. Thẩm Kiều An đánh giá hạ cô Bắc, hắn hôm nay xuyên kiện màu đen máy xe áo khoác, quần jean rất là xoáy khí, hơn nữa tinh xảo ngũ quan, khó trách sẽ làm trong phòng học các nữ sinh cầm lòng không đầu hét lên. Sao ngươi lại tới đây? Thẩm Kiều An hỏi. Chương 570 ở Trung Nam thần quá sủng nịch 8. Cố Bác ho khăn hạ, hắn vốn là muốn chạy trốn khóa trở về ngủ, nghĩ đến Thẩm Kiều An buổi chiều chỉ có một tiết khóa, liền tính toán lại đây hỏi một chút muốn hay không cùng nhau đi trước siêu thị mua đồ ăn. Ai biết mới vừa đi tiến phòng học, liền nghe được có người vũ nhục, bôi nhọ Kiều An, trong lòng nhất thời khí bất quá liền tưởng tiến vào cho nàng xuất đầu. Khu khu. Cố Bác thanh thanh giọng nói. Ánh mắt tàn nhẫn mà nhìn về phía vừa mới mắng Thẩm Kiều An nữ hài, ta đương nhiên là đến xem là ai ở khi dễ bạn gái của ta. Cố Bác luôn luôn hình tượng chính là kỳ ngạo vô lễ, trước nay đều không phải cái thiện giác, nếu là chọc tới hắn nói người nọ chuẩn không có kết cục tốt, nhẹ bị kéo qua đi đánh một đốn, trọng mấy tháng không xuống giường được thiếu cánh tay thiếu chân kia cũng là có khả năng sự. Nữ hài sợ hãi lui về phía sau vài bước, ta run run rẩy rẩy nửa ngày đều không có nói một lời tới. Cố Bác Thẩm Kiều An có điểm đốc, này cố Bác biết hắn đang nói cái gì sao? Cố Bác không để ý đến Thẩm Kiều An, hắn hiện tại khẩn trương không dám nhìn tới nàng, chỉ nghĩ giúp Thẩm Kiều An làm sáng tỏ đại gia đối nàng hiểu lầm. Thẩm Kiều An là ta bạn gái, bởi vì Kiều Tử Mặc là ta bằng hữu, chúng ta tam cùng nhau ra ra vào vào cùng nhau ăn cơm thực bình thường, ta không biết là ai loạn truyền tin tức, bôi nhọ Kiều An. Ngàn vạn đừng làm cho ta bắt được đến, nếu không có ngươi đẹp. Nếu không có bắt được đến, ta đây đành phải trước bắt ta lô thai nghe nói năng bậy bạ người kia. Đương nhiên, ta cũng không phải là đánh, mà là đánh thêm đưa cục cảnh sát cáo ngươi phỉ báng tội. Nghe rõ sao? Cố Bác hung hăng giống lên một tiếng, hắn kia khủng bố bộ dáng, sợ tới mức thật nhiều cái nhát gan nữ sinh đều cầm lòng không đậu mà lui về phía sau vài bước. Nghe rõ chưa? Cố Bác lại giống lên một tiếng, lúc này mới có nữ sinh đứt quãng ra tiếng, nghe rõ. Thấy mọi người đều nghe được, cố Bác lạnh một khuôn mặt, trực tiếp liền kéo Thẩm Kiều An hướng phòng học bên ngoài đi. Cố Bác chân rất dài, đi đường mại đến quá nhanh, Thẩm Kiều An chỉ có thể chạy chậm đuổi kịp hắn. Bị bắt lấy trên cổ tay truyền đến cố Bác cực nóng độ ấm, Thẩm Kiều An hơi hơi đỏ mặt, ở bên mặt nhìn cố Bác hoàn mỹ vô khuyết mặt nghiêng, cầm lòng không đậu đến câu môi. Cố Bác tiểu tử này lớn lên vẫn là khá xinh đẹp sao? Thẩm Kiều An xem đến chính mê mẩn, cố Bác đột nhiên quay đầu tới, toét miệng, trốn học thế nào? Ân, ngươi không phải còn có một tiết khóa? Bằng không chúng ta trốn học thế nào? Cố Bác bước chân chậm lại, bởi vì hắn phát hiện Thẩm Kiều An đi được quá nhanh có một ít xuyễn. Trắng nón khuôn mặt, linh động mắt to, còn có kiểu diễm ướt át đến môi đỏ, xem đến làm cố Bác không tự giác mà nuốt nước miếng. Hắn vội vàng đem đầu nghiêng đi, không dám nhìn nàng. Ngươi đều lôi kéo ta đi đến cổng trường khẩu, đơn giản cũng lười đến đi trở về, liền trực tiếp trốn học đi. Thẩm Kiều An nói tránh tay, phát hiện cố Bác còn gắt gao lôi kéo cổ tay của nàng, không muốn buông tay. Ân, ta đây bồi ngươi đi siêu thị mua đồ ăn. Cố Bác gật gật đầu. Thẩm Kiều An lại có chút kinh ngạc ngẩng đầu xem hắn, ngươi không phải sợ nhất phiền phải sao? Hôm nay cư nhiên sẽ nguyện ý đi siêu thị. Thật là mặt trời mọc từ hướng Tây. Thẩm Kiều An, ngươi một ngày không dỗi ta, trong lòng liền không được tự nhiên là không. Cố Bác nhấp nhấp miệng, có chút khẩn trương nàng phản ứng. Vừa mới ta chính là dùng ta trong sạch giúp ngươi làm sáng tỏ hiểu lầm. Ngươi muốn như thế nào cảm tạ ta a? Dứt khoát liền trực tiếp làm hắn bạn gái đi. Cố Bác ở trong lòng yên lặng bổ sung. Cảm ơn, đêm nay trở về làm ngươi thích nhất ăn cá kho. Thẩm Kiều An nói tránh thoát tay, trước hắn một bước đi ra cổng trường. Nghe được đáp án, cố Bác bất đắc dĩ trợn trắng mắt, đi theo Thẩm Kiều An ra cổng trường. Hai người rất là hài hòa ở siêu thị tuyển cái đồ ăn, chỉ là ở tuyển cá thời điểm đã xảy ra tranh chấp. Chương 571 ở Trung Nam thần quá sủng lịch 9. Ngày đó cá quá lớn, Tiểu Tử Mặc không thích ăn cá, hai chúng ta người ăn không hết nhiều ít, đặt ở tủ lạnh lâu rồi không thể ăn cũng sẽ hư. mua này tiểu nhân đi, này tiểu nhân vừa lúc đủ ngươi ăn. Thẩm Kiều An tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Chẳng lẽ mua cá chỉ mua cho ta một người ăn sao? Ngươi cũng cùng nhau ăn đi, cái kia cá quá nhỏ, hơn nữa nhìn cũng không xinh đẹp, thịt chất không tốt, này đại liền vừa lúc, liền mua này lại đi. Cố bác tính tình quật đến liền phải đại. Muốn tiểu nhân? Muốn đại? Hai người tranh luận hơn nửa ngày đều không có tranh luận khác người kết quả tới. Cố bác đột nhiên để sát vào Thẩm Kiều An, hai người đĩnh tiểu đến cái mũi thiếu chút nữa liền phải phanh đến cùng nhau. Hắn dùng một loại hơi mang ái muội thanh âm nói, nguyên lai ngươi thích tiểu đến A, nhưng ta là đại. Lời nói quả thực chính là ý vị không rõ, cái này làm cho nguyên bản đã bị hắn đột nhiên tới gần hùng tâm hormone kích thích có chút ngốc Thẩm Kiều An, liên tưởng đến cái khác phương diện sự thượng. Thẩm Kiều An mặt nháy mắt liền hồng, tim đập nhanh hơn, tức khắc khiến cho nàng ngượng ngùng lên, manh đến đẩy ra cố bác quát, ngươi làm gì? Cố bác nhìn Thẩm Kiều An thẹn thùng bộ dáng, tâm tình cự hảo. Hơi hơi câu môi, ta đây sao hiện tại là mua đại vẫn là tiểu nhân? Tùy tiện ngươi. Ngươi tưởng mua nào chi liền vớt nào chi. Thẩm Kiều An trong lòng cũng có chút bốc hỏa sinh khí, nghe không được cái gì đại đến tiểu nhân, toàn bộ liền đều từ cố bác cảm thấy đi. Hai người mua sắm xong sau dẫn theo tràn đầy hai đại túi tiền trở về chung cư, tiến phòng, liền nhìn đến Kiều Tử Mặc ngồi ở trên sofa xem TV, vốn dĩ nghe được động tĩnh, là thật cao hứng quay đầu. Ai ngờ một quay đầu liền nhìn đến Thẩm Kiều An cùng cố bác cư nhiên cùng nhau, hắn sắc mặt nháy mắt liền có chút không hảo, cùng đi siêu thị mua đồ ăn sao. Ân. Thẩm Kiều An ừ một tiếng, bắt đầu đổi giày tử, có chút trêu ghẹo nói, hôm nay như vậy nhiều đồ vật, may mắn có cố bác ở, ta mới có thể an toàn trở về. Mua chút thứ gì, nhiều như vậy. Tiêu Tử Mặc miễn cưỡng kéo kéo khỏe miệng, đi ra phía trước. Cố bác dành trước Thẩm Kiều An trả lời nói, mua mễ, còn có sữa bò, những việc này nặng nhất. Tiêu Tử Mặc gật gật đầu, yên lặng nhìn hai người cầm đồ vật vào phòng bếp, cố bác cư nhiên rất là tự nhiên cùng Thẩm Kiều An cùng nhau vào thu thập nổi lên rau dưa, đánh lên xuống tay. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình rất dư thừa, nhớ tới Thẩm Kiều An cùng cố bác hai người cùng đi siêu thị mua đồ ăn, một mình ở chung kia nhiều giờ, trong lòng liền có chút ghen ghét. Trước kia có chuyện gì không phải đều là bọn họ ba người cùng nhau sao? Còn có vì cái gì hắn hiện tại như vậy không muốn làm Thẩm Kiều An cùng cố bác đơn độc cùng nhau đi ra ngoài. Cơm chiều một giờ chờ sau liền làm tốt, đương Thẩm Kiều An đem cuối cùng giống nhau đồ ăn cá kho bưng lên bàn thời điểm. Tiểu Tử Mặc nhíu nhíu mày, Thẩm Kiều An trước kia không phải đều chỉ biết làm hắn thích ăn đồ ăn sao. Hắn rất nhiều lần đều cho rằng Thẩm Kiều An là thích hắn, mới cố ý trụ vào chung cư, cố ý tiếp cận hắn. Đối phương vẫn luôn biểu hiện ra ngoài đối hắn hảo cảm chẳng lẽ đều là giả. Vì cái gì hôm nay sẽ làm giống nhau hắn đặc biệt không yêu ăn cá. Như vậy Kiều Tử Mặc nhớ tới hắn buổi chiều ở vườn trường nghe được nghe đồn. Nghe nói, Thẩm Kiều An mới là cố bác bạn gái. Phải không? Ngươi như thế nào biết? Hiện tại kinh đại nhân tất cả đều biết, chiều nay cố bác tự mình đi Thẩm Kiều An cái kia ban nói. Nói như vậy Thẩm Kiều An là kẻ thứ ba đến là tự sụp đổ. Đó là ai hoan uổng đến nàng? Hắn Tiểu Tử Mặc ngay từ đầu nghe được khi còn không mấy tin được, bởi vì hắn biết nghe đồn là kiện cỡ nào đáng sợ sự tình, chính là nhìn đến hôm nay Thẩm Kiều An cùng cố bác thuộc lạc bộ dáng, hắn đột nhiên có chút tin, chính là trong lòng vì cái gì sẽ như vậy khó chịu đâu. Chương 572 ở Trung Nam thần quá sủng nịch 10. Ăn qua cơm chiều, trước người thu thập chén lấy vào phòng. Tiểu Tử Mặc vội vàng đoạt còn thừa chén đi theo Thẩm Kiều An vào phòng bếp. Cảm ơn. Thẩm Kiều An thấy Kiều Tử Mặc cư nhiên tiến vào giúp nàng rửa chén có chút kinh ngạc. Sau đó Kiều Tử Mặc liền ở một bên dùng chất tẩy rửa rửa chén, Thẩm Kiều An liền ở một bên dùng nước trong rửa chén. Một hồi lâu, mâm đều phải tẩy xong rồi, Kiều Tử Mặc mới nhịn không được hỏi, hôm nay ta nghe trong trường học đều ở truyền cho ngươi cùng cố bác ở bên nhau. Thẩm Kiều An sửng sốt. Có chút ngượng ngùng xua xua tay, không phải thật sự kéo, là cố bác vì giúp ta làm sáng tỏ, mới ra này hạ sách. Tiêu Tử Mặc nghe xong có chút cao hứng, gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Ân. Hắn lại cười giải thích, ta là nói làm sáng tỏ hiểu lầm vậy là tốt rồi, như vậy trong trường học liền sẽ không có như vậy nhiều người dùng khác thường ánh mắt nhìn chằm chằm ngươi. Hai người tẩy xong rồi xong liền đi ra ngoài, đang ở trên sofa xem TV. Tiểu Tử Mặc người nhà đột nhiên cho hắn gọi điện thoại, làm hắn về nhà một chuyến, tựa hồ có cái gì việc gấp. Sau đó Kiều Tử Mặc liền vội vội vàng vàng ra cửa. Thẩm Kiều An Kiều Tử Mặc có cái tỉ tỉ, chưa kết hôn đã có thai, nam còn chạy, người trong nhà không biết làm sao bây giờ, đây là kêu Kiều Tử Mặc trở về quyết định đâu. Thẩm Kiều An nhìn xe TV, có chút mệt nhọc tính toán đi tắm rửa ngủ, lúc đi nhìn đến cô Bác ngồi ở trên sofa chơi trò chơi chơi đến chính hải, liền thuận tay đem TV đóng, duy trì điện sao. Chung cư đã không có TV, thanh âm nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới, chỉ nghe thấy Tư Đình chơi game chém giết thanh âm. Thẩm Kiều An trở về chính mình phòng tự mang phòng tắm tắm rửa, hết thể vốn dĩ đều thực thuận lợi, ai ngờ tẩy xong chính đem thủy đóng lại, nàng dưới chân dâm đến nước hoạt gạch men sứ, một tê cổ liền ngã ở trên mặt đất. A. Frank. Nghe được trong phòng truyền đến Thẩm Kiều An tiếng kêu thảm thiết, Cố Bác sợ tới mức di động đều ném đi ra ngoài, mạnh đến đứng lên, chạy tới chụp Thẩm Kiều An cửa phòng. Thẩm Kiều An, Thẩm Kiều An. Ngươi làm sao vậy? Trả lời ta một tiếng. Chụp hơn nửa ngày cũng không nghe được Thẩm Kiều An trả lời thanh, không phải là xông tới cái gì kẻ xấu đi. Cố Bác nóng nảy trực tiếp phá khai cửa phòng, vọt đi vào. Cố Bác đầu tiên là ở phòng nôn nóng mà tìm một vòng, không có sau mới đi phòng 8, đi vào liền thấy Thẩm Kiều An quang thân mình ngưỡng tranh trên mặt đất, Cố Bác mặt đỏ lên, nên xem hắn nhìn, không nên xem hắn cũng đã nhìn. Vội vàng cầm khăn tắm đem Thẩm Kiều An gói kỹ lưỡng sau đó bế lên tới, hắn mạn liên phức tạp hỏi, ngươi làm sao vậy, có chỗ nào đau không có. Thẩm Kiều An khẩn trương từ kẽ răng bài trừ lời nói tới, quăng ngã đã tê dần, cổ chân đau quá. Sau đó Cố Bác rất là tự nhiên cấp Thẩm Kiều An bộ kiện áo ngủ, liền mang theo nàng đi bệnh viện. Thẩm Kiều An cổ chân xoay, vừa đến bệnh viện liền sưng khởi thật lớn một khối bao, bác sĩ làm Cố Bác cấp Thẩm Kiều An băng đắp cổ chân, 48 giờ sau mới có thể chống nóng. Lan lộn xong, ôm Thẩm Kiều An trở lại chung cư thời điểm đã là nửa đêm 12 giờ qua. Thẩm Kiều An đã sớm ở trong lòng ngực hắn nặng nề ngủ, Cố Bác thật cẩn thận đến đem Thẩm Kiều An ôm về trên giường, đắp chăn đàng hoàng, lúc đi hắn có chút luyến tiếc, dừng lại thân tới cầm lòng không đậu sờ sờ Thẩm Kiều An mặt, nàng làn da trắng non còn thực bóng loáng, làm Cố Bác yêu thích không buông tay. Nhớ tới đêm nay ô long sự kiện, còn có Thẩm Kiều An xích quả thân mình, Cố Bác đỏ mặt lên, cảm thấy thân thể có chút nhiệt, chạy nhanh trở về phòng giặt sạch một cái tắm nước lạnh. Ngày hôm sau, Thẩm Kiều An khó được vãn nổi lên, nàng cùng nhau giường liền thấy Cố Bác cư nhiên tự nấu cơm, cả kinh nàng cầm đều mau rớt, Cố Bác ngươi cư nhiên sẽ nấu cơm. Hơn nữa hắn không phải sợ nhất phiền toái sao. Như thế nào còn sẽ cho nàng làm bữa sáng? Chương 573 ở Trung Nam thần quá sủng nịch 11. Ta chỉ biết đơn giản, ngươi tối hôm qua không phải bị thương sao. Hơn nữa sáng nay lại khởi chậm, ta đều bị ngươi mỗi ngày bữa sáng dưỡng quán, đột nhiên không ăn dạ dày tử rất khó chịu, đơn giản liền lên làm. Cố Bác một bên chiên trứng, một bên bình tĩnh nói. Bất quá, ta chỉ biết làm bữa sáng, cơm trưa chúng ta liền đi nhà ăn ăn đi. Thẩm Kiều An ngồi trên bàn ăn, đầy cõi lòng chờ mong bắt đầu ăn Cố Bác làm chiên trứng, hào hàm. Chính là Thẩm Kiều An vẫn là liều mạng mệnh nuốt đi xuống, cơ hồ là nuốt cả quả táo đến đem toàn bộ trứng gà ăn xong, sau đó bắt đầu uống sữa bò. Cố Bác lần đầu tiên cho nàng làm bữa sáng sao, ngàn vạn không thể lãng phí, cũng không thể bị thương hắn lòng tự trọng. Cố Bác nhìn đến Thẩm Kiều An ăn cư nhiên nhanh như vậy, không cấm có chút cao hứng. Hắn cho rằng Thẩm Kiều An ăn mau, cũng là vì ăn ngon, ai ngờ nhập khẩu đồ vật ngay cả hắn cũng ăn không vô. Cố Bác nháy mắt liền thay đổi mặt, đem đồ vật nuốt xuống sau, hắn nhìn về phía Thẩm Kiều An có chút xấu hổ lại có chút cảm động, lần sau đừng miễn cưỡng. Đỡ khập khiêng Thẩm Kiều An đi vào kinh đại, cơ hồ sở hữu học sinh tầm mắt đều nhìn về phía bọn họ, ngày hôm qua hai người mới công bố quan hệ, hôm nay Thẩm Kiều An cư nhiên bị thương. Cố Bác còn như vậy thân mật mà đỡ Thẩm Kiều An tới đi học. Cái này làm cho đại đa số người đều tin hai người là nam nữ bằng hữu quan hệ, cũng có không ít người nghi hoặc rốt cuộc là ai bôi nhọ Thẩm Kiều An là kẻ thứ ba. Hai người vừa lúc đụng tới từ trong nhà trở về Kiều Tử Mặc, Kiều Tử Mặc phát hiện Thẩm Kiều An chân bị thương rất là khẩn trương, vội vàng lại đây xem xét, Kiều An, ngươi chân làm sao vậy? Không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Tối hôm qua tắm rửa không cẩn thận quăng ngã, may mắn Cố Bác kịp thời mang ta đi bệnh viện. Thẩm Kiều An cười cười tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Chính là Kiều Tử Mặc lại là trắng mặt, hắn bắt được từ ngữ mấu chốt, tắm rửa. kia chẳng phải là quang thân mình. Phòng khách TV thanh như vậy đại, hoặc là Cố Bác trở về chính mình phòng, kia Cố Bác như thế nào sẽ biết Thẩm Kiều An té ngã? Trừ phi ở một phòng nha. Tiêu Tử Mặc bị hắn nội tâm ý tưởng cấp khiếp sợ tới rồi, nói như vậy hai người thật đến ở bên nhau. Đần độn thượng một ngày khóa, Tiêu Tử Mặc liền cơm trưa đều không có ăn uống ăn, có chút ủ rũ cụp đuôi đến lại đi cái khác phòng học đi học. Tiêu Tử Mặc, ngươi làm sao vậy? Tiêu Tử Mặc xoay người nhìn đến hồi lâu không thấy An Tiêu Tiêu ở hắn phía sau cười nói, vì sự tình gì ưu sầu đâu. Là Thẩm Kiều An cùng Cố Bác sự. Ta có thể giúp ngươi nga. Mấy ngày kế tiếp, ba người quan hệ thực vi diệu, Tiêu Tử Mặc cướp cùng Thẩm Kiều An đơn độc ở chung, Cố Bác cũng là không ngừng chế tạo cơ hội muốn cùng Thẩm Kiều An đơn độc ở chung. Hai người mỗi ngày đều sẽ tránh ai bồi Thẩm Kiều An đi siêu thị mua đồ ăn, cuối cùng hai người tránh bất quá, đành phải ba người cùng đi. Nếu có cùng kinh đại đồng học có thể ở giáo ngoại cũng nhìn đến ba người nói, liền sẽ biết, ba người chẳng những ở trường học cùng ăn đồng hành, ngay cả lên phố về nhà đều cùng nhau. Sự tình rốt cuộc ở Cố Bác sinh nhật ngày đó nên đón chuyển cơ, Cố Bác sinh nhật ngày đó cũng vừa lúc là Thẩm Kiều An sinh nhật, ba người liền tính toán ở chung cư hảo hảo chúc mừng một phen. Biết Kiều Tử Mặc tiểu lượng không tốt, Cố Bác liền đi siêu thị ôm hai dương bia trở về, ngay từ đầu liền đem Kiều Tử Mặc cấp chút say. Kiều Tử Mặc uống đến bất tỉnh nhân sự, Thẩm Kiều An cũng có chút choáng váng đầu, đầu mơ mơ hồ hồ đến lại tưởng bưng lên chén rượu uống xong cái ly rượu, lại bị Cố Bác một phen ngăn lại. Kiều An, đừng uống nữa, ngươi say. Không cần. Thẩm Kiều An tránh ra hắn lại muốn đi lấy chén rượu. Bị Cố Bác một phen đoạt lấy, để sát vào Thẩm Kiều An hung nói, ngăn, không uống. Hai người dán đến cực gần, Cố Bác xem đến tâm động, cầm lòng không đậu nhân tiện hôn lên Thẩm Kiều An ngôi. Chương 574 ở Trung Nam thần quá sủng nịch 12. Hai người có chút ôn lương môi tương chạm vào, Thẩm Kiều An bị cả kinh khôi phục ý thức. Đỏ mặt một phen đẩy ra Cố Bác. Có chút kinh hoàng thất thố mà đứng dậy muốn chạy về phòng, bị Cố Bác bắt lấy lại lôi trở lại trong lòng ngực. Tiểu An Cố Bác thanh âm khàn khàn, nhìn Thẩm Tiểu An đôi mắt mang theo nồng đậm cảm tình. Mấy ngày nay ngươi cũng đã nhìn ra đi, ta cùng Tiểu Tử Mặc đều nghĩ mọi cách có thể cùng ngươi đơn độc ở chung. Vậy còn ngươi? Bắt lấy Thẩm Tiểu An bả vai tay nắm thật chặt, ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào đâu? Ta tưởng trước tiên biết đáp án. Có thể chứ. Thẩm Kiều An thấp túi đầu, thực xin lỗi, ta không biết, ta hiện tại trong lòng thực loạn. Ngươi tới cái này chung cư là có mục đích đi, nói cho ta là vì Kiều Tử Mặc vẫn là ta. Cố Bác nắm chặt Thẩm Kiều An bả vai, hắn giờ phút này lập tức đại biết đáp án, lại sợ hai biết đáp án, khẩn trương lòng bàn tay hứa ra hãn. Thẩm Kiều An ngẩng đầu xem hắn mắt, do dự hồi lâu vẫn là lời nói thật trả lời nói, Kiều Tử Mặc. Cố Bác là cái thực tốt nam hài, nàng không nghĩ thương Cố Bác tâm, nhưng là hiện tại nàng thật sự không biết chính mình rốt cuộc đối Cố Bác là cái thế nào cảm tình, đành phải ăn ngay nói thật. Nguyên lai, ngươi vẫn luôn là vì Kiều Tử Mặc tới. Cố Bác không thể tin được mà lui về phía sau vài bước, thanh âm có chút run rẩy, bước chân có chút phù phiếm, chịu đựng trong lòng độ đau, đẩy ra Thẩm Kiều An liền ra chung cư môn. Cố Bác. Cố Bác uống xong rượu liền như vậy chạy ra đi, ra chuyện gì làm sao bây giờ? Thẩm Kiều An hô to một tiếng đi theo vọt tới cửa, lại lộn trở lại tới, cấp Kiều Tử Mặc phê một cái thảm cầm chìa khóa liền ra cửa. Phanh! Nghe được tiếng đóng cửa, nằm trên mặt đất trang say Kiều Tử Mặc giật giật, sau đó liền ngồi lên, khoe miệng là che giấu không được mỉm cười. Hắn tiểu lượng là rất kém cỏi, nhưng là còn không đến mức kém đến uống hai bình liền say đến bất tỉnh nhân sự. Hắn chỉ là tương kế tự kế, cũng muốn nghe xem Thẩm Kiều An đáp án. Đáp án tuy rằng không có minh xác nói Thẩm Kiều An thích hắn, nhưng là nàng vì hắn đi vào chung cư trụ hạ, ngày thường không tự chủ được quan tâm cùng chú ý, cùng với mỗi lần đều sẽ làm chính mình thích ăn đồ ăn, này chẳng lẽ còn không thể thuyết minh Thẩm Kiều An đã sớm đem hắn hiểu biết đến cẩn thận hoàn toàn sao? Nay chẳng lẽ còn không thể thuyết minh Thẩm Kiều An là thích hắn sao? Tiêu Tử Mặc tâm tình thực vui sướng. Bên này Thẩm Kiều An một đường đuổi theo Cố Bác ra cửa, mới vừa chạy không xa, liền nhìn đến Cố Bác nằm ở một bên, trong lòng cả kinh, Thẩm Kiều An vội vàng chạy tới nâng dậy hắn. Cố Bác, ngươi tỉnh tỉnh, Cố Bác. Nhẹ nhàng chụp phủi Cố Bác mặt, vài cái lúc sau Cố Bác tỉnh lại, hắn có chút mơ hồ mắt thấy Thẩm Kiều An. Kia mãn mang theo cảm tình con ngươi, xem đến Thẩm Kiều An giật mình, thế nhưng bang bang nhảy dựng lên. Thế cho nên đương Cố Bác hôn lên nàng môi khi, Thẩm Kiều An mới phản ứng lại đây, lúc này Cố Bác đã đem đại đầu lưỡi rôi đi vào, bao bọc lấy Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An còn không kịp phản ứng, chỉ thấy Cố Bác đôi mắt nhíu lại, thân mình sau này đảo đi, liền hôn mê bất tỉnh. Cố Bác. May mắn Thẩm Kiều An tay mắt lanh lẹ giữ chặt hắn đến cánh tay, nếu không này một cắn đi xuống, Cố Bác đầu không chừng đau đến quá sức. Cũng không biết chết như thế nào đem Cố Bác cong trở về, tới rồi chung cư Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy chính mình cả người đều phải thoát giá. Bởi vì ba người đều uống xong rượu, thế cho nên ba người ngày hôm sau đều đến muộn. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Thẩm Kiều An là đi nhà ăn múc cơm, bưng bàn ăn ngồi vào Cố Bác kia một bàn. Cố Bác lại lạnh mặt đem bàn ăn đoan tới rồi lân bàn, hiển nhiên không muốn cùng Thẩm Kiều An cùng nhau ăn. Thẩm Kiều An trong lòng đau xót, nắm bàn ăn tay nắm thật chặt, không còn có cái gì ăn uống. Chương 575 ở Trung Nam thần quá sủng nịch 13. Hôm nay đồ ăn không hợp ăn uống sao? Ôn nhuận giọng nam vang ở đỉnh đầu, Thẩm Kiều An vừa nhấc đầu, liền gặp được tiểu tử mặc luôn là nhu hòa đến ý cười. Thẩm Kiều An nỗ lực kéo kéo khỏe miệng, không có. Sau đó cúi đầu bái nổi lên cơm. Ăn qua một đốn quả nhiên vô vị đến đồ ăn sau, Thẩm Kiều An tẩy xong mâm liền nhìn thấy Cố Bác vội vàng rời đi nhà ăn bóng dáng. Cái này làm cho Thẩm Kiều An trong lòng rất là khó chịu. Ngươi cùng Cố Bác cãi nhau sao? Tiêu Tử Mặc xuất hiện ở Thẩm Kiều An sau lưng, cùng nhìn Cố Bác thân ảnh, nghi hoặc hỏi. Thẩm Kiều An cười cười, không có, Cố Bác đại khái là có cái gì việc gấp đi trước đi. Thẩm Kiều An vốn dĩ đơn độc đi công viên bên kia đi dạo, giữa trưa thời gian đại đa số đồng học đều sẽ nghỉ trưa, hơn nữa hoa viên bên này địa lý tương đối hẻo lánh, cho nên bốn phía đều không có người nào. Thất thần Thẩm Kiều An không biết suy nghĩ cái gì, dưới chân cắn đến một cái cục đá, thân thể một cái lảo đảo bị phía sau vẫn luôn đi theo Kiều Tử Mặc đỡ lấy. Kiều An, ngươi không sao chứ? Ngươi như thế nào còn ở? Thẩm Kiều An có chút bài xích cùng Kiều An Mặc tiếp xúc gần gũi, nàng tránh phát hiện thủ đoạn bị đối phương gắt gao nắm lấy, hoàn toàn tránh không khai. Kiều Tử Mặc đôi mắt chiếm hữu cùng lửa nóng không khỏi làm nàng có chút sợ hãi. Ta vẫn luôn đều ở bên cạnh ngươi, Kiều An, ngươi suy nghĩ cái gì? Kiều Tử Mặc nhìn Thẩm Kiều An thất thần nghèo túng bộ dáng, có chút đau lòng, là vì Cố Bác sao? Không cần tưởng hắn, ngàn vạn không cần tưởng hắn. Tâm tình phức tạp. Tiêu Tử Mặc một tay đem Thẩm Kiều An xả nhập trong lòng ngực gắt gao ôm, Kiều An, không cần tưởng hắn, ở ta bên người liền vĩnh viễn không cần tưởng hắn, hảo sao? Tiêu Tử Mặc ngươi buông ta ra. Thẩm Kiều An bị Tiêu Tử Mặc đột nhiên kéo gần trong lòng ngực, trong lòng là tràn đầy đến bài xích, ra sức mà dãy rủa, muốn thoát ly hắn ôm ấp. Tiêu Tử Mặc mày nhăn lại, có chút không rõ, ánh mắt bị thương mà nhìn nàng, Kiều An, vì cái gì Cố Bác ôm ngươi? Ngươi phản ứng liền sẽ không như vậy kịch liệt đâu. Hắn có thể hôn ngươi, ta cũng có thể hôn ngươi. Nói, đem túi đầu, liền phải đem môi áp xuống tới. Thẩm Kiều An vội vàng đem mặt một bên, né tránh Kiều Tử Mặc hôn. Ở Kiều Tử Mặc thất thần thời điểm, Thẩm Kiều An tránh thoát một bàn tay. Bang! Không chút do dự liền cho Kiều Tử Mặc một cái tát. Kiều Tử Mặc hoan quá mức tới, ý thức được chính mình vừa mới xúc động làm cái gì, lại hối hận lại khẩn trương nói. Thực xin lỗi Kiều An. Thẩm Kiều An đã lười đến nghe hắn giải thích, nhanh chóng chạy ra. Vốn dĩ tính toán trực tiếp trốn học, hồi ký túc xá ngủ một giấc đến, mau đến cổng trường khẩu thời điểm, nàng dưới tảng cây thấy được Cố Bác cùng một cái khác xinh đẹp nữ sinh đứng chung một chỗ. Cố Bác tựa hồ cũng thấy được nàng, thân tình lạnh lùng đến nhìn mắt Thẩm Kiều An, phía sau xoay người tay cầm quyền, nhẹ nhàng ôm nữ sinh đến bả vai. Nữ sĩ tựa hồ không có ý thức được Cố Bác sẽ làm như vậy. Trong lòng vừa mừng vừa sợ, lập tức thẹn thùng đến đỏ mặt. Thẩm Kiều An xem đến thân thể một đốn, trong lòng đột đau, đôi mắt có chút mơ hồ, cuống quýt xoay người liền chạy. Nàng cũng không biết nên đi nơi nào, chỉ là tìm cái hẻo lánh đến khu dạy học, sau đó ngồi ở không người mà thang lầu thượng phát ngốc. Thẩm Kiều An lau lau trên mặt lưu lại tới nước mắt, nàng đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ nàng thật sự thích thượng Cố Bác? Vì cái gì khóc? Nghe được quen thuộc giọng nam. Thẩm Kiều An ngẩng đầu liền thấy được một thân xoáy khí áo gió Cố Bác, hồi tưởng khởi vừa mới hắn ôm này nàng nữ sinh, trong lòng liền không thoải mái, vội vàng quay đầu không nghĩ đi xem hắn. Cố Bác thở dài, viết tay quần áo túi tiền đi bước một đến gần nàng, sau đó ngồi xổm xuống, thanh âm là khó được ôn nhu, nhìn đến ta cùng này nàng nữ hài, vì cái gì khóc? Chương 576 ở Trung Nam thần quá sủng nịch 14. Thẩm Kiều An trong mắt treo nước mắt, chính là không chịu lưu lại, nàng nhấp nhấp miệng, không có mở miệng. Như thế nào không nói? Cố Bác nâng nâng tay, đem Thẩm Kiều An trên mặt nước mắt cẩn thận trà lau sạch sẽ. Thẩm Kiều An thừa nhận đi, ngươi thích ta. Nghe xong cô Bác nói, Thẩm Kiều An thân thể manh đến một đốn, thích Cố Bác. Đúng vậy. Nếu không thích hắn, vì cái gì hắn hôm nay không thèm nhìn sẽ làm nàng như vậy khổ sở, vì cái gì Kiều Tử Mặc tới gần nàng trong lòng sẽ cảm thấy bài xích, mà Cố Bác liền sẽ không. Nếu không thích hắn, vì cái gì nhìn đến hắn ôm khác nữ hải, nàng trong lòng liền thật là khó chịu. Nghĩ đến vừa mới nữ sinh, Thẩm Kiều An hai mắt đẫm lệ mông lung lên, trong lòng càng ngày càng ủy khuất, hướng tới Cố Bác quát, kia lại như thế nào? Chính là ngươi không thích ta a, liền tính thích ngươi cũng là chân trong chân ngoài. Ngươi còn thích này nàng nữ sinh. Cố Bác nghe được Thẩm Kiều An rốt cuộc thừa nhận thích hắn, cao hứng đến khỏe miệng đều không khép được, vừa nghe Thẩm Kiều An lại nói hắn chân trong chân ngoài, không phải thật đến thích nàng, Cố Bác trong lòng liền nóng nảy. Phùng Thẩm Kiều An mặt nói, không có, không có. Ta như thế nào sẽ thích này nàng người đâu, ta chỉ thích người chỉ thích người. Cái kia nữ sinh là chuyện như thế nào? Cố Bác gãi gãi đầu, có chút xấu hổ, kia nữ sinh hướng ta thổ lộ tới, ta thấy ngươi lại đây, liền tưởng lấy nàng tới thí nghiệm hạ ngươi rốt cuộc thích không thích ta. Nói đến này Cố Bác khẩn trương ngẩng đầu giải thích, ta lúc ấy thật đến không coi ôm nàng, ta chỉ là bắt tay nắm thành nắm tay đặt ở nàng trên vai mà thôi, cái khác địa phương nào đều không có chạm vào. Thật sự, Kiều An, ngươi phải tin tưởng ta. Cố Bác nói đáng thương hề hề nhìn nàng, ta chỉ thích ngươi một người, như thế nào sẽ đi chạm vào này nàng nữ nhân đâu. Ngươi liền không cần sinh khí, được không? Bị Cố Bác nói được nhất thời mềm lòng, Thẩm Kiều An có chút do dự hỏi ra khẩu, thật sự, thật sự. So thật kim thật đúng là. Cố Bác xem Thẩm Kiều An không hề sinh khí, vội vàng rèn sắt khi còn nóng tiến lên ôm Thẩm Kiều An eo, Kiều An. Ngươi làm ta bạn gái được không? Thẩm Kiều An đỏ mặt đẩy đẩy hắn, buông ra, nơi này là trường học, tùy thời đều có lao sư cùng đồng học đi ngang qua. Ân, ta biết. Cố Bác đem vùi đầu ở Thẩm Kiều An đầu tóc, hít sâu một ngụm hắn tâm tâm quyến luyến hồi lâu hương vị. Hắn biết cái quê, biết còn sẽ ở trong trường học gấp gấp ôm ôm. Mau buông ra kéo, nghe lời. Ta không cần, ngươi đừng nói sang chuyện khác, Thẩm Kiều An, làm ta bạn gái được không? Cố Bác ôm Thẩm Kiều An eo càng khẩn, chơi xấu nói, trừ phi ngươi đáp ứng ta, làm bạn gái của ta, nếu không cho dù có người từ nơi này đi ngang qua, ta cũng sẽ không buông tay. Thẩm Kiều An cắn chặt răng, từ kẽ răng bài trừ mấy chữ, ngươi thật vô lại. Cố Bác lại cười đến sán lạn như hoa, ngươi muốn nhanh hơn thời gian suy xét Nga, ta đã nghe được thang lầu mặt trên tiếng bước chân. Nghe được Cố Bác tiện tiện đến lời nói, Thẩm Kiều An có chút sốt ruột, dựng lên lỗ tai nghe. Quả nhiên nghe được thang lầu thượng truyền đến tiếng bước chân, hơn nữa càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Hảo hảo hảo, ta đáp ứng ngươi là được, ngươi mau thả ta ra. Thẩm Kiều An gật đầu, bất đắc dĩ đáp ứng, Cố Bác người này thật là quả thực. Bẹp. Cố Bác giờ phút này tâm tình là mấy ngày nay tới nay nhất sung sướng, bẹp một tiếng ở Thẩm Kiều An trên mặt hôn một cái sau, liền đem Thẩm Kiều An từ thang lầu bậc thang kéo lên. Sau đó lại giống lần trước giống nhau, lôi kéo Thẩm Kiều An tay hướng ngoài cổng trường đi, trốn học đi, đi siêu thị mua sắm. Chương 577 ở Trung Nam thần quá sủng nịch 15. Lúc này đây mua đồ ăn, Cố Bác không còn có giống thượng một lần mua đồ ăn khi như vậy ồn ào, toàn bộ hành trình Thẩm Kiều An mua cái gì hắn đều đồng ý, hơn nữa sẽ không phát biểu cái khác ý kiến. Đêm nay ăn hâm lại thịt thế nào? Thẩm Kiều An tuyển treo ở bên ngoài đủ loại kiểu dáng thịt heo quay đầu hỏi. Cố Bác một tay đẩy mua sắm xe, một tay ôm Thẩm Kiều An vai, cười nói đều có thể, chỉ cần ngươi làm cái gì, ta liền ăn cái gì. Lời ngon tiếng ngọt gì đó thật là chịu không nổi a. Thẩm Kiều An trong lòng giống vại mật ngọt. Tuyển hào đồ ăn, hai người dẫn theo đồ ăn trở lại chung cư, phát hiện thời gian còn rất sớm. Thẩm Kiều An liền tính toán ngủ một giấc sau đó tái khởi tới thu thập nhà ở làm ngủ ngon. Buổi chiều 5 giờ đồng hồ báo thức vang lúc sau, Thẩm Kiều An liền rời giường, vừa đến phòng khách liền thấy Cố Bác uống Kiều Tử Mặc đoan đoan chính chính ngồi ở trên sofa, TV cũng không có khai, không khí trầm mặc tựa hồ tại đàm luận Thẩm Kiều An sự. Các ngươi đang làm gì? Nghe được Thẩm Tiểu An thanh âm, hai cái nam nhân quay đầu, đều là mỉm cười đến nhìn Thẩm Tiểu An, Cố Bác càng là chạy tới, một phen ôm Thẩm Tiểu An vai nói, chúng ta liền tùy tiện nói điểm trường học sự, hảo đói a, Tiểu An mau đi nấu cơm được không? Nói còn nhịn không được hôn hạ Thẩm Tiểu An cái chán, Thẩm Tiểu An có chút khẩn trương nhìn mắt Kiều Tử Mặc, phát hiện hắn không có gì khác thường, vẫn luôn mỉm cười nhìn hai người bọn họ. Thẩm Tiểu An trong lòng thở dài, nếu không thể công lược Kiều Tử Mặc, kia chỉ có thể làm Kiều Tử Mặc đối An Tiêu Tiêu hảo cảm vẫn luôn giảm xuống, chỉ cần không cho hai người ở bên nhau, nhiệm vụ liền tính hoàn thành. Chờ Thẩm Tiểu An đi phòng bếp sau, hai cái nam nhân trên mặt cười thu lên. Ngươi vừa mới nói, hảo hảo quý trọng cùng Tiểu An ở bên nhau thời gian, là có ý tứ gì? Cố Bác cau mày nói. Tiêu Tử Mặc trầm trầm mắt, làm Cố Bác thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Ta và ngươi như vậy nhiều năm ngươi huynh đệ, ta sao có thể không hy vọng ngươi hạnh phúc? Ta chỉ là không nghĩ ngươi thương tổn Tiểu An, cuối cùng hai người đều mình đầy thương tích, quý trọng hiện tại đi. Cơm chiều không cần kêu ta. Nói xong Tiểu Tử Mặc liền không muốn nói thêm nữa cái gì đứng lên trở về phòng. Thẩm Kiều An làm tốt cơm bưng đồ ăn ra tới thời điểm, liền thấy Cố Bác một người ngồi ở bàn ăn trước, nàng nghi hoặc hỏi, Kiều Tử Mặc đâu? Hắn nói hắn là ở bên ngoài ăn trở về, làm chúng ta không cần kêu hắn. Cố Bác cười tiến lên thế Thẩm Kiều An cẩn thận đến cởi xuống tạp dề, sau đó đẩy nàng ngồi xong. Rau xanh còn có thịt cắt gấp một chiếc đũa đến Thẩm Kiều An trong chén, ăn nhiều chút. Người cũng là. Thẩm Kiều An nói cung cấp Cố Bác gấp mấy chiếc đũa. Bởi vì chuẩn bị Kiều Tử Mặc kia phân, sở hữu cơm nước xong, đồ ăn còn có còn thừa, Thẩm Kiều An đem dư lại đồ ăn đều đông lạnh tới rồi tủ lạnh. Cầm ô huế chén đi phòng bếp rửa chén, Cố Bác đi theo nàng đi vào, từ phía sau ôm Thẩm Kiều An eo, cằm khái ở nàng trên vai, hôn Thẩm Kiều An trên người đặc có mùi hương, Cố Bác liền nhịn không được hôn hôn nàng gương mặt. Lưu luyến quên phản, Cố Bác nhất thời đem khống không được, theo nàng trắng non cổ hôn đi xuống. Bị Cố Bác làm cho ngứa, Thẩm Kiều An trốn rồi hạ, Cố Bác lại vẫn là đuổi theo không bỏ, nàng đơn giản cởi ra bao tay, xoay người lại, đôi tay chống Cố Bác ngực chừng hắn, ta chính rửa chén đâu, đừng náo. Cái này càng thuận Cố Bác ý, trực tiếp đem nàng đè ở tủ bát thượng, ta không náo, ta chính là tưởng thân tần ngươi. Cấp vất vả nấu cơm khen thường A. Nói lại muốn cúi đầu hôn xuống dưới. Hắn tưởng thân Thẩm Kiều An miệng, lại mỗi lần đều bị Thẩm Kiều An né tránh. Dừng ở nàng trên cổ trên mặt, ngứa đến Thẩm Kiều An ha hả ha hả mà cười. Chương 578 ở Trung Nam thần quá sủng nịch 16. Đệ buổi tối ngủ thời điểm, Cố Bác ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, trong lòng vẫn luôn nghĩ hôm nay Kiều Tử Mặc đối lời hắn nói, rốt cuộc là có ý tứ gì. Trong lòng có chút hoảng loạn, hắn hiện tại mới cùng Thẩm Kiều An hạnh phúc ở bên nhau không bao lâu, một chút đều không muốn cùng Kiều An tách ra. Đơn giản đứng lên. Đi Thẩm Kiều An phòng tìm nàng. Cố Bác, đại buổi tối có cái gì sao? Thẩm Kiều An mắt buồn ngủ lơ lỏng mà mở cửa, thấy là Cố Bác, có chút kinh ngạc. Cố Bác cũng không nói lời nào, trực tiếp từ kẹt cửa chui đi vào, sau đó chui vào Thẩm Kiều An đã ngủ đến ấm áp ổ chăn. Cố Bác, ngươi làm cái gì đâu? Thẩm Kiều An vội vàng tiến lên đi kéo hắn, tưởng đem người từ chính mình trên giường kéo tới. Cố Bác đem toàn bộ thân thể giấu ở trong ổ chăn. Chỉ lộ ra cái đầu, đáng thương vô cùng nhìn nàng, Kiều An, ta vừa mới ngủ làm ác mộng, cái kia mộng nhưng dọa người, ta sợ hãi, ta muốn cùng ngươi cùng nhau ngủ. Không được a, ngươi cùng ta ngủ giống bộ dáng gì. Mau đứng lên. Nói Thẩm Kiều An lại muốn đi kéo hắn. Cố Bác tay mắt lanh lẹ đến bắt lấy xốc lên chăn, giữ chặt Thẩm Kiều An tay liền đem nàng mang vào trong lòng ngực, sau đó đem chăn một bọc, hai người đã bị gắt gao bọc tới rồi cùng nhau. Tiểu An ngoan, ta liền ôm ngươi ngủ cái gì cũng không làm. Cố Bác nhu hỏa thanh âm, hống nói. Thẩm Kiều An tránh tránh phát hiện chính mình bị ăn đến gắt gao, bất đắc dĩ nói, Cố Bác, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy vô lại. Cố Bác tới gần nàng đến lỗ thai không khách khí thổi khí khiêu khích nói, chi đối với ngươi một người vô lại. Nói ôm Thẩm Kiều An tay nắm thật chặt, mở miệng nói, không nói, ngủ. Thẩm Kiều An thân mình vặn mèo. Tìm cái thích hợp thoải mái vị trí nhắm mắt ngủ, nàng cho rằng trên giường đột nhiên nhiều cái nam nhân, nàng sẽ ngủ không yên, sẽ mất ngủ, ai ngờ nằm ở Cố Bác trong lòng ngực, nàng thế nhưng ngủ đến như vậy trầm. Vừa cảm giác đến hừng đông, Thẩm Kiều An vừa mở mắt ra đã bị người hôn lấy, triền miên hạ sau đó bung ra, Cố Bác mở miệng mang theo mới vừa tỉnh ngủ khàn khàn cùng lười biếng, sớm, ta Kiều An. Thẩm Kiều An trong lòng càng thêm yên lặng hạnh phúc, câu môi cười, thấu tiến lên đi hôn Cố Bác, chuồn chuồn lướt nước sau đó liền rời đi. Vừa định đứng dậy lại bị Cố Bác ôm một phen lại mang vào trong lòng ngực, nàng nhíu mày, xoa bóp Cố Bác cái mũi, hống nói, Cố Bác làm gì đâu. Ta muốn đi phòng bếp làm bữa sáng, ngoan. Ai làm ngươi chơi hỏa? Cố Bác thân mình cọ cọ nàng sau đó ủy khuất nói. Ta Thẩm Kiều An cảm nhận được hắn dưới thân cứng rắn, không cấm đỏ mặt, lắp bắp hỏi, kia như vậy làm. Nhìn Thẩm Kiều An như vậy dáng vẻ khẩn trương, Cố Bác câu môi cười, buông ra nàng, buổi sáng tự nhiên phản ứng, thuyết minh ta là bình thường nam nhân, ngươi hẳn là cao hứng. Cái gì a? Thẩm Kiều An thiếu chút nữa liền tưởng một chân đem Cố Bác đá xuống giường, ngủ nàng đến giường không nói, còn đùa giỡn nàng người. Chờ Thẩm Kiều An làm xong cơm sáng, cộng thêm đem cơm trưa đều cất vào tiện lợi sau, Cố Bác rửa mặt tốt hơn bàn ăn cơm, tiểu tử mặc tựa hồ tối hôm qua không có ngủ hảo, đáy mắt là long dậy đặc đến quầng thâm mắt. Thẩm Kiều An đem sữa bò đẩy đến hắn trước mặt, uống trước điểm sữa bò đi. Cảm ơn. Tiểu tử mặc duỗi tay đi lấy pha lê ly, không biết sự cố ý vẫn là vô tình, một không cẩn thận liền đụng phải Thẩm Kiều An tay. Tiếp xúc đến hơi lạnh ngón tay. Thẩm Kiều An vội vàng lùi về tay, quay đầu đi coi chừng Bắc phát hiện hắn ở đi kẹp trên trứng, không có chú ý tới vừa mới một màn. Không biết như thế nào, nàng nghĩ tới lần trước ở công viên, tiểu tử mặc điên cuồng hiếu thắng hôn chuyện của nàng, Thẩm Kiều An liền có chút tâm hoảng hoảng. Chương 579 ở Trung Nam thần quá sủng nịch 17. Thời gian ở Thẩm Kiều An cùng Cố Bắc ngọt ngào kết giao chung lặng lẽ trốn, đảo mắt ba người cái thứ nhất nghỉ hè liền đã đến. Tiêu tử mặc kiến nghị đại gia từng người về nhà tiến đến tránh nóng sơn trang chơi một chút, Cố Bác trong nhà vốn dĩ liền không có thân nhân, nghỉ hè trở về không quay về đều giống nhau. Thẩm Kiều An có chút luyến tiếc nhanh như vậy liền rời đi Cố Bác, cũng liền đáp ứng rồi đi chơi mấy ngày sau đó lại về nhà. Ba người ngồi cái tiểu ba xa tiền hướng tránh nóng sơn trang, xuất phát trước, làm Thẩm Kiều An không nghĩ tới chính là, An Tiêu Tiêu cư nhiên cũng muốn cùng nhau cùng đi. Vẫn là Kiều tử mặc làm nàng cùng nhau. Bọn họ hai quan hệ lại hảo đi lên. Thẩm Kiều An sắc mặt có chút ngưng trọng. Kiều An. Cố Bác ôm Thẩm Kiều An eo, hai người ngồi ở ba xe mặt sau mấy bài, Cố Bác trực tiếp đem nàng áp đến trên chỗ ngồi, làm hai người bị hàng phía trước ghế dựa ngăn trở biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Ngươi hiện tại là bạn gái của ta không thể xem nam nhân khác. Cố Bác bá đạo mà nói, nhìn đến Kiều tử mặc mang theo An Tiêu Tiêu tới. Có phải hay không ghen tị? Không có. Thẩm Kiều An nghiêm túc mở miệng. Cố Bác nghe xong cười rộ lên, lúc này mới ngoan. Nói liền đi hôn nàng, Thẩm Kiều An không từ vẫn luôn cùng Cố Bác chơi trốn miêu miêu. Hai người chơi một hồi lâu, chơi mệt mỏi liền đùng ở bên nhau bổ giác. Trước mấy bài trên chỗ ngồi, gần gũi nghe được hai người chơi đùa đến hoan thanh tiếu ngữ, tiểu tử mặc sắc mặt trắng bệnh, đôi tay nắm tay gắt gao nắm. An Tiêu Tiêu thấy. Vội vàng nắm lấy hắn tay, an ủi nói, xem bọn họ như vậy vui vẻ, ngươi như vậy khó chịu, ngươi tính toán còn muốn đem chân tướng mãn đến bao lâu. Hơi hơi gợi lên môi cười, An Tiêu Tiêu ánh mắt u ám, ta thực chờ mong Thẩm Kiều An biết chân tướng kia một khắc rốt cuộc là cái gì biểu tình. Đừng thương tổn nàng. Tiêu tử mặc đôi mắt manh đến một lệ, tay tránh ra An Tiêu Tiêu, chừng hướng nàng, ta có kế hoạch của ta, ngươi không cần xúc động. Vừa nói đến Thẩm Kiều An liền tạc mau sao. An Tiêu Tiêu không vui đô đô miệng, không ngừng trấn an chính mình, đừng có gấp, hết thảy đều chính đi bước một dựa theo nàng kế hoạch đi. Bốn người tới tranh sơn trang thời điểm, vừa lúc là giữa trưa, trong sơn trang chỉ còn lại có hai gian phòng, Thẩm Kiều An cùng Cố Bác một gian, bất đắc dĩ tiểu tử mặc đành phải cùng An Tiêu Tiêu một gian. Ăn qua cơm trưa, mấy người liền tính toán trở về phòng nghỉ ngơi. Thẩm Kiều An sợ nam nữ chủ hai người phát triển ra cái gì quan hệ, liền lôi kéo mấy người chơi mặt trược. Cố Bác nhưng vẫn thất thần, vẫn luôn chung quanh tranh sơn trang chung quanh. Cố Bác, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không có chỗ nào không thoải mái? Thẩm Kiều An quan tâm nói. Không có việc gì. Cố Bác lắc đầu, ta chỉ là cảm thấy nơi này có chút quen thuộc, khi còn nhỏ hẳn là đã tới. Chỉ là kia đoạn ký ức hẳn là cũng không như thế nào tốt đẹp. Bằng không vì cái gì hắn sẽ cảm thấy có chút thương cảm. Nghe Cố Bác như vậy vừa nói, Thẩm Kiều An đột nhiên cảm thấy tranh sơn trang tên này có chút quen thuộc, kinh rất có cái tranh sơn trang hình như là hắn ba ba danh nghĩa sản nghiệp, sẽ không chính là nơi này đi. Tiêu Tử Mặc cùng An Tiêu Tiêu yên lặng mà đối nhìn thoáng qua, sau đó tiếp tục túi đầu nghiêm túc đến nhìn trong tay bài. Bốn người buổi chiều vãn chút thời điểm tham gia trong sơn trang chân nhân cờ S cho chơi, An Tiêu Tiêu cầm thương liền tính là ăn mặc áo chống đạn cũng bị người đánh chết thật nhiều thứ. Thẩm Kiều An lại giống cái kinh nghiệm phong phú tay già đời giống nhau, khả công khả thủ, ở Kiều Tử Mặc cùng Cố Bắc đều bị người đánh lén rất sau, nàng lấy một người lực lượng phản giết đối diện chiếm cư cực đại ưu thế người, đạt được cuối cùng thắng lợi. Thời tiết còn có chút nhiệt, Thẩm Kiều An ra một thân hãn, đang ở thoát thân thượng cảm ứng trang bị, Cố Bắc liền xông tới bế lên Thẩm Kiều An, bẹp ở nàng trên mặt thân thượng mấy khẩu, nhà của chúng ta Kiều An giỏi quá. Chương 580 ở Trung Nam thần quá sủng nịch 18. Bởi vì Thẩm Kiều An một người thắng đối phương mọi người, giờ phút này tầm mắt đều chú ý nàng đâu, Cố Bác này một thân, Thẩm Kiều An đã bị náo loạn cái đỏ thơm mặt. Nàng đẩy đẩy Cố Bác, ngượng ngùng nói, ngươi làm gì a? Nhiều người như vậy nhìn đâu? Nhìn mới hảo a. Cố So cố ý ôm Thẩm Kiều An vai tuyên thệ chủ quyền, chính là muốn cho bọn họ đều nhìn mới hảo. Như vậy tất cả nhân tài biết ngươi là của ta bạn gái, không hề đánh ngươi chú ý. Mỹ ngươi. Thẩm Kiều An bất đắc dĩ trừng mắt nhìn hắn giống nhau, gia hỏa này càng thêm miệng lưỡi chân chu. Mấy người chơi qua trò chơi, ăn cơm chiều, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Thẩm Kiều An hôm nay cầm quần áo chuẩn bị đi tắm rửa thời điểm Cố Bắc đắp chăn tránh ở trong ổ chăn, không biết đang làm cái gì. Tắm rửa xong sau, Cố Bắc còn tránh ở trong ổ chăn. Thẩm Kiều An liền có chút lo lắng hắn có phải hay không sinh bệnh. Cố Bác, ngươi không sao chứ? Thẩm Kiều An đi ra phía trước sốc sốc chăn, ai ngờ đối phương đột nhiên sốc lên chăn, sau đó chỉ cảm thấy trên eo căng thẳng. Thẩm Kiều An cả người liền bị Cố Bác ôm vào trong ngực, chăn gắt gao bọc hai người, làm nàng như thế nào tránh cũng tránh không khai. Nàng như thế nào cảm thấy chiêu này tàn nhẫn quen thuộc? Cố Bác, ngươi làm gì đâu? Thẩm Kiều An nhớ tới thân lại bị Cố Bắc cấp kéo trở về. Hắn ôm Thẩm Kiều An đáng thương vô cùng nói, Kiều An, này tranh sơn trang cũng chỉ thừa hai cái phòng, ngươi bất giác chính là ông trời là ám chỉ ta sớm một chút đem ngươi ăn luôn sao. Thẩm Kiều An chừng hắn, ta xem ngươi là sắc tâm bất tử đi. Nô! Cố Bắc không lại tiếp tục nói chuyện, mà là trực tiếp trả giá hành động, trực tiếp ngăn chặn nàng miệng. Hôn một hồi. Thân vừa lòng lo toan bắc mới buông ra thở hổn hển hô hô Thẩm Kiều An, đúng vậy, ta chính là kia gì tâm bất tử, sở hữu Kiều An, ngươi liền thỏa mãn ta đi. Đáng thương hạ ta cái này 20 năm chỗ. Cố Bác nói liền nhịn không được ở trên người nàng lộn xộn lên. Bắt lấy Cố Bác lộn xộn tay, Thẩm Kiều An có chút ngượng ngùng, hống nói, Cố Bác, nghe lời, ngủ. Nắm lấy quá Thẩm Kiều An mềm mại, Cố Bác nơi nào còn có thể nhẫn được. Ở trong chăn cuốn tới triển đi liền phải thực hiện được thời điểm, ngoài cửa vang lên gõ cửa thanh âm. Cố Bác đã đem Thẩm Kiều An quần áo đều cởi, không nghĩ để ý tới bên ngoài tiếng đập cửa, hắn tưởng giả vờ thành trong phòng không ai bộ dáng. Chính là ngoài cửa gõ cửa người tựa hồ chính là muốn cùng hắn đối nghịch dường như vẫn luôn bám giết không tha đến gõ, tái hảo hứng thú đều cấp ma không có. Cố Bác bực bội đến đứng dậy, lao tử muốn nhìn là cái nào không có mắt tiểu tử, dám phá hỏng lao tử chuyện tốt. Nói liền một tay đem môn cấp mở ra tới, Tiêu Tử Mặc lạnh mặt xuất hiện ở trong tầm mắt. Cố Bác trên người hết giận hơn phân nửa, có chuyện gì? Không có gì chuyện quan trọng huynh đệ ta nhưng cùng người cấp. Việc gấp. Tiêu Tử Mặc rũ mắt xem khẩu, thanh âm trầm thấp. Không một hồi Thẩm Tiểu An liền nghe được Cố Bác đều, thân ái, Tiêu Tử Mặc có việc gấp, ta đi đi một hồi liền hồi. Hảo. Thẩm Tiểu An trở về thanh, xa xa còn có thể nghe được Cố Bác vội vàng thanh âm. Có chuyện gì mau nói, không cần trì hoãn ta thời gian. Chờ nghe được môn quan sau, Thẩm Kiều An mới bỏ dậy mặc quần áo, vừa mới Cố Bác đã đem nàng cởi cái tinh quang, dây tiếp theo liền phải thâm nhập, tiểu tử mặc kia môn gõ đến thật là vừa khéo. Cố Bác kia tiểu tử trong lòng khẳng định ngứa đến không được, Thẩm Kiều An nhớ tới Cố Bác kia gấp gáp đến bộ dáng cầm lòng không đậu mà liền cười rộ lên. Cố Bác đi một giờ còn không có trở về, Thẩm Kiều An có điểm lo lắng hắn. Không phải nói tốt một hồi liền trở về sao? Thẩm Kiều An đánh mấy cái điện thoại qua đi, nhưng là đều không có người tiếp. Chương 581 ở Trung Nam thần quá sủng nịch 19. Đánh Kiều Tử Mặc điện thoại cũng là như thế, lại đợi nửa giờ, Cố Bác vẫn là không có trở về, Thẩm Kiều An đang muốn đứng dậy đi tìm Cố Bác. Cửa phòng lại đột nhiên bị gõ vang lên, ở mắt mèo xác định là Cố Bác sau, Thẩm Tiêu An vội vàng mở cửa, Cố Bác như thế nào đi lâu như vậy, còn có ngươi sắc mặt như thế nào như vậy kém. Nói liền phải đi kéo Cố Bác tay, bị hắn nhẹ nhàng né tránh, không có gì, chính là qua đi giúp tiểu tử mặc tu thủy quản tu một hồi lâu, ta có chút vây, muốn ngủ. Bị đẩy ra sau, Thẩm Tiêu An tâm đập lỡ một nhịp, thấy Cố bị một mình xúc ở mép giường sau. Thẩm Kiều An cũng lên giường. Ngày thường nàng lên giường, Cố Bác đều là trước tiên lại đây quấn lấy nàng a, như thế nào hôm nay ly nàng như vậy xa, còn xúc đến mép giường. Thẩm Kiều An trong lòng hơi hơi xà đau, liền tiến lên ôm Cố Bác eo. Cố Bác, ngươi có phải hay không giận ta? Cảm nhận được Thẩm Kiều An ôn nhu mặt dán ở hắn trên lưng, Cố Bác thân mình một đốn, nhịn thật nhiều thứ mới nhịn xuống xoay người sang chỗ khác ôm lấy nàng xúc động. Ngủ đi. Thật sự mệt nhọc. Cố Bác há miệng thở dốc vẫn là an ủi nàng. Ân. Thẩm Kiều An không biết vì cái gì, luôn luôn nhiệt tình Cố Bác cư nhiên đối nàng đột nhiên như vậy lãnh đạm, nàng cảm giác có thứ gì đang từ từ ly nàng mà đi. Trong lòng vắng vẻ, Thẩm Kiều An nắm thật chặt ôm Cố Bác eo, hơn nửa ngày mới ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Thẩm Kiều An tỉnh lại thời điểm, Cố Bác đã không ở trên giường, ngay cả hắn hành lễ đều không thấy. Trong lòng căng thẳng, Thẩm Tiêu An vội vàng đi cách vách phòng tìm Tiểu Tử Mặc. Tiểu Tử Mặc, ngươi nhìn đến Cố Bác sao? Hắn thu thập đồ vật rời đi, ta liền nói tối hôm qua hắn trở về liền quái quái, khẳng định là ra chuyện gì. Thẩm Tiêu An khẩn trương bắt lấy Tiểu Tử Mặc tay, hoàng luận hỏi, thế cho nên Tiểu Tử Mặc phản nắm chặt tay nàng cũng không có phát hiện. Tiêu An, ngươi đừng hoảng hốt, Cố Bác không có đi, chỉ là sáng nay tranh sơn trang dọn ra đi rất nhiều du khách, không ra phòng. Cố Bác cùng An Tiêu Tiêu đều phân tới rồi đơn độc phòng. Tiêu Tử Mặc trấn an vô vỗ Thẩm Kiều An phía sau lưng, hắn không nghĩ tới, Cố Bác đột nhiên không thấy sẽ cho Thẩm Kiều An mang đến lớn như vậy đánh sâu vào. Vì cái gì Cố Bác không có nói cho ta? Thẩm Kiều An sắp cấp khóc, nàng cùng Cố Bác ở tại một phòng, địa phương dọn đến cái khác phòng cư nhiên như vậy vô thanh vô tức liền dọn đi rồi, liền cái tiếp đón cũng không đánh. Là không có đem nàng để ở trong lòng. Vẫn là có khác cần tình. Cố Bác tân phòng gian ở đâu? Thẩm Kiều An hỏi. Trên lầu 501. Đương Thẩm Kiều An thượng lầu 1 tìm được Cố Bác phòng khi, hắn phòng môn không có quan, vừa đi vào là có thể nhìn đến Cố Bác ngồi ở đơn người trên sofa phát ngốc. Tiểu Tử Mặc không bỏ hạ Thẩm Kiều An, cũng đi theo vào được. Cố Bác, ngươi làm sao vậy? Thẩm Kiều An đến gần, muốn tới gần Cố Bác, lại bị Cố Bác một phen kêu trụ, đừng tới đây. Hắn thanh âm khàn khàn, tựa hồ cả đêm đều không có ngủ, đáy mắt tràn đầy tơ máu. Cố Bác, ngươi có phải hay không gặp chuyện gì? Nói ra chúng ta hảo cùng nhau giải quyết ta. Thẩm Kiều An nhịn không được cái mũi toan, nước mắt thấm ướt gương mặt. Cố Bác lại là lắc đầu, biểu tình u buồn, trong mắt tràn đầy bi thống cùng ẩn nhẫn. Thẩm Kiều An, chúng ta chia tay đi. Ngươi nói cái gì? Thẩm Kiều An một bên chảy nước mắt giống nhau khiếp sợ mà ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Cố Bác, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Chia tay đi. Cố Bác nói ra chia tay sau tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, có chút bất chấp tất cả mà cười nói, quên mất chúng ta này đoạn ngu xuẩn buồn cười đến tình yêu. Chương 582 ở Trung Nam thần quá sủng nịch 20. Ngu xuẩn. Buồn cười. Thẩm Kiều An tâm tuy rằng một đốn đau, thần kỳ chính là nàng cư nhiên còn có thể cười ra tiếng tới. Lúc trước không phải ngươi kiên trì muốn bắt đầu sao? Hiện tại đâu? Ngươi nói cho ta lý do a. Thẩm Kiều An liều mạng kêu to ra tiếng, đều là ngu xuẩn buồn cười sao. Kia bọn họ trước kia hôn môi, giắt tay, lời ngon tiếng ngọt thậm chí là thệ Hải Minh Sơn đều là giả đến sao. Nàng không tin. Kiều An. Tiêu Tử Mặc mãnh được với trước ôm lấy muốn xông lên trước Thẩm Kiều An, đem hết toàn lực chấn an nàng. Kiều An, đừng xúc động. Cố Bác ngồi ở trên sofa. Nhếch miệng cười rộ lên, tươi cười âm trầm lại có thể sợ, so với khóc còn muốn khó coi, lý do. Có thể có cái gì lý do, ta chơi chán rồi, không nghĩ chơi. Ta căn bản là không thích ngươi, lúc trước bất quá là cảm thấy hảo chơi, hiện tại ta chỉ cảm thấy ngươi sắc mặt đều ghê tởm, làm ta liếc mắt một cái đều không nghĩ nhìn đến. Không có khả năng. Thẩm Kiều An chém đinh chặt sắt nói. Cố Bác đối nàng tình yêu nàng bất luận là từ hành động thượng vẫn là trong lòng đều cảm thụ rõ ràng chính xác sao có thể là giả. Hai người lâm vào trầm mặc, Cố Bác không biết là không nghĩ giải thích vẫn là suy nghĩ nên như thế nào giải thích, nhìn chằm chằm vào trên vách tường bích họa phát ngốc. Thẩm Kiều An khóc đến khàn cả giọng, thân thể rất mệt, nếu không phải bị Kiều Tử Mặc ôm, nàng đã sớm ngã trên mặt đất. Ngắn ngủi trầm mặc sau, bị lên lầu tới An Tiêu Tiêu đánh vỡ, nàng biểu tình mang theo vui sướng khi người gặp họa, thẩm người sáng suốt tới, mọi người đều đi lầu một phòng học đi. Thẩm Kiều An sửng sốt, thẩm người sáng suốt không phải nàng ở cái này vị diện thế giới ba ba sao? Sao lại thế này, ta ba như thế nào sẽ đến? Thẩm Kiều An nghi hoặc mà nhìn về phía An Tiêu Tiêu. An Tiêu Tiêu nhướng mày, đi phòng họp chẳng phải sẽ biết lạc. Nàng xem Thẩm Kiều An ánh mắt mang theo sắc bén, Thẩm Kiều An, ta sẽ làm ngươi biết được tội ta An Tiêu Tiêu kết cục. Hôm nay, khiến cho nàng tới vạch trần cái này kinh thiên đại bí mật đi. Mấy người chậm rãi đi vào lầu một phòng họp, Thẩm Kiều An quả nhiên gặp được nàng vẫn luôn đều vội vàng công ty các loại sự tiện nghi lao ba. Ba, ngươi hiện tại không phải hẳn là ở M Quốc, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thẩm Kiều An nhìn đến thẩm người sáng suốt mang theo nghi hoặc còn có mở mịt hỏi. Lại sẽ không tới, ngươi liền phải làm ra làm thẩm ra hổ thẹn sự. Thẩm người sáng suốt ngữ khí mang theo nghiêm khắc cùng gian dạy. Nghe được Thẩm Kiều An không hiểu ra sao. Một bên Cố Bác lại là dừng không được đi, thẩm thúc thúc, ngươi lời này liền nói không đúng rồi. Nơi nào là Kiều An thiếu chút nữa cấp thẩm ra hổ thẹn, ngươi năm đó sở phạm phải tội lỗi mới là hổ thẹn. Ngươi không biết xấu hổ đem cái mũ này cái Kiều An trên đầu. Thẩm thúc thúc. Hoặc là ta nên xưng hô ngươi vì ba ba. Ba ba. Nghe thấy cái này từ, ở đây người đều thực bình tĩnh, phảng phất đã sớm biết, thẩm Kiều An lại khiếp sợ tại chỗ. Cố Bác kêu thẩm người sáng suốt ba ba. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì hệ thống truyền tống cho nàng tin tức không có? Chẳng lẽ cô Bác thật sự cùng nàng có huyết thống quan hệ? Tiêu Tử Mặc vẫn luôn ở sau người quan sát đến Thẩm Kiều An cảm xúc, hắn có chút lo lắng Thẩm Kiều An sẽ không tiếp thu được sự thật, ôm Thẩm Kiều An tay không cấm nắm thật chặt, bắt đầu ở trong lòng nghĩ lại, hắn làm việc này, rốt cuộc đúng hay không? Thẩm ngươi sáng suốt biểu tình có chút lập lòe, năm đó là Cố Ngọc cầu dẫn ta. Sách! Cố Bác cười nhạo một tiếng, ai không biết Thẩm thị tập đoàn Thẩm đồng tuổi trẻ thời điểm nơi trốn trêu hoa ghẹo nguyệt. Ta mẹ tính cách ôn hòa nếu không phải ngươi cố ý đi trêu chọc nàng, nàng sẽ cùng một cái đã kết hôn nam nhân ở bên nhau. Ta mẹ biết chính mình mang thai sau, đồng thời cũng biết ngươi là có gia thất người, nàng không nghĩ làm khó dễ ngươi, liền chính mình một người đĩnh bụng to rời đi, đi đến thâm sơn cùng cốc địa phương đem ta nuôi lớn. Chương 583 ở Trung Nam thần quá sủng nịch 21. Cố Bác càng nói cảm xúc càng kích động, nước mắt không ngừng chảy xuống tới. Nếu không phải 5 tuổi khi ta phải viêm phổi, ta mẹ không có tiền cho ta giao tiền thuốc men, bất đắc dĩ mới đến lúc trước các ngươi thường xuyên hẹn hò tranh sơn trang, muốn cho ngươi ra điểm tiền. Chính là ngươi tưởng cũng không có tưởng liền cự tuyệt, ở ngươi biết ta là ngươi thân sinh nhi tử dưới tình huống. Cố Bác kích động mà giống lên, trên cổ gân xanh tuôn ra, sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên cảm xúc đã hỏng mất đến một cái điểm. Trong phòng hội nghị những người khác, nghe được tâm tình trầm trọng. Không có người dám khai thanh. Chờ Cố Bác giống xong, trong lòng phong thích, dễ chịu đến nhiều, hắn mới bình tĩnh mở miệng tiếp tục nói, ta mẹ vì cứu ta, vì cho ta chủ tiền, đi. Đi sofa. Ta bệnh là trị hết, nàng lại được bệnh hoa liễu, ở ta thượng cao trung thời điểm liền qua đời. Thẩm Kiều An nhắm mắt, nàng đã sớm khóc đến giọng nói ách đôi mắt sưng lên, không nghĩ tới Cố Bác bi thảm gia đình tao ngộ cư nhiên cùng nàng ba ba có quan hệ. Cố Bác thật đúng là chính là nàng cùng cha khác mẹ ca ca, cố tình bọn họ hai còn yêu nhau ở bên nhau, thật thật là tạo hóa trêu người a. Ta không biết Cố Ngọc sẽ có này đó tao ngộ, là ta thực xin lỗi các ngươi nương hai, ta nguyện ý bồi thường ngươi. Thẩm người sáng suốt nghe xong Cố Bác một phen tê tâm liệt phế mà kể rõ, trong lòng có chút áy náy. Không cần. Cố Bác nghiêm từ cự tuyệt, thu hồi ngươi dối trá cùng giả áy náy đi. Hôm nay ta nói ra này đó năm xưa chuyện cũ không phải muốn ngươi bồi thường, ta là muốn ngươi cả đời đều sống ở ấy náy bên trong. Ta mẹ, là bởi vì ngươi mới chết, thẩm ngươi sáng suốt, ngươi nhớ kỹ, nàng là bởi vì ngươi mới có thể chết. Nhìn Cố Bác kích động biểu tình, thẩm ngươi sáng suốt sợ tới mức lui về phía sau vài bước, thật sâu hít vào một hơi thẩm ngươi sáng suốt lâm vào trầm tư. Trong phòng hội nghị tức khắc liền lâm vào trầm mặc, ai đều không có nói nữa, im ắng. hơn nửa ngày Thẩm Kiều An đột nhiên cười ra tiếng tới. Bạch bạch bạch. Thẩm Kiều An vỗ tay trưởng, trên mặt là cười trong ánh mắt lại là chết. Hôm nay trận này diễn thật là đẹp mắt. Là ta suốt đời trải qua đến lớn nhất một tuần kịch. Thẩm Kiều An nhìn về phía Thẩm người sáng suốt, một cái là ta luôn luôn tôn kính ba ba, lại làm như vậy kiện thực xin lỗi ta cùng mụ mụ sự. Nàng lại đem tầm mắt rời về phía cố bác không có dám xem hắn, nhìn chằm chằm vào mặt đất, một cái là ta vừa mới yêu nam nhân, hắn thế nhưng sẽ là ta thân ca ca. A, hôm nay là cái gì ngày lành a, như thế nào chuyện gì đều ghé vào cùng nhau. Thế giới vì cái gì lại như vậy tiểu, vì cái gì đổi tới đổi lui đều là nhận thức người. Thẩm Kiều An lạnh nhạt khuôn mặt, thâm như cho ta nói. Ta nguyên bản cho rằng, tình yêu có thể siêu việt sinh tử, nếu sinh tử đều có thể siêu việt, cái khác là có thể không chỗ nào sợ hãi, đáng tiếc ta sai rồi, 10 phần sai. Thẩm Kiều An nói hít sâu một hơi, xoay người liền muốn đi mở ra phòng họp môn. Kiều An. Tiêu Tử Mặc lo lắng muốn đuổi kịp, bị Thẩm Kiều An lạnh mặt cự tuyệt, ta chỉ là muốn chính mình trở về phòng bình tĩnh một chút, này cũng không thể sao. Tiêu Tử Mặc đành phải dừng lại chân. Thẩm Kiều An hốt hoảng thượng lầu 4, đang muốn mở ra 409 đến môn, sau lưng liền vang lên An Tiêu Tiêu thanh âm. Thế nào, hôm nay sự kinh hỉ không, bất ngờ không? Thẩm Kiều An xoay người lạnh lùng đến nhìn An Tiêu Tiêu, thần sắc gâm trầm dọa người. Còn có càng ngoại ý muốn nghe sao? An Tiêu Tiêu trực tiếp bỏ qua Thẩm Kiều An biểu tình, tiếp tục đắc ý mà nói, này hết thảy đều là Kiều Tử Mặc căn bài. Hắn vì ngươi có thể cùng cố bác tách ra, gấp không chờ nổi tìm thám tử tư, tìm được rồi năm đó bí mật sau đó vạch trần, hung hăng đến xé mở cố bác miệng vết thương, cũng bất chấp có thể hay không thương tổn ngươi. Chương 584 ở Trung Nam thần quá sủng nịch 22. Bất chấp làm ngươi thương tâm, chính là muốn trước tiên vạch trần các ngươi là thân huynh muội sự thật. An Tiêu Tiêu cười đến dữ tợn, ngươi cho rằng hắn thật sự sự ái ngươi, hắn bất quá là chiếm hữu dục ở quấy phá thôi. Thẩm Kiều An tỉnh tỉnh đi, cố bác không yêu ngươi, Tiểu Tử Mặc cũng không phải thiệt tình thích ngươi, tiếp thu sự thật, xa xa rời đi bọn họ đi, như vậy ngươi mới có thể tránh cho lại đã chịu thương tổn. An Tiêu Tiêu mê hoặc nói xong, vừa lòng nhìn đến Thẩm Kiều An phía dưới đầu trầm tư, nàng cong cong khỏe miệng, thực hảo, chính là như vậy, chỉ cần Thẩm Kiều An nản lòng thoái chí rời xa Tiểu Tử Mặc, kia nàng liền hảo vĩnh viễn ngốc tại Tiểu Tử Mặc bên người, sấn hư mà nhập. Ha ha, ngoài ý muốn Thẩm Kiều An nở nụ cười, An Tiêu Tiêu, ngươi cho rằng ngươi là lớn nhất người thắng. Ta sẽ làm ngươi biết cái gì gọi là vì người khác làm áo cưới. Ngươi có ý tứ gì? An Tiêu Tiêu nhíu nhíu mày. Ngươi không phải một lòng tưởng được đến Kiều Tử Mặc sao? Mới thiết kế như vậy một hồi trò hay sao? Đừng cho là ta không biết, những việc này đều là ngươi thỉnh thám tử tư nghe được, lại nói cho Kiều Tử Mặc. Thẩm Kiều An cười nhạo. Ta biết ngươi ở bên vẫn luôn xúi dục mê hoặc Kiều Tử Mặc, chính là vì làm ta cùng cố bác tách ra, sau đó nói cho ta hết thảy đều là Kiều Tử Mặc làm, gần mà bài xích hắn rời xa hắn chán ghét hắn. An Tiêu Tiêu, ta sẽ không làm ngươi thực hiện được. Thẩm Kiều An nói, liền tưởng xuống lầu. An Tiêu Tiêu kinh hoàng kêu lên, Thẩm Kiều An, ta sẽ nói cho Kiều Tử Mặc, ngươi sẽ vì trả thù ta mới cùng hắn ở bên nhau, Kiều Tử Mặc là sẽ không đồng ý. Phải không? Thẩm Kiều An dưới chân bước chân không ngừng, thịch thịch thịch liền đi xuống lầu. Tiêu Tử Mặc, ta muốn cùng ngươi đính hôn, tốt nghiệp sau liền kết hôn, ngươi có nguyện ý hay không? Thẩm ngươi sáng suốt, Tiêu Tử Mặc còn có cố bác chính chậm gì gì mà từ phòng họp ra tới, Thẩm Kiều An một chút lâu liền cao giọng hỏi. Ba người thân thể đều là chấn động, Tiêu Tử Mặc nhất cao hứng, trên mặt lộ ra mừng như điên biểu tình, liền phải mở miệng đáp ứng. Đừng nóng vội trả lời. Ta là vì trả thù cố bác cùng An Tiêu Tiêu mới làm như vậy. Ta nguyện ý, Tiêu An, chỉ cần có thể cùng ngươi ở bên nhau, muốn ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Tiêu Tử Mặc ôn hòa một khuôn mặt, thâm tình chân thành tiến lên ôm Thẩm Tiêu An. Tiêu An có thể cùng ngươi kết hôn, ta là trăm triệu không nghĩ tới, ta cao hứng còn không kịp, như thế nào sẽ không muốn đâu. Tiêu Tử Mặc đem cằm khái ở Thẩm Tiêu An đầu vai, trên mặt lộ ra thực hiện được, âm trầm tươi cười tới. Nguyên lai sắm vai nhược thế người, cuối cùng đến lợi sẽ lớn như vậy. Thẩm ngươi sáng suốt bất đắc dĩ thở dài, An An, ngươi như thế nào không như vậy lô mãng liền quyết định chính mình hôn sự. Cố bác không nói chuyện, đang nghe đến Thẩm Kiều An phải gả cho Kiều Tử Mặc sau, hắn liền hô hấp đều hô hấp bất quá tới, đi bước một bước chân trầm trọng hướng tới trên lầu đạp đi. Thẩm Kiều An thanh âm phun đột nhiên ở sau người vang lên, đến lúc đó chúng ta hôn lễ nhưng nhất định phải tới tham gia a, ta ca ca. Nàng thanh âm mang theo trả thù cảm, nói ca ca hai người thân thể đều là một đốn, tâm như lao cắt. Cố Bác cuối cùng cái gì đều không có nói, cũng không có một ánh mắt liền trở về chính mình phòng. An Tiêu Tiêu ngã ngồi ở một bên ghế trên, nàng không nghĩ tới, chính mình thiết kế như vậy hết thảy, cuối cùng thế nhưng cái gì đều không có được đến. Hiện giờ Kiều Tử Mặc muốn cùng Thẩm Kiều An đính hôn, nàng quả thực là tâm như cho tàn. Mọi người tâm tình đều không tốt, trừ bỏ Kiều Tử Mặc. Hắn tâm tình vui sướng trở về phòng, đóng cửa lại liền đánh một chiếc điện thoại, đem ta liên hệ quá các ngươi ký lục toàn bộ thanh không. Kiều Tử Mặc đánh điện thoại là thám tử tư, sớm tại An Tiêu Tiêu phía trước hắn liền đã biết Thẩm Kiều An cùng Cố Bác quan hệ, cũng sớm tưởng cởi bỏ Thẩm Kiều An cùng Cố Bác là huynh muội sự. Chỉ là hắn không muốn làm Thẩm Kiều An biết hắn là cái vì mục đích không chết thủ đoạn người, liền mượn An Tiêu Tiêu tay. Chương 585 ở Trung Nam thần quá sủng nịch 23. Tiểu gia cũng coi như là cái đại gia tộc, cùng Thẩm gia tiểu thư đính hôn, cũng coi như là cái đại tin tức. Đính hôn địa điểm tuyển ở kinh đô lớn nhất khách sạn, Thẩm Kiều An còn mời truyền thông lại đây phỏng vấn, như vậy ngày hôm sau kinh đô cái đại báo chí tin tức mới có thể tranh nhau đưa tin. Nàng chính là muốn cho Cố Bác nhìn xem, bởi vì đem nàng đẩy ra, nàng phải gả cho Kiều Tử Mặc. Đính hôn sau, Thẩm Kiều An nản lòng thoái chí, tính toán đi em mở quốc đọc sách, 3 năm sau lại trở về cùng Kiều Tử Mặc kết hôn. Ai ngờ Kiều Tử Mặc lại dứt khoát quyết định cùng Thẩm Kiều An cùng nhau tiến đến. Em mở quốc 3 năm thời gian, đủ loại kiểu dáng người cùng vật, các loại dụ hoặc là thực dễ dàng làm người trở nên. Kiều Tử Mặc đã được đến Thẩm Kiều An. Hắn là nàng vị hôn phu, chiếm hữu dục bị cực đại thỏa mãn, cả người đều phiêu lên. Tự thân điều kiện vốn dĩ liền hảo, chịu không nổi một cái em mở quốc nữ câu dẫn, đem nàng mang về nhà ở chỗ. Hai người ở trên sofa cuốn lấy lửa nóng, em mở quốc nữ kêu đến lại lớn tiếng, trực tiếp đem ngủ mỹ dung giác Thẩm Kiều An đánh thức, nàng mở cửa tính tình thật không tốt quát, phải làm đi trong phòng làm, đừng ở phòng khách xảo ta ngủ. Tiêu Tử Mặc xích quả thân thể ngây ngẩn cả người. Hắn vạn lần không ngờ Thẩm Kiều An cư nhiên ở nhà, cái này điểm không phải nên ở trường học tham gia xã đoàn hoạt động sao. Thẩm Kiều An mỗi ngày hành trình bị Kiều Tử Mặc biết được danh mạch, cho nên hắn mới dám ngẫu nhiên mang nữ nhân trở về tìm xem kích thích, nhưng là này đó nữ nhân bất quá là chơi chơi thôi, hắn muốn cưới đến người chung quy là Thẩm Kiều An. Hắn không nghĩ Thẩm Kiều An bởi vì liền cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, nghĩ đến đoạn tuyệt quan hệ, Kiều Tử Mặc sắc mặt trắng bệnh, Kiều An. Ngươi nghe ta giải thích. Vào nhà, đừng quấy rầy ta ngủ. Thẩm Kiều An nói phanh đến một tiếng tắt đi cửa phòng, không còn có động tĩnh. Kiều Tử Mặc tâm chậm rãi lạnh xuống dưới, hắn vừa mới thấy được Thẩm Kiều An trong mắt chỉ có bị đánh thức đến tức giận, không có ghen ghét không có thương tâm, không có thẹn quá thành giận, bởi vì không để bụng cho nên không tức giận đi. Đúng vậy, Thẩm Kiều An trong lòng thích người trước nay đều không phải hắn. Bất quá tương lai còn dài. Hắn cùng Thẩm Kiều An chú định là phu thê, Thẩm Kiều An tâm cùng thân đều chú định là của hắn. Thời gian nhoáng lên, 3 năm thời gian thoảng qua, Thẩm Kiều An cùng Kiều Tử Mặc trở về quốc, một hồi quốc bọn họ chuyện thứ nhất đó là tổ chức hôn lễ. Thẩm Kiều An cố ý đã phát thiệp mời cấp Cố Bác, nàng tưởng nếu là Cố Bác tới ngăn cản hôn lễ, nàng nguyện ý cùng hắn đi. Đáng tiếc không có, long trọng hôn lễ ở kinh đô nhất lãng mạn Roman đế trang viên cử hành, tốt đẹp mà lãng mạn. Là thế kỷ này nhất long trọng hôn lễ. Thẩm Kiều An mãi cho đến hôn lễ kết thúc đều không có nhìn đến Cố Bác thân ảnh, cái kia nàng suy nghĩ niệm 3 năm nam nhân. Nàng không biết chính là, một cái tây trang dày da, dáng người thon dài, khí chất chắc tuyệt, mặt bộ hình dáng rõ ràng, ngũ quan tinh xảo như tạo hình, tuổi càng lớn càng thêm đẹp Cố Bác, ôm một phùng hoa hồng đứng ở trang viên bên ngoài. Thẳng đến hôn lễ kết thúc hắn mới buông trong tay hoa, xoay người rời đi. Liên tính lại ái lại như thế nào, bọn họ là thân huynh muội, chú định không thể ở bên nhau, không phải sao? Ban đêm, Tiêu Tử Mặc mang theo Thẩm Kiều An trở về hắn biệt thự, đương hắn đem mỹ lệ động lòng người, thân xuyên thuần trắng áo cưới Thẩm Kiều An đè ở dưới thân khi, Tiêu Tử Mặc trong lòng cao hứng, nàng rốt cục là hắn. Thẩm Kiều An đẩy đẩy hắn ngực, ta tưởng trước tắm rửa, ta và ngươi cùng nhau tẩy. Tiêu Tử Mặc thân thân nàng gương mặt, hắn hiện tại có chút gấp không chờ nổi. chính là ta muốn ăn trương nhớ bánh kem Black Forest. Thẩm Kiều An nhìn Kiều Tử Mặc, đôi mắt sáng lấp lánh, tràn ngập chờ mong. Đi trương nhớ mua bánh kem cách nơi này có chút xa à, một đi một về lái xe ít nhất muốn một giờ. Ngày mai ăn có được hay không? Sáng mai ta liền đi cho ngươi mua. Kiều Tử Mặc không nói, Thẩm Kiều An lại lắc đầu, ta hiện tại liền muốn ăn. Chương 586 cuối cùng. Hào đi. Tiêu Tử Mặc bất đắc dĩ than khóc khí, đứng dậy là hung hăng hôn hạ Thẩm Kiều An môi, liền mặc tốt quần áo đi lái xe ra cửa. Thẩm Kiều An hử ca nhi, đi phòng tắm phóng thủy, ngâm mình ở bồn tắm thời điểm nàng suy nghĩ, An Tiêu Tiêu bị nàng đưa đến ép quốc, cả đời đều cũng chưa về, mà Kiều Tử Mặc cùng nàng kết hôn, về sau Thẩm Thị cũng sẽ là của hắn. Vì có thể càng tốt trường thế, Tiêu Tử Mặc về sau là không có khả năng lại đi này nàng nữ nhân. Cho nên nam nữ vai chính là đi không đến cùng nhau. Nàng rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ vậy Thẩm Kiều An nhẹ nhàng thở ra, trong đầu hiện ra Cố Bác mặt tới, thế giới này nhất luyến tiếc chính là hắn. Thở dài, Thẩm Kiều An chậm rãi cầm lấy đã sớm bị ở bể tắm bên cạnh dao gọt hoa quả, cắt vỡ trên cổ tay động mạch, Thẩm Kiều An đem bàn tay ra bồn tắm, tùy ý huyết từng giọt rừng ở gạch men sứ thượng. Ý thức dần dần mơ hồ, Thẩm Kiều An chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chờ Kiều Tử Mặc trở về thời điểm, hắn phát hiện trong phòng tắm đầy đất huyết, cùng với sắc mặt tái nhợt Thẩm Kiều An, thân thể nhũn ra cơ hồ là nháy mắt liền ngã xuống ở trên mặt đất. Hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, run run rẩy rẩy mà đứng dậy ôm Thẩm Kiều An đi bệnh viện, chỉ là Thẩm Kiều An sớm đã mất máu qua đi, cứu giúp không có hiệu quả sau liền hạ tử vong thông chi thư. Kiều Tử Mặc cơ hồ là ôm đầu khóc giống, trong đầu nhớ lại chuyện cũ từng màn, tâm tác khổ sở. Không thể chính mình. Nếu sớm biết kết quả là như thế này, hắn lúc trước liền sẽ không đi tránh sẽ không đi đoạn, cũng sẽ không như vậy trắng trợn táo bạo đi thương tổn Thẩm Tiểu An, càng sẽ không đáp ứng cưới nàng. Thẩm Tiểu An đi rồi, Tiêu Tử Mặc mới biết được, có chút thích người hoặc sự không nhất định phải chiếm hữu, có chút thời điểm buông tay, nói không chừng mọi người đều sẽ hạnh phúc. Ngày thứ hai, làm kinh đô tất cả mọi người khiếp sợ chính là... Báo chí cư nhiên không có đưa tin hôm qua Thẩm gia cùng Kiều gia long trọng hôn lễ, mà là Thẩm gia đại tiểu thư, ngày hôm qua chuẩn tân nương ở phòng tắm cắt cổ tay tự sát mà chết nổ mạnh tin tức. Cố Bác mấy năm nay cùng bằng hữu làm trò chơi phòng làm việc, bị quốc nội nổi danh xí nghiệp lớn nhìn chúng, cũng mua. Hắn hiện tại là thiết kế bộ tổng giám, thân phận xưa đâu bằng nay. Cố tổng giám, ngươi hôm nay xem báo chí sao? Nội dung thật là làm người khiếp sợ. Bí thư Tiểu Trương tiến vào đưa cà phê, nhịn không được cùng Cố Bác nói chuyện nói. Cố Bác người không chỉ có lớn lên xoái, công tác năng lực cũng cường thăng chức là sớm muộn gì sự, càng quan trọng là Cố Bác vẫn là cái hoàng kim người đàn ông độc thân, làm công ty nữ nhân ai không muốn cùng Cố Bác chấp nối thượng vị A. Cho nên Tiểu Trương mỗi lần tiến vào đều sẽ tìm đề tài cùng Cố Bác chấp nối. Cố Bác uống lên khẩu cà phê, không chút cẩu thả đến trên mặt không có một tia biểu tình. Còn không phải là Thẩm gia cùng Kiều gia thịnh thế hôn lễ sao? Chúng ta cũng cho là như vậy à, chính là sáng nay nhìn đến thời điểm thật là xích cả kinh, Thẩm gia tiểu thư cư nhiên cắt cổ tay tự sát, nàng là cỡ nào không nghĩ gả cho Kiều gia thiếu gia à. Tiểu Trương sờ sờ cằm, phỏng chừng có mặt khác thích nam nhân đi, lại không thể ở bên nhau, tâm tình bi thống, được hậm hực sau đó liền. Nghe được Tiểu Trương nói, Cố Bác cầm ở trong tay cà phê trực tiếp rơi xuống đất. Hắn hoang mang rối loạn vội vội đi đến kệ sách thượng cầm lấy sáng nay đưa tới báo chí. Đầu đề, hôm qua Thẩm gia đại tiểu thư, ở nhà mình phòng tắm chung cắt cổ tay tự sát mà chết. Tự sát? Mà chết? Cố Bác chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lại đứng không vững ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt manh đến liền rớt ra tới, vẫn luôn theo hắn cầm tích trên mặt đất. Cố Tổng Giám. Tiểu Trương cả kinh vội vàng liền phải đi đỡ Cố Bác. Mấy năm nay ở nàng trong ấn tượng Cố Bác là cái ổn trọng, nội liễm, cảm xúc cũng không ngoại lộ nam nhân, hôm nay cư nhiên cảm xúc sẽ như vậy mất khống chế. Cố Bác chỉ cảm thấy đầu trống rỗng, vẫn luôn hồi tưởng khởi mà chết này hai chữ, cơ hồ thống khổ ra tiếng. Sớm biết như thế, sớm biết Thẩm Kiều An cuối cùng biết đoạn chính mình sinh mệnh, hắn lúc trước như thế nào cũng sẽ không hung hăng đẩy ra nàng. Liên tính là huynh muội kia thì thế nào đâu. Hắn hối hận, thật sự hối hận. Chính là hết thể đều không còn kịp rồi. Chương 587 thê chủ ở thượng ta tại hạ 1. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, đạt được tích phân 5 vạn. Ký chủ tin tức như sau. Tên họ, Thẩm Kiều An. Giới tính, nữ. Đánh số, 001. Bên ngoài, Bế Nguyệt Tu Hoa. Thanh âm, dư âm lượn lờ. Hình thể, phong tư chắc tuyệt. Mị lực, 50. Tích phân, 98050. Ký chủ, ngươi như thế nào khóc? Thẩm Kiều An còn không có mở to mắt, liền cảm giác được tiểu cắp vọt tới chính mình trong lòng ngực, cho nàng một cái đại đại an ủi. Thẩm Kiều An trong lòng ấm áp, hồi ôm lấy hắn, không có việc gì, chính là cắt cổ tay quá tờ mờ đau. Ký chủ thật là bỏ được ngược đái chính mình, như thế nào không cho tiểu cắp triệu hoán linh hồn ra thể. Như vậy là chút nào vô dụng thống khổ. Tiểu cắp khó hiểu nhìn về phía Thẩm Kiều An. Như vậy liền không thể cấp mọi người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Nếu không cắt cổ tay, Tiêu Tử Mặc sẽ không đem nàng mang đi bệnh viện, không đi bệnh viện liền sẽ không bị truyền thông phát hiện, không bị phát hiện, ngày hôm sau báo chí liền sẽ không đưa tin. Không đưa tin nói, hắn thấy thế nào được đến đâu. Thẩm Kiều An thở dài, tầm mắt rời về phía trên sofa bút ký, Mộ Chi Hiên. Trong lòng yên lặng niệm người kia tên, chỉ có hắn là một chút thương tổn đều không muốn chính mình chịu, nàng rất muốn hắn. Ký chủ, ngươi đã nghỉ ngơi một hồi lâu, chúng ta bắt đầu đi sau vị diện hoàn thành nhiệm vụ đi. Thẩm Kiều An quăng một cái xem thường cấp tiểu cáp, rõ ràng nàng liền ở nơi đó đã phát sẽ ngốc, cái gì kêu nghỉ ngơi tốt một hồi a? Hảo đi hảo đi. Vốn dĩ tưởng bác bỏ, chính là tiếp xúc đến tiểu cáp đáng thương hề hề đến mắt to, Thẩm Kiều An liền không đành lòng, đành phải xua xua tay, hảo đi hảo đi. Tiểu cáp tức khắc liền cao hứng nhếch miệng cười rộ lên. Vị diện tin tức sinh thành trung, sinh thành xong hiện tại bắt đầu truyền. Tiếp theo Thẩm Kiều An liền thấy được sau vị diện thế giới. Sau vị diện thế giới là nữ quyền giữa đường, nói cách khác là cái nữ tôn, nam sinh tử thế giới. Nữ chủ là cái gia đình giàu có tiểu thư Tâu Ngộ Bạch, từ dưới liền thích nghèo khổ nhân gia nam chủ Lộ Trường Ca. Đáng tiếc nữ chủ sau khi lớn lên ra ngoài kinh thương, một hồi tới lại phát hiện Lộ Trường Ca bị nhà hắn ái bài bạc nương bán cho cái đồng dạng thích ăn uống phiêu đánh cuộc nữ lưu manh, đã 2 năm. Nữ lưu manh không chỉ có mỗi ngày cở trách còn muốn động thủ đánh Lộ Trường Ca, mỗi ngày ban đêm còn dùng sức đến lăn lộn hắn, nhật tử lâu rồi, chờ Tâu Ngộ Bạch đem Lộ Trường Ca tiếp hồi Tô gia sủng ái, thông qua đại phu chẩn bệnh sau lại mới phát hiện hắn thân thể yếu đuối đã không thể sinh dục. Mà Thẩm Kiều An lần này cần xuyên qua quá khứ thân phận chính là nam chủ nguyên bản thê chủ nữ lưu manh. Thẩm Kiều An mày thình thịch mà nhảy, tràn đầy mỗi đêm đều phải buộc Lộ Trường Ca tới một phát là cái quỷ gì. Nhiệm vụ chủ tuyến, đền bù nguyên chủ đối nam chủ trả giá thương tổn, nhiệm vụ tích phân, 5 vạn. Vị diện tin tức sinh thành trung, sinh thành xong, hiện tại bắt đầu truyền thống. Sau đó Thẩm Kiều An quanh thân liền bắt đầu bạch quang chợt lóe. Thẩm Kiều An thoá mạ nói: chết tiểu cáp, không chậm một chút sẽ chết à. Lời nói còn không có giống xong, Thẩm Kiều An liền cảm giác chính mình ngủ ở một cái ngạnh bang bang trên giường. Nàng đứng dậy, phát hiện này gian phòng ngủ rách mướp, chăn đơn cùng khăn trải giường tuy rằng có rất nhiều cái mụn vá, nhưng là sạch sẽ, không có mùi lạ, đã bị tẩy đến trắng bệnh. Thẩm Kiều An biết này đó đều là nàng cái kia phu quân làm. Rời giường sau, đi phòng khách, phát hiện phòng khách trừ bỏ một cái thiếu rác cái bàn, cái khác cái gì cũng không có hoang vắng thực. Bọn họ ra không lớn, một cái phòng ngủ, một cái phòng khách, một cái dùng nhà tranh đắp thành phòng bếp, nhà xí. Trong nhà còn có một cái không lớn sân, Thẩm Kiều An thấy được ở trong sân một cái gầy yếu nam nhân, giờ phút này chính ngồi xổm trên mặt đất đùa nghịch trong tay trúc điều. Chương 588 thê chủ ở thượng ta tại hạ hai. Trong nhà duy nhất thu vào đều là dựa vào Lộ Trường Ca dùng trúc điều biên thành cái kỳ bắt được chợ đi lên bán. Nghĩ vậy, Thẩm Kiều An mặt hơi hơi có chút nóng lên, ở thế giới này nữ nhân tương đương với nam nhân, nguyên chủ nhưng vẫn yên tâm thoải mái mà nhường Đường Trường Ca dưỡng, còn đem người cha tấn như vậy tiểu tụy, thật là làm bậy a. Đường Biên, nghỉ ngơi một hồi đi. Thẩm Kiều An mở miệng, phát hiện chính mình thanh âm có chút thô, hẳn là thế giới này nữ nhân đều là như vậy. Nàng nghĩ biên cái kia là cái tốn công vô ích sự, nàng có rất nhiều loại kiếm tiền biện pháp. Lộ Trường Ca cần gì phải lại mệt nhọc đâu. Vẫn là trước đem thân thể hắn dưỡng hảo, về sau hảo sinh dưỡng. Trong lòng một toát ra cái này ý tưởng, Thẩm Kiều An đã bị chính mình hoảng sợ, hảo sinh dưỡng. Nàng khi nào tiến vào nhân vật tiến vào nhanh như vậy? Thê chủ, người đi lên A. Lộ Trường Ca nhìn thấy Thẩm Kiều An sớm như vậy liền dậy, trên mặt mang theo sợ hãi, khẩn trương mà đứng lên đôi tay mạt mạt trên người quần áo, ta đây liền cấp thê chủ đánh rửa mặt thủy. Thẩm Kiều An vừa định nói không cần, Lộ Trường Ca cũng đã chạy, động tác nhanh chóng bưng một chậu nước đã đi tới, sau đó đem chậu nước đặt ở trên mặt đất, gầy yếu thân thể trực tiếp cong lưng đi ninh khăn. Lộ Trường Ca không lưng khi, cổ áo lộ ra trắng non cổ, Thẩm Kiều An trong lúc vô ý phía thấy, chỉ cảm thấy cả người có chút sao động, khó nhịn đến nuốt nuốt nước miếng. Thân thể của nàng sao lại thế này? Thẩm Kiều An có chút kinh ngạc, nguyên chủ thân thể háo sắc thành tánh, nàng xuyên qua mà đến sẽ không cũng kế thừa đối phương loại này tốt đẹp phẩm chất đi. Thê chủ, có thể rửa mặt sao? Lộ Trường Ca vận hào khăn, thấy Thẩm Kiều An còn đang ngẩn người, thanh âm nhược nhược đắc đạo, âm cuối còn mang theo âm dung, tựa hồ rất sợ Thẩm Kiều An. Ân. Thẩm Kiều An phục hồi tinh thần lại, đáp ứng rồi thanh, vừa định đi tiếp Lục Trường Ca sĩ khăn. Lại thấy Lộ Trường Ca trực tiếp cầm khăn liền bắt đầu cho nàng lau mặt, Thẩm Kiều An lúc này mới nhớ tới, nguyên chủ chính là cái ham ăn miếng làm, mỗi ngày rửa mặt rửa chân đều là Lộ Trường Ca hầu hạ, ngồi chờ cơm nước xong, cầm trên người tiền liền đi ra ngoài đánh cuộc. Thẩm Kiều An rất là không thói quen người khác cho nàng rửa mặt, vội vàng tiếp nhận trong tay hắn khăn, nói, không có việc gì, ta chính mình tới liền hảo. Lộ Trường Ca đôi mắt lóe lóe, mang theo sợ hãi, vội vàng túi đầu lại dịu ngoan mà nói, thê chủ, ta đi cho ngươi làm cơm sáng. Nói liền chạy tới phòng bếp, Thẩm Kiều An rửa mặt xong cũng đi theo nàng tiến vào phòng bếp, chỉ thấy Lộ Trường Ca ở lu gạo múc thượng một muỗng số lượng không nhiều lắm mễ, bỏ vào trong nồi hợp lại thủy cùng nhau nấu, sau đó đắp lên cái nắp.